tha ngươi, cho nên ngươi an tâm lên đường đi, đi xuống cùng chính dân nói lời xin lỗi. Nói xong Ngô Phong huy đao chính là một chút, Tiếu Minh Quang không nghĩ tới Ngô Phong nói giết người liền giết người, hắn vừa mới muốn tránh, Ngô Phong đao cũng đã từ trên cổ hắn cắt qua đi, một viên đầu phóng lên cao, máu tươi phun nơi nơi đều là, Ngô Phong nhìn chết Tiếu Minh Quang, từ văn phòng đi ra, hắn còn không quên quan dễ làm công thất môn. Từ bộ tư lệnh đi ra Ngô Phong có chút mê mang nhìn bầu trời Thái Dương, hiện tại hắn yêu cầu làm chính là xử lý Quách Tử Thanh, chỉ là người này muốn giết chết hắn lại không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngô Phong đối hắn hành tung có thể nói là một chút đều không hiểu biết, hơn nữa phụ thân hắn chức vị không phải rất đơn giản, giết chết hắn nguy hiểm phi thường đại, chính là không giết rớt hắn Ngô Phong trong lòng không qua được. Tiệm cơm xung đột, đánh Quách Tử Thanh chính là Ngô Phong, bị trả thù lại là Lý Chính Dân. Hắn biết khẳng định là Tô Phỉ Phỉ cảnh cáo làm Quách Tử Thanh không dám đối phó hắn, hơn nữa hắn vẫn là đặc biệt hành động xử quan quân, tuy rằng không phải cái gì quan lớn, nhưng là so Lý Chính Dân lại phải mạnh hơn rất nhiều, hắn không dám tìm Ngô Phong, chỉ có thể đi tìm lúc ấy cùng Ngô Phong cùng nhau Lý Chính Dân. Chính Dân, là ta thực xin lỗi ngươi, là ta hại ngươi, bất quá ngươi yên tâm, nếu biết địch nhân là ai, như vậy ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hắn liền tính là quan lớn nhi tử, ta cũng sẽ giết chết hắn, ngươi chờ ta, nếu không một tháng, ta liền sẽ làm hắn đi ngầm cho ngươi quỳ xuống nói khiểm. Ngô Phong cầm nắm tay, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Quách Tử Thanh, người này đã bị hắn đính ở tử vong danh sách mặt trên. Chương 341 về Kinh Đô. Không có nhiều đãi một phút, Ngô Phong rời đi doanh địa, ở hắn rời đi doanh địa bất quá vài phút thời gian, có thông tín viên tiến văn phòng phát hiện sư trưởng bị người giết. Một cái tới thông báo trung giáo bị đánh vượng trên mặt đất, toàn bộ doanh địa lập tức loạn thành một nồi cháo. Tiếu Minh Quang lại nói như thế nào cũng là một cái thiếu tướng, là cái tướng quân, liền như vậy đã chết. Đối toàn bộ doanh địa cùng quân đội chấn động có thể nói sẽ phi thường đại, mà bị hoài nghi đối tượng cũng không phải người ngoài, chính là Ngô Phong lúc ấy lưu tại văn phòng cái kia trung giáo. Tướng quân đầu bị chém rớt, mà hắn vẫn sống hảo hảo, chỉ là bị người đánh hôn mê, thậm chí liền bị thương đều không có. Này không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi, hắn bị bắt lên, sau đó bị nghiêm hình bức cung, tuy rằng hắn nói là một cái không quen biết thượng giáo đi vào giết chết Tiếu Minh Quang, chính là không có người tin, bởi vì loại này lời nói có quá nhiều lỗ hổng, một cái không quen biết thượng giáo. Trong doanh địa mặt các đoàn trưởng đều không có hiểm nghi, chẳng lẽ trống rông xuất hiện. Này không khỏi có chút quá giả đi. Mà lúc này Ngô Phong chính lôi kéo tiểu hắc bồi ba nữ nhân ở trùng kiến khu rừng cây bên trong huấn luyện sát biến dị thú. Trùng kiến khu rừng cây bị quân đội rửa sạch một lần lại một lần. Hiện tại này đó rừng cây bên trong chỉ có một ít cấp thấp biến dị thú. Ngay cả săn thú đội đều lười tới loại địa phương này. Này vừa lúc thích hợp Ngô Phong mang theo các nàng ba người cùng nhau huấn luyện. Mấy ngày rèn luyện, Tôn Nhã Lị cùng Lý Tú Quân năng lực chiến đấu tăng lên rất nhiều. Ngô Phong cảm thấy thực vừa lòng. Bất quá mấy ngày này huấn luyện, làm các nàng bắt đầu có chút tinh thần uể oải. Chúng ta khoảng cách Kinh Đô đại khái còn có một ngày thời gian, lúc này đây ra tới hơn 10 ngày, đại gia huấn luyện cũng không sai biệt lắm, trở về nghỉ ngơi 2 ngày, tiếp tục ở phòng huấn luyện, quá một đoạn thời gian, ta sẽ mang theo các ngươi tiếp tục ra tới huấn luyện, không có vấn đề đi. Nô Phong đối với bên người ba nữ nhân nói, huấn luyện cần thiết muốn vòng đi vòng lại, một khi dừng lại, tác dụng liền sẽ giảm đi. Ân, hảo, chúng ta ra tới thời gian khá dài, là thời điểm đi trở về, các nàng hai cái cũng mau chịu không nổi, bất quá tiểu hắc làm sao bây giờ, đem nó đặt ở trùng kiến khu rừng cây bên trong sao. Nơi này rừng cây chính là tới lui lui có rất nhiều quân đội, làm không tốt, tiểu hắc sẽ bị bọn họ giết chết. Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong, bọn họ vấn đề nhưng thật ra không lớn, chính là tiểu hắc lại không biết nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc nó lớn như vậy biến dị thú. Ngô Phong là không có khả năng đợi lát nữa đi Kinh Đô, chính là trùng kiến khu cũng không an toàn. Về tiểu hắc vấn đề, Ngô Phong kỳ thật cũng không có gì hảo biện pháp, ta cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể đem nó ném tới cảng Nam địa phương đi, lần sau có yêu cầu nói, ta chỉ có thể lại đánh nó một đốn, làm nó nhớ kỹ ta. Không có tốt biện pháp, Ngô Phong chỉ có thể đủ tiếp tục đem tiểu hắc phóng tới rừng cây bên trong đi. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết nếu muốn biện pháp từ cự dung thụ nơi đó bắt được càng nhiều trái cây, nếu không nói, hắn cái này tọa kỵ chỉ sợ không lâu lúc sau liền sẽ vứt bỏ, đây là Ngô Phong nhất không nghĩ muốn xem đến. Vậy chỉ có thể như vậy, chúng ta nhanh lên trở về đi. Lưu Tư Tư gật gật đầu, nàng cũng không có gì tốt biện pháp. Đoàn người bắt đầu trở về đi, lúc này đặc biệt hành động sử cũng đã tạc nồi, từ trưởng phòng rửa sạch đặc biệt hành động vẫn luôn không có đình chỉ, đến bây giờ mới thôi, đặc biệt hành động sử tinh giản tới rồi hơn 700 người, các địa phương nhét vào đặc biệt hành động sử người đều bị từ trưởng phòng rửa sạch rớt, hơn nữa hắn tuyên bố về sau sẽ không tiếp tục ở trong quân đội mặt nhận người, mà là từ dân gian thông báo tuyển dụng, cái này làm cho quân đội đối hắn phi thường bất mãn. Làm hắn xuống đài thanh âm càng ngày càng kịch liệt, chính là từ trưởng phòng không có bất luận cái gì dao động, tiếp tục rửa sạch. Gần nhất mặt trên xuống dưới hai việc yêu cầu chúng ta hiệp trợ điều tra một chút, cái thứ nhất chính là thứ 58 tập đoàn quân thứ 8 sư sư trưởng Tiếu Minh Quang bị giết sự tình, đến bây giờ đều còn không có bất luận cái gì tiến triển, quân đội hy vọng chúng ta hỗ trợ điều tra một chút, vì giảm bớt chúng ta gần nhất cùng quân đội khẩn trương quan hệ, ta tiếp xuống dưới. Đã làm thủ hạ người đi tra xét, một cái khác chính là chúng ta đặc biệt hành động xử xếp vào ở quân đội một cái. Phòng thí nghiệm kiểm tra đo lường nhân viên mất tích, ta cảm thấy hẳn là phái người đi tra một tra. Vương Thiếu Giáo ở cùng từ trưởng phòng hội báo công tác, làm từ trưởng phòng bí thư, hắn quyền lực phi thường đại. Cùng quân đội sự tình, ngươi xử lý không tồi, là hẳn là cùng bọn họ giảm bớt một chút, chính là cũng không cần lo lắng bọn họ thế nào. Chúng ta đặc biệt hành động xử lý bên trong vấn đề quyền tự chủ đều không có chúng ta đây còn có cái gì ý tứ. Mặt khác chính là phòng thí nghiệm sự tình, phái cá nhân đi xem bọn hắn có phải hay không phát hiện thân phận của hắn, cố ý trả thù chúng ta, nhớ kỹ, nhất định phải bí mật điều tra, chuyện này liền như vậy xử lý đi. Tư trưởng phòng làm cuối cùng chỉ đạo. Hảo đi, này hai việc ta lập tức liền đi xử lý, đúng rồi. Nô thượng giáo đã hơn 10 ngày không có trở về báo cáo, chúng ta cũng không biết hắn đi đâu cái phương hướng, muốn hay không phái người đi tìm hắn một chút, gần nhất chúng ta nhân thủ thiếu, còn có vài cái nhiệm vụ không có xử lý đâu. Vương Thiếu Giáo lâm thời nhớ tới Ngô Phong, rốt cuộc hắn đã biến mất hơn 10 ngày. Từ từ đi, hắn thỉnh 20 ngày giả, liền cho hắn 20 ngày thời gian, hắn trở về liền lập tức cho hắn an bài nhiệm vụ. Cái kia gần nhất không phải có vài cái tiền tuyến doanh địa nói nhìn đến hình người quái vật sự tình sao. Khiến cho hắn đi cha cha, nô thượng giáo người này năng lực cường, làm việc cũng phi thường cẩn thận, ta là thực coi trọng hắn, chẳng qua hắn tương đối tự do tàn mạ, hy vọng có một ngày hắn có thể chú ý tới hắn là một cái quân nhân chân chính, không cần giống như bây giờ, đi làm việc đi. Tư trưởng phòng cảm thán một tiếng, nơi xa Ngô Phong không nghĩ tới hắn đã bị người nhớ thương thượng. Nét trải qua một ngày buôn ba, bọn họ rốt cuộc về tới Kinh Đô, Nô Phong đem Tiểu Hắc ném tới khoảng cách Kinh Đô lấy nam 300 nhiều km địa phương, hắn biết cái này khoảng cách, săn thú đội trên cơ bản đã không đi, bởi vì quá xa, bắt được tới rồi con mồi lộng trở về nói rất nhiều đều hỏng rồi, cho nên bọn họ giống nhau đều chỉ ở 1-200 km khoảng cách hoạt động, Tiểu Hắc ít nhất sẽ không lại bị nhân loại thương tổn, đến nỗi. Lần sau có thể hay không Tiểu Hắc công kích, Nô Phong cũng không để ở trong lòng. Rốt cuộc đã trở lại. Nhìn Kinh Đô tường thành, Lý Tú Quân nhịn không được một trận cảm thán. Đây là nàng lần đầu tiên đi rừng cây bên trong mạo hiểm. Hơn nữa vừa đi chính là như vậy lớn lên thời gian. Nàng nghe trên người mình, đều có mùi thối. Hiện tại đã trở lại, nàng liền nghĩ như thế nào tắm rửa một cái. Hảo hảo ngủ một giấc. Đây là nàng hiện tại cảm thấy tốt đẹp nhất sự tình. Hảo, trở về đi. Đứng ở chỗ này làm gì? Lưu Tư Tư đứng ở Lý Tú Quân phía sau, vỗ vỗ nàng bả vai, đối với rừng cây bên trong sinh hoạt, nàng đã trải qua quá rất nhiều lần, cho nên có trở về hay không tới cũng không có cái gì cảm giác, nàng duy nhất cảm thấy cao hứng chính là, nàng rốt cuộc học xong như thế nào đối mặt gần người biến dị thú, nàng cảm giác thực lực của chính mình biến cường rất nhiều. Cầm xe, Nô Phong mang theo ba nữ nhân trở lại biệt thự, không nghĩ tới biệt thự bên trong cư nhiên có người, Vương Tùng không biết là khi nào đã trở lại, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là ở nhà đãi rất dài thời gian, Nô Phong vừa hỏi mới biết được người này huấn luyện kết thúc, đã về nhà 3-4 thiên. Chương 342 hình người quái vật. Hình người quái vật. Nô Phong không nghĩ tới trở về ngày hôm sau đã bị từ trưởng phòng gọi vào đặc biệt hành động sử, lại còn có nhiệm vụ cho hắn, nguyên bản hắn còn tính toán nghỉ ngơi 2 ngày, kế hoạch một chút thanh trừ Quách Tử Thanh sự tình. Hiện tại xem ra là không có chuyện này, hình người quái vật, Nô Phong đầu tiên nghĩ đến chính là cao sóng, người này là một cái thằn lằn nhân, hình người quái vật tác phẩm tiêu biểu. Ân, hình người quái vật, có binh lính tuyên bố ở doanh địa chung quanh nhìn đến quá, chính là lại không có cái gì chứng cứ, bởi vì đại bộ phận đều là ở buổi tối thời điểm nhìn đến, không có ảnh chụp, chỉ có mục kích báo cáo, nguyên bản chúng ta là căn bản không coi trọng, chỉ là mục kích báo cáo càng ngày càng nhiều, chúng ta cần thiết muốn điều tra một chút, lúc này đây liền phái các ngươi đệ tam phân đội nhỏ đi điều tra đi. Tư trưởng phòng đem những cái đó binh lính mục kích báo cáo giao cho Ngô phòng, nói cách khác, chuyện này từ hắn phụ trách. Có thể hay không để cho người khác đi làm chuyện này. Ta gần nhất có chút việc. Ngô phòng cũng không muốn đi, vì thế bắt đầu thoái thác lên. Ha ha. Tư trưởng phòng đối với Ngô phòng lạnh lùng cười, ngươi lần này nghỉ phép nghỉ ngơi 16 thiên. Chúng ta đặc biệt hành động sử còn chưa từng có quá nghỉ ngơi thời gian dài như vậy thượng giáo. Hiện tại chỗ nhân thủ không đủ. Chuyện này cần thiết muốn cho ngươi tới xử lý, đi chuẩn bị một chút, giữa trưa liền xuất phát, đúng rồi, cái kêu kêu Vương Tùng liền rơi vào các ngươi đội đi, dù sao các ngươi đội nhân thủ không đủ. Từ trưởng phòng căn bản không điều Ngô Phong, trực tiếp đem nhiệm vụ ném cho hắn, khiến cho hắn nhìn làm đi. Không có cách nào Ngô Phong cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi, hắn hiện tại cần thiết muốn dựa vào chính mình thân phận tới làm một chút sự tình, nếu là không tiếp thu đặc biệt hành động xử nhiệm vụ. Như vậy hắn cái này quân nhân thân phận rất có khả năng như vậy chung kết, hắn nhưng không nghĩ làm loại chuyện này phát sinh. Gọi điện thoại làm Vương Tùng lại đây báo cáo, Ngô Phong về tới hắn đệ tam phân đội nhỏ, phân đội 4 người ở Ngô Phong không ở Nhật Tử bên trong huấn luyện càng ngày càng ít, cái này Ngô Phong chính mình cũng không có cách nào khống chế, ai làm hắn cái này đội trưởng không ở đâu, trở lại trong đội, 4 người đều đối Ngô Phong tỏ vẻ tưởng niệm, chỉ là Ngô Phong khịt mũi coi thường. Này bang giá hỏa ước gì hắn cũng chưa về đâu. Không bao lâu, Vương Tùng từ trong nhà đuổi lại đây, Ngô Phong lập tức đem Vương Tùng giới thiệu cho 4 người, hắn nhưng không trông cậy vào Vương Tùng cùng này 4 người có thể đem quan hệ ở chung có bao nhiêu hảo, hắn chỉ cần Vương Tùng ở thủ hạ của hắn trợ giúp hắn xử lý sự tình là được, ở cái này tiểu đội bên trong, hắn chính là một cái dòng chính đều không có, này 4 cái nhiều nhất chỉ có thể xem như phi thường tốt đồng sự quan hệ. Giới thiệu xong tân nhân, như vậy kế tiếp nói chúng ta lần này yêu cầu ra nhiệm vụ, hình người quái vật, đây là tiền tuyến binh lính mục kích báo cáo, cho các ngươi nhìn xem. Nói Ngô Phong đem tờ giấy báo cáo cho mỗi cá nhân đã phát một phần, chờ bọn họ xem đến không sai biệt lắm, Ngô Phong bắt đầu nói chuyện ta nhìn một chút, mục kích báo cáo bên trong biểu hiện đệ tứ 11 tập đoàn quân đệ 502 sư mục kích báo cáo nhiều nhất. Cho nên chúng ta lúc này đây điều tra chủ yếu đối tượng chính là cái này 502 sư, cùng nhau hành động, đại gia có cái gì ý tưởng không có. Đệ 502 sư, đây chính là toàn quân phi thường nổi danh chiến đấu sư A, nghe nói cái này sư bên trong có 3 cái thất cấp tiến hóa giả, phổ biến sức chiến đấu so giống nhau sư cường một mảng lớn, nhiều lần khó khăn bao vây tiêu trừ công tác đều là bọn họ tới làm, đi 502 sư hảo A. Thuận tiện xem bọn hắn phương thức chiến đấu. Lâm Kiến làm trong quân đội mặt lại đây, đối chuyện này là phi thường tán đồng. Thiết, hắn 502 sư lại như thế nào lợi hại, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Nói nữa, ta chính là nghe nói, nhân gia 502 sư cùng chúng ta quốc gia lãnh đạo quan hệ không bình thường, đồ tốt đều cho bọn họ, nếu là giống nhau sư, nhiều như vậy thứ tốt, ta cảm thấy sức chiến đấu cùng 502 sư cũng không sai biệt lắm. Hách vệ quốc đối với Lâm Kiến như vậy khen 502 gương tốt kỳ bất mãn. Nghe xong hách vệ quốc nói, Lâm Kiến muốn phản bác, lại bị Ngô Phong đánh gãy. Hảo, hảo, loại này cao tầng sự tình cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, chúng ta không cần làm như vậy rõ ràng, chúng ta đi chính là vì điều tra hình người quái vật sự tình, khác ta không nhúng tay, muốn bắt quái, các ngươi ngầm tranh đi. Ngô Phong đối này đó cao tầng đấu tranh không có bất luận cái gì hứng thú. Phía dưới vài người khe khẽ tư cười, hiển nhiên đối với Lâm Kiến cùng hách vệ quốc chịu phê bình vui sướng khi người gặp họa nói chính sự, lúc này đây hình người quái vật sự tình đại gia có ý kiến gì không, có cảm thấy hay không cùng cao sóng sự tình có quan hệ. Dược phẩm khai phá trô ra tới quái vật sự kiện toàn quân hiện tại đều đã biết, Ngô Phong cũng không có gì hảo dấu dếm, hắn tổng cảm thấy cùng dược phẩm khai phá trô có quan hệ. Ngô Phong câu này nói xong, phía dưới liền trầm mặc. Một đám túi đầu bắt đầu tự hỏi, làm một cái tiểu đội bên trong hội nghị, đại gia nói chuyện đều không có cái gì băn khoăn, ta cảm thấy đi, hẳn là cùng dược phẩm khai phá chỗ không có gì quan hệ, rốt cuộc lần trước quái vật sự tình nháo rất đại, lúc này mới qua mấy ngày thời gian. Bọn họ lại ra tới nháo sự. Lệ Na đầu tiên phát biểu ý kiến, nàng cảm thấy hẳn là dược phẩm khai phá chỗ không quan hệ, rốt cuộc nổi bật còn không có qua đi. Kia nhưng không nhất định, Lệ Na, ngươi là không biết dược phẩm khai phá chỗ là có bao nhiêu kiêu ngạo, lần trước ra quái vật sự tình, đã chết như vậy nhiều người, ra chuyện lớn như vậy, bọn họ không có xin lỗi, ngược lại trách cứ chúng ta đặc biệt hành động xử giết chết bọn họ hàng mẫu đâu. Hách vệ quốc hiển nhiên đối với Lệ Na nói biểu đạt bất đồng ý kiến. Chuyện này chúng ta hiện tại như vậy thảo luận khẳng định sẽ không có cái gì kết quả. Vô cản sủ chấm nét ta xem a, chúng ta vẫn là tới đó đi xem sẽ biết. Rốt cuộc chúng ta hiện tại chỉ có một ít mục kích báo cáo. Những người này hình quái vật rốt cuộc có tồn tại hay không chúng ta đều còn không rõ ràng lắm đâu. Các ngươi nói có phải hay không? Trương Trạch đưa ra một cái nhất đúng trọng tâm ý kiến. Nô Phong cũng cảm thấy hắn nói đúng. Trương Trạch nói đúng. Chúng ta hiện tại trong tay mặt thứ gì đều không có, hãy đi trước cha một cha, nhìn xem tình huống. Nói như vậy, đại gia chuẩn bị, giữa trưa cơm nước xong, chúng ta liền ngồi phi cơ xuất phát, như vậy hiện tại liền tan họp. Nô Phong vô vô tay, làm đại gia đi chuẩn bị chính mình đồ vật, rốt cuộc không có người biết quái vật có tồn tại hay không. Nếu là tồn tại nói, như vậy bọn họ liền yêu cầu chiến đấu, chuẩn bị một chút là cần thiết, Nô Phong cũng giống nhau. Kỳ thật bọn họ muốn chuẩn bị đồ vật không phải rất nhiều, chủ yếu chính là công cụ chiến đấu, Nô Phong đồ vật ít nhất, cho nên hắn yêu cầu chuẩn bị thời gian rất ít. Hắn đi tới Vương Tùng bên người, lão Vương, đây là ngươi lần đầu tiên tới tham gia hành động, chú ý nhiều cùng bọn họ học tập, hành động thời điểm chú ý an toàn, bảo mệnh quan trọng nhất, biết không? Nô Phong vô Vương Tùng bả vai nói, ân, ta biết đến, Nô đội trưởng. Vương Tùng đối Nô Phong gật gật đầu, thuyết minh rõ ràng. Đoàn người thu thập hảo lúc sau, đơn giản ăn một cái cơm trưa, liền bước lên phi cơ bắt đầu xuất phát, để 502 sư là ở trùng kiến khu phía đông bắc hướng tác chiến, khoảng cách kinh đô bất quá 700-800 km, chim ưng biển máy bay vận tải liền có thể đem bọn họ đưa qua đi. Chương 343 dị thường doanh địa. Tiền tuyến doanh địa tựa hồ đều là một cái bộ dáng, toàn bộ đều sử dụng gỗ thô tới chế tạo các loại vật kiến trúc. Nô Phong bọn họ ngồi 502 sư cung cấp xe Việt dã khai vào doanh địa, lái xe tới đón bọn họ chính là một cái thiếu úy. Nô Phong tính toán từ trong miệng của hắn mặt được đến một ít tin tức, chính là người này tựa hồ cũng không phải thực hoan nên bọn họ, cái gì hữu dụng đồ vật đều không có hỏi ra tới. Nơi này vẫn như cũ thực bận rộn, bọn họ ở phụ trách phía đông bắc hướng quét sạch công tác, Nô Phong đối với bọn họ tác chiến tự nhiên là không có gì hứng thú, bọn họ trực tiếp đi bộ tư lệnh. Đi vào nhân gia trên mặt đất điều tra tình huống, tự nhiên là yêu cầu nhân gia trưởng quan duy trì, bọn họ muốn đi trước cùng 502 sư sư trưởng thấy cái mặt, hắn khẳng định là đối trong doanh địa mặt xuất hiện hình người quái vật sự tình biết đến tương đối rõ ràng. Ngài hảo, thỉnh đưa ra các ngươi chứng kiện. Nô Phong đi vào bộ tư lệnh cửa, vệ binh muốn bọn họ đưa ra giấy chứng nhận, một cái sức chiến đấu cường bộ đội, phòng vệ đều so giống nhau địa phương muốn nghiêm khắc rất nhiều. Nô Phong bọn họ tự nhiên là đem chính mình chứng kiện cấp đem ra, nhìn hạ giấy chứng nhận không có vấn đề, Nô Phong bọn họ đi vào, chính là khi bọn hắn nói muốn gặp sư trưởng thời điểm, dưới lầu phụ trách tiếp đãi một cái thiếu tá lại nói bọn họ sư trưởng không ở bộ tư lệnh, đừng Nô Phong làm hắn liên hệ một chút. Sư trưởng thời điểm, thiếu tá cư nhiên nói không biết sư trưởng đi nơi nào, bọn họ căn bản không có biện pháp liên hệ đến sư trưởng, cái này làm cho Nô Phong cảm thấy có chút không thích hợp. Đi ra bộ tư lệnh, Nô Phong chiều lầu 2 nhìn thoáng qua, hắn có thể dùng tinh thần lực cảm giác được 502 sư sư trưởng liền ở trong văn phòng mặt, chỉ là không muốn thấy bọn họ. Nô Phong quay đầu, nơi này có vấn đề, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nô Phong đối bên người người ta nói. Nhìn Nô Phong bọn họ đi xa, trên lầu sư trưởng trong văn phòng mặt có vài người, một cái thiếu tướng, còn có mấy cái giáo quan. Ừ, các ngươi có thể hay không quản dừng tay hạ sĩ binh miệng. Thí nghiệm phẩm ở chúng ta sư thí nghiệm, là mặt trên người coi trọng chúng ta, hiện tại hảo, đặc biệt hành động xử ra hỏa đều tới tra xét, sự tình liền không dễ làm. Thiếu tướng sắc mặt âm trầm đối mặt sau thuộc hạ nói. Giáo quan nhóm đều là một trận trầm mặc, bọn họ cũng biết chính mình đã làm sai chuyện tình. Sư trưởng, ngươi yên tâm đi, chúng ta đã phân phó qua thủ hạ người, bất luận cái gì sự tình đều không cần đối bọn họ nói. hơn nữa thí nghiệm phẩm chúng ta hai ngày này đều sẽ không tiếp tục thí nghiệm, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ biết bất cứ thứ gì, hai ngày nếu là kém không đến thứ gì, bọn họ liền sẽ trở về. Một cái trung giáo nói một câu nói, làm văn phòng hơi chút nhẹ nhàng một ít, chính là bọn họ vẫn là không dám nhiều lời lời nói. Hy vọng như thế đi, lần này sự tình ngàn vạn không cần ra bất luận cái gì sai lầm, nếu không nói, chúng ta đã có thể chết chắc rồi, các ngươi lập tức đi xuống, phân phó thủ hạ người quản trụ miệng mình, đúng rồi, còn có những cái đó mặt trên phái xuống dưới những người đó, làm cho bọn họ chú ý hành động, không cần bại lộ, mặt khác, chú ý đặc biệt hành động xử những người đó hành động. Thiếu tướng vẫn là không yên tâm, phân phó thủ hạ người chú ý tình huống, hắn nhưng không nghĩ chuyện này ra cái gì ngoài ý muốn, nếu là ra ngoài ý muốn, hắn cái này sư trưởng liền xong đời. Ở bên ngoài Ngô Phong tự nhiên không biết này cái gọi là hình người quái vật chỉ là một loại thí nghiệm phẩm, hắn ở trong doanh địa mặt đi dạo, cái này 502 sư doanh địa cùng hắn lần trước đi cái kia doanh địa không có gì khác nhau, binh lính đều thực bận rộn tác chiến, duy nhất bất đồng chính là, nơi này binh lính nhìn đến bọn họ liền sẽ trốn, tựa hồ là đã biết bọn họ thân phận, Ngô Phong biết nơi này khẳng định có vấn đề. Các ngươi đều tràn ra đi xem có thể có cái gì phát hiện, không cần tụ ở bên nhau, như vậy chúng ta khả năng thứ gì đều lấy không được. Ngô Phong làm thủ hạ 5 người toàn bộ đều đi ra ngoài nhìn xem, doanh địa rất lớn, bọn họ tụ ở bên nhau xác thật rất khó nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Một giờ lúc sau, chúng ta ở cái kia phòng ở nơi đó tập hợp, chú ý an toàn. Nói xong Ngô Phong bắt đầu hướng doanh địa chỗ sâu trong đi. Mỗi đi một chỗ, Ngô Phong đều ở dùng tinh thần lực bắt đầu tìm tòi. Hắn chậm rãi lắc lư thật giống như là không có gì mục tiêu giống nhau. Hắn cảm thấy hình người quái vật tuyệt đối cùng cái này sư thoát không được quan hệ. Nếu không nói, những cái đó lãnh đạo sẽ không đối hắn tránh mà không thấy. Ngô Phong không biết nơi này lợi hại quan hệ. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm được những người đó hình quái vật lại nói. Một giờ thời gian thực mau liền đi qua, chính là Ngô Phong giả quét nửa ngày, cái gì phát hiện đều không có. Cái này làm cho Ngô Phong phi thường buồn bực. Hắn trở lại ước định tốt doanh trại nơi đó, tất cả mọi người đã trở lại, Ngô Phong nhìn bọn họ ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, hắn biết những người này khẳng định là không có phát hiện cái gì, hắn cảm thấy như vậy không có mục đích đi xuống không phải biện pháp. Đi thôi, chúng ta đi trước chúng ta phòng nơi đó nghỉ ngơi một chút, ban ngày chúng ta có thể là không có phát hiện, tới rồi buổi tối chúng ta trở ra, mục đích báo cáo đều là ở buổi tối phát sinh, nhìn xem buổi tối có cái gì thu hoạch đi. Nói xong Ngô Phong mang theo đoàn người bắt đầu hướng phân phối bọn họ nhà ở đi đến, nếu hiện tại không có phát hiện, không bằng nghỉ ngơi một hồi, dù sao quá một hồi thiên liền phải đen. Frank, vài người đều ở tự hỏi vấn đề, đi đường không phải rất cẩn thận, lập tức đụng vào một người, ai, thực xin lỗi, đi đường không chú ý. Đụng vào người Vương Tùng lập tức chiều người kia xin lỗi, dù sao cũng là bọn họ không đúng. Thực xin lỗi là được, ngươi mẹ nó biết ta là ai sao? Biết ta trong dương trang chính là thứ gì sao? Đồ vật nếu là lộng hỏng rồi, lão tử một giây muốn ngươi mệnh. Đụng vào người kia cũng không cảm kích, ngược lại bắt đầu mắng to. Ngô Phong vừa rồi còn không có chú ý, lúc này xem qua đi, người này, là hắn lao người quen, hắn còn nhận thức đâu. Nha, này không phải Lữ Thượng giáo sao? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này à? Tấm tắc, này quân hàm hàng đến rất nhanh, đều biến thành thiếu ta à? Bị đụng vào người kia là Ngô Phong lão người quen, Lữ Thượng giáo, chẳng qua lần trước Trịnh thị sự tình hắn đã chịu xử phạt, quân hàm hiện tại biến thành thiếu tá, chỉ là hắn nghe nói Lữ thiếu tá không phải hẳn là ở kinh đô phụ cận thủ vệ bộ đội sao. Như thế nào đến nơi đây tới, hơn nữa trong tay mặt còn cầm một cái màu xanh lục cái dương, thoạt nhìn phi thường tiểu tâm mà bộ dáng. Là ngươi, nét Ngô Phong. Lữ Thượng giáo hiện tại biến thành thiếu tá. Nhìn đến Ngô Phong thời điểm sắc mặt biến đổi, hắn hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Ngô Phong, bọn họ hai cái quan hệ cũng không phải là thực hảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lữ thiếu tá nhìn Ngô Phong hỏi, ngươi quản ta vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, ta hiện tại là thượng giáo, là ngươi thủ trưởng, nhìn thấy thủ trưởng túi chào ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Ngô Phong lại căn bản không trả lời hắn vấn đề, trực tiếp mượn dùng chính mình quân hàm bắt đầu áp bách hắn. Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần quân hàm so với hắn cao, chính là hắn thủ trưởng, nhìn thấy thủ trưởng cần thiết muốn túi chào vân an. Bị Ngô Phong như vậy một sặc, Lữ thiếu tá sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hắn cảm giác đã chịu cực đại vũ nhục, hận không thể đi lên tìm Ngô Phong liều mạng, chính là hắn biết chính mình hiện tại căn bản là không phải Ngô Phong đối thủ, thủ trưởng hảo. Lữ thiếu tá cực kỳ không tình nguyện kính một cái lễ. Ân, thực hảo, đi thôi. Ngô Phong tựa hồ căn bản không muốn cùng hắn nói nhiều, trực tiếp làm hắn đi. Lữ thiếu tá nghe xong, lập tức liền chạy ra, sợ Ngô Phong tìm hắn phiền thoái. Bọn họ hiện tại chính là trên dưới cấp quan hệ, Ngô Phong nếu là tìm hắn phiền thoái, hắn đã có thể thật là có tội bị, còn không bằng chạy nhanh chạy đi. Người này ở chỗ này tuyệt đối là có chuyện, Hách Vệ Quốc, ngươi theo sau, xem hắn tới nơi này làm gì, nhớ kỹ không cần bị người phát hiện. Ngô Phong vô vô Hách Vệ Quốc, làm hắn theo dõi Lữ thiếu tá. Chương 344 che giấu bí mật doanh địa. Đệ 502 sư hiển nhiên phi thường không chào đón bọn họ. Ngô Phong bọn họ lưu cái náo nhiệt bị phân phối đến một cái phi thường tiểu nhân độc lập trong phòng. Ngô Phong có thể cảm giác được chung quanh có rất nhiều đôi mắt nhìn bọn họ. Cái này làm cho Ngô Phong phi thường khó chịu. Chính là hắn cái gì đều không có nói. Hắn chỉ là tới điều tra hình người quái vật sự tình. Không cần phải cùng này bang gia hỏa bùng nổ xung đột. Mặt trên phái chúng ta tới nơi này thật là tìm tội chịu. Ai, này bang gia hỏa đem chúng ta đương tù phạm giống nhau xem ở chỗ này. Ta liền liếc mắt một cái có thể nhìn đến 6 cái nhìn chúng ta người, Nô đội trưởng, nếu không chúng ta rời đi doanh địa đi, sau đó trộm lưu trở về điều tra. Trương Trạch đầu tiên chịu không nổi, đối với Ngô Phong bắt đầu cầu nhào, người này chính là thiếu kiên nhẫn. Hừ, này liền chịu không nổi. Ngươi lại như thế nào tiến hành động chỗ, hảo hảo đợi, chúng ta hiện tại liền chờ trời tối còn có Hách Vệ Quốc tin tức, đi ra ngoài, chúng ta đi nơi nào. Trừ phi chúng ta rời đi nơi này, nếu không nói, này bang gia hỏa sẽ vẫn luôn đi theo chúng ta, làm không hảo chúng ta ra doanh địa, bọn họ sẽ tìm lý do giết chết chúng ta, hảo hảo đợi đi. Ngô Phong đối Trương Trạch nói, bọn họ vào phòng thời điểm, bên ngoài những cái đó giám thị người kỳ thật cũng không có chú ý tới bọn họ thiếu người, Ngô Phong là đi ở trên đường, làm Hách Vệ Quốc vọt đến trong đám người mặt hôn đi, Hách Vệ Quốc tốc độ thực mau. Những cái đó giám thị người căn bản là không kịp phản ứng, hiện tại hắn chỉ có thể đủ đợi, chờ Hách Vệ Quốc truyền quay lại tin tức tới, như vậy bọn họ mới có thể đủ xác định bước tiếp theo làm gì. Này nhất đẳng, thiên liền đen, Hách Vệ Quốc vẫn là không có bất luận cái gì tin tức, đại ở trong phòng mặt Ngô Phong cũng bắt đầu có chút nôn nóng, hắn là sợ hai Hách Vệ Quốc xảy ra chuyện gì, này liền không tốt lắm, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống, đại ở trong phòng không có động. Lúc này càng là sốt ruột càng dễ dàng ra vấn đề, nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi. Thình thịch, cộp cộp cộp. Đột nhiên, đoàn người nghe được nóc nhà có động tĩnh, nguyên bản còn ngồi ở trên giường cùng ghế trên mọi người tất cả đều đứng lên, rút ra trên người vũ khí, không cần khẩn trương, là Hách Vệ Quốc đã trở lại. Ngô Phong dùng tinh thần lực cảm giác một chút, trên lầu nhảy qua tới là Hách Vệ Quốc, hắn hẳn là từ cách vách nhà gỗ mặt trên nhảy qua tới. Vì chính là tránh né những người đó giám thị. Vậy, Hách Vệ Quốc từ lúc khai cửa sổ nhảy vào trong phòng, nhìn dáng vẻ, không có gì vấn đề, Ngô Phong lập tức đi qua thế nào, có hay không cái gì phát hiện. Ngô Phong biết Hách Vệ Quốc khẳng định là có cái gì phát hiện, bằng không không có khả năng lúc này mới trở về, hắn chỉ là hy vọng tra được tin tức có chút tác dụng, nếu không nói hắn thật là không có gì manh mối. Ngô đội trưởng quả nhiên là liệu sự như thần. Cái này Lữ thiếu tá quả nhiên là có vấn đề, ta thật cẩn thận theo dõi hắn, người này cũng rất cẩn thận, thiếu chút nữa bị phát hiện, hắn dọc theo đường đi thần thần bí bí, đi ra doanh địa, nguyên lai ở cái này doanh địa phía tây còn giấu giếm một cái tiểu doanh địa, từ bên ngoài xem căn bản nhìn không ra tới, khó trách chúng ta vẫn luôn đều không có cái gì phát hiện. Hách Vệ Quốc có vẻ phi thường hưng phấn, lần này theo dõi hắn chính là có thu hoạch, lần này hành động xem như có manh mối. Tiểu doanh địa. Này 502 sư là làm gì, còn tu cái tiểu doanh địa, đúng rồi, ngươi có vào xem sao. Cái này tiểu doanh địa là đang làm gì? Ngô Phong hỏi Hách Vệ Quốc, hiển nhiên cái này tiểu doanh địa ẩn tàng rồi 502 sư bí mật. Ta không có cách nào đi vào, phòng vệ thật sự là quá mức với nghiêm mật, có vài cái chòi canh khống chế chung quanh, tường vây chung quanh còn có hàng rào điện, ta thật sự là không có cách nào trộm lưu đi vào. Bất quá vẫn là có phát hiện, ta nhìn đến mấy cái ăn mặc thực nghiệm phục ra hỏa ra vào, bọn họ hẳn là ở bên trong làm cái gì thực nghiệm, cũng không biết cùng những người đó hình quái vật có hay không cái gì quan hệ. Hách Vệ Quốc cấp Ngô Phong bọn họ cung cấp quan trọng nhất tình báo, Nô Phong trước mắt sáng ngời, này tuyệt đối là có miêu nị. Nếu không thể khẳng định nói, như vậy vào xem sẽ biết, nếu cái kia tiểu doanh địa thật là nghiên cứu hình người quái vật địa phương, như vậy 502 sư liền thoát không được căn hệ, hắc hắc, này bang gia hỏa cư nhiên ở nghiên cứu loại đồ vật này, thật là không biết sống chết. Nô Phong nói ra lời này thời điểm có chút nghiến răng nghiến lợi, hình người quái vật, như vậy khẳng định là dùng người tới nghiên cứu, nơi này vấn đề liền lớn. Làm không hảo sẽ làm cho nhân loại như vậy tiêu vong, nơi nơi đều là quái vật cảnh tượng. Như vậy, ngươi nếu đều không có biện pháp đi vào nói, như vậy nơi này cũng chỉ có ta có thể nghĩ cách đi vào, các ngươi vài người đại ở chỗ này, nhớ kỹ đừng làm bên ngoài người biết ta đi ra ngoài, vô luận như thế nào, cũng không thể đủ làm cho bọn họ đến trong phòng nhỏ mặt tới, ta qua đi nhìn xem, có nghe hay không. Đã có manh mối, như vậy Ngô Phong là không tính toán buông tha. Hắn là nhất định phải qua đi nhìn xem. Phân phó thủ hạ người xem trọng phòng nhỏ, Nô Phong trực tiếp từ cửa sổ nhảy lên nóc nhà, đêm tối bên trong, hắn áo ngụy trang cung cấp thực tốt che giấu tác dụng, đây là lúc ấy giết chết kia chỉ biến dị vương xà mang đến chỗ tốt, hắn tay chân nhẹ nhàng, tận lực không chế tạo ra bất luận cái gì động tĩnh, chung quanh những cái đó giám thị bọn họ người tiến hóa cấp bậc tựa hồ cũng không phải phi thường cao, Nô Phong phi thường dễ dàng lại tránh được bọn họ tầm mắt. Hướng doanh địa phía tây. Chạy ra, căn cứ hách vệ quốc theo như lời, tiểu doanh rất lớn, chỉ cần lướt qua tường vây liền có thể tìm được. Ở doanh trại chi gian né tránh xê dịch, nét Ngô Phong thực mau liền chạy tới doanh địa phía tây, nơi này là một đổ phi thường cao gỗ thô tường. Ngô Phong ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, này bức tường mặt trên cư nhiên có dây thép hàng rào điện, mặt trên còn có một cái chòi canh, đèn pha không ngừng bắn phá chung quanh. Nhìn xem có thứ gì ở tiếp cận nơi này, Nô Phong phục thân mình, kia bang gia hỏa tựa hồ căn bản là không có bất luận cái gì phát hiện. Này tường hơn nữa hàng rào điện ít nhất có 50 mét cao, khó trách hách vệ quốc nói hắn nhảy bất quá đi, mặt khác chính là ban ngày như vậy nhảy nói, thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, bất quá hiện tại là đêm tối, cẩn thận một chút, quá khứ lời nói, cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Cái này độ cao đối với hách vệ quốc tới nói là một nan đề. Nhưng là đối với Ngô Phong tới nói, cái này độ cao không có bất luận cái gì vấn đề, hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhảy dựng liền có thể nhảy qua đi, yêu cầu lo lắng chính là nhảy qua đi thời điểm động tĩnh muốn tiểu, mới sẽ không bị phát hiện. Thực mau, Ngô Phong phát hiện tiểu trong doanh địa mặt cư nhiên có một cái tiểu bờ cát, không biết là dùng để đang làm gì, nhưng này lại là một cái thực tốt rất xuống địa điểm, chỉ cần dừng ở trên bờ cát mặt liền sẽ không có quá lớn động tĩnh. Những cái đó ở tròi canh mặt trên giá hỏa chỉ cần không chiếu xạ đến nói liền sẽ không có bất luận cái gì phát hiện. Nô Phong chậm rãi chạy đến cái kia xa đôi nơi ven tường. Hắn nhẹ nhàng nhảy, liền vượt qua 50 mễ độ cao. Rơi xuống trên bờ cắt mặt Nô Phong, chế tạo thanh âm rất nhỏ, tránh thoát đèn pha hắn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Vào tiểu doanh địa Nô Phong lập tức hướng tới hắc ám góc chạy tới, không có bất luận kẻ nào phát hiện, có một cái giá hỏa lưu vào tiểu doanh địa. Chương 345 thực nghiệm trên cơ thể người. Đen nhánh bóng đêm phương tiện Ngô Phong hành động, tránh thoát đèn pha, hướng về những cái đó đầu gỗ phòng ở tới gần. Hắn trọng điểm chú ý chính là những cái đó đèn sáng đầu gỗ phòng ở, đến nỗi những cái đó đen thủi lùi đầu gỗ phòng ở. Bên trong hẳn là không có người ở bên trong, mượn dùng chính mình tinh thần lực. Ngô Phong thực mau liền có phát hiện, đông sừng cái kia lớn nhất đầu gỗ trong phòng mặt. Thật cẩn thận tới gần. Tận lực không chế tạo ra bất luận cái gì tiếng vang, Nô Phong sờ đến phòng ở phía dưới, dùng tinh thần lực quan sát bên trong, Nô Phong phát hiện đây là một cái thật lớn phòng thí nghiệm, bên trong thả rất nhiều thí nghiệm khí giới, càng bên trong, còn có vài cái lồng sắt, bên trong đóng lại vài người, đầy người đều là vài người, vừa thấy đến những người này, Nô Phong liền nhớ tới cao sóng. Quả nhiên là dược phẩm khai phá trô ra hỏa. Bọn họ khẳng định là lấy ra cao sóng ở trong thân thể nào đó gen tới chế tạo này đó quái vật, đáng chết, này bang gia hỏa chẳng lẽ là điên rồi sao? Nô Phong có chút khiếp sợ, hắn cảm thấy dược phẩm khai phá chỗ những cái đó gia hỏa thật là điên rồi, không hảo hảo khai phá đối nhân loại có chỗ lợi tiến hóa dược tề, cư nhiên bắt đầu nghiên cứu loại này quái vật. Không có rút dây động rừng, Nô Phong tiếp tục quan sát, một cái quen thuộc bóng người xuất hiện ở Nô Phong trước mặt, Lữ thiếu tá. Hắn cũng ăn mặc dược phẩm khai phá chỗ màu trắng thực nghiệm phục, mang khẩu trang, chính là tinh thần lực hắn lại không có biện pháp ngăn cản. Nô Phong dễ dàng liền nhận ra hắn, người này cư nhiên cùng dược phẩm khai phá chỗ quẻ với nhau, nói cách khác phụ thân hắn, trang bị chỗ rất có khả năng cũng tham dự trong đó, này đối với kinh đô tới nói không phải một chuyện tốt, chế tạo quái vật, đây chính là cực độ nguy hiểm sự tình. Bởi vì này đó quái vật rất có khả năng là không chịu khống chế, giống như là cao sóng, hắn bảo lưu lại nhân loại trí tuệ, thân thể lại biến thành quái vật, hắn thật sự cam tâm biến thành quái vật sao? Khẳng định là không cam lòng, hắn hoặc là nghĩ cách làm lại biến thành nhân loại, hoặc là chính là chế tạo ra càng nhiều hắn đồng bọn, đem tất cả mọi người biến thành loại này quái vật, biến thành thằn lằn nhân loại vẫn là người sao? Trương giáo thụ, loại này vaccine phòng bệnh thực nghiệm kết quả vẫn là không tốt lắm. Những người đó tuy rằng có thể biến hóa trở về, chính là thân thể thượng vậy vẫn là không có cách nào biến mất, này cũng không phải là một cái tin tức tốt, chúng ta muốn hay không tăng lớn liều thuốc. Một cái thực nghiệm viên cầm báo cáo đi đến một cái giống như là người phụ trách trước mặt, báo cáo tình huống. Tăng lớn liều thuốc, bọn họ dáng người biểu hiện tới nói thực vững vàng, chính là tim đập cùng huyết áp quá cao, tiếp tục khống chế, không cần ra bất luận cái gì vấn đề. Trương giáo thụ đồng ý thực nghiệm viên tăng lớn liều thuốc cách làm, hắn tựa hồ có chút sốt ruột. Thực nghiệm viên nhóm bắt đầu cấp những cái đó nhốt ở lồng sắt bên trong nửa chết nửa sống thằn lằn nhân tiêm vào dược tề. Nô Phong không biết bên trong là cái gì, nhưng là nhìn đến cái kia cái dương thời điểm, hắn có ký ức, này còn không phải là Lữ thiếu tá trong tay mặt lấy cái kia sao. Khó trách gia hỏa kia sẽ như vậy khẩn trương cái dương này, bên trong cư nhiên trang như vậy quan trọng dược tề. Ai? Này thực nghiệm khi nào mới có thể đủ thành công a? Ta nói Trương giáo thụ a, hiện tại chúng ta chính là phi thường cấp a, chúng ta siêu cấp chiến sĩ rõ ràng là không đủ dùng, mặt trên vẫn luôn đều ở thúc giục, ngươi xem có thể hay không nhanh hơn thực nghiệm tiến độ, nhanh lên làm này đó quái vật chiến sĩ đầu nhập sử dụng, chúng ta nhưng không có quá nhiều thời giờ lãng phí. Vẫn luôn ở bên cạnh không có nói Lữ thiếu tá lúc này nói chuyện, hắn hiển nhiên ở chỗ này địa vị không thấp. Cùng Trương giáo thụ nói chuyện thời điểm thái độ không phải thực hảo. Một bên đang ở xem xét số liệu Trương giáo thụ đột nhiên ngừng lại, hắn cau mày, tựa hồ là ở bình ức chính mình cảm xúc ngươi làm ngươi thượng cấp yên tâm, lại cho chúng ta nửa tháng thời gian, quái vật chiến sĩ ta bảo đảm có thể an toàn sử dụng, chúng ta không thể bởi vì cấp liền đem này đó không hoàn thiện ra hỏa đưa ra đi, phải biết rằng nếu không thể đủ ức chế bọn họ tàn bạo cảm xúc, bọn họ chính là liền người một nhà đều sẽ giết. Loại này tổn tùy giết chóc máy móc các ngươi nếu là yêu. Câu nói, ta hiện tại liền có thể đem bọn họ cho ngươi. Bọn họ vốn dĩ chính là giết chóc máy móc, còn cần ức chế cảm xúc làm gì. Những người này đều là chúng ta bồi dưỡng ra tới, hiện tại muốn bọn họ biến thành quái vật, như vậy liền biến thành quái vật hảo, biến thành quái vật tổng so đã chết hảo, nguyên bản là phải bị đưa lên chiến trường đương pháo hôi, hiện tại biến thành quái vật, ít nhất sẽ không chết, Trương giáo thụ. Ngươi vẫn là quá nhân tử. Lữ thiếu tá nhìn những cái đó đầy người vảy người, có vẻ phi thường không để bụng, những người này sinh tử hiển nhiên cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Nghe xong Lữ thiếu tá nói, Trương giáo thụ chỉ cảm thấy huyết khí hướng đầu, hắn hô hấp càng ngày càng nặng, đây là chúng ta dược phẩm khai phá chỗ sự tình, không cần ngươi nhúng tay, bọn họ cũng đều là người, ta tuy rằng đem bọn họ biến thành quái vật, chính là ta ít nhất muốn cho bọn họ có một viên nhân loại tâm. Mà không phải tổn túy quái vật, ngươi xem là được, lần này thí nghiệm không cần ngươi nhúng tay. Này nói chuyện liền phi thường không thoải mái, Trương giáo thụ ném xuống Lữ thiếu tá, đi xem những cái đó đã biến dị thành quái vật người, bọn họ bị nhốt ở lồng sắt bên trong, muốn chết không sống, ngay cả đôi mắt đều là nhắm, tổng cộng 4 cái quái vật, chúng nó trên người cắm các loại dụng cụ, hiển nhiên là ở giám thị bọn họ các loại sinh mệnh triệu chứng, tỉ như tim đập, huyết áp, sóng điện não linh tinh. Một cái thực nghiệm viên lấy lại đây một cái màu xanh lục thuốc trích, bên trong không biết là cái gì, đây là 1000 cái đơn vị, Trương giáo thụ, hiện tại liền tiêm vào sao. Cái kia thực nghiệm viên nhìn thoáng qua Trương giáo thụ, hiển nhiên là đang tìm cầu hắn ý kiến. Tiêm vào, liên tục kiểm tra đo lường các loại triệu chứng, ngàn vạn không cần xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Trương giáo thụ nhìn bên cạnh các loại dụng cụ, hạ đạt tiêm vào mệnh lệnh, nét cái kia thực nghiệm viên cầm lấy thuốc trích. Từ lồng sắt bên trong lôi ra cái kia quái vật tay, quái vật trên tay cư nhiên có một cái chuyên môn dùng để tiêm vào lỗ nhỏ, thực nghiệm viên trực tiếp đem thuốc trích tiêm vào đi vào. Tránh ở ngoài cửa Ngô Phong lẳng lặng quan sát đến, hắn trên cơ bản có thể khẳng định đây là dược phẩm khai phá ở vào chế tạo quái vật, hơn nữa trong quân đội mặt người cũng tham dự. Từ Lữ Thiếu Tá nói bên trong Ngô Phong biết bọn họ thượng tầng là hy vọng được đến một loại quái vật chiến sĩ, dùng để bỏ thêm vào bọn họ sức chiến đấu. Nói thật, cũng chính là tiến hóa giả đã có vẻ sức chiến đấu không đủ. Này đối với quân đội tác chiến có lẽ là một chuyện tốt, nhưng là Ngô Phong lại không có biện pháp chịu đựng loại chuyện này phát sinh, bởi vì này đó quái vật chiến sĩ là người cải tạo lại đây, cũng không biết bọn họ đã trải qua nhiều ít thống khổ, càng thêm không biết bọn họ có phải hay không tự nguyện. Nói đến cùng đây là hạng nhất cực kỳ tàn nhẫn nhân thể cải tạo thực nghiệm, cực độ đáng sợ. Nếu đã phát hiện, như vậy hiện tại cần phải làm là thu thập chứng cứ, còn hảo ta mang theo camera. Nô Phong cũng không tính toán nhúng tay bọn họ thực nghiệm, bởi vì cái này cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn không có đạo lý nhúng tay, hắn địch nhân cao sóng đã chết, dược phẩm khai phá cho hắn là không nghĩ tiếp tục đắc tội. A. Liên ở Ngô Phong từ ba lô bên trong lấy ra camera thời điểm, phòng thí nghiệm bên trong dị biến đột nhiên lên cao, cái kia đang ở tiêm vào dược tề thí nghiệm viên bị lồng sắt quái vật bắt lấy, hắn kia màu đỏ trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn quan mang. Chương 346 quái vật lấy ra khỏi lồng hấp. Kia nghiên cứu viên bị lồng sắt bên trong quái vật bắt được một bàn tay, quái vật lực lượng cực đại, như vậy một chảo liền sẽ là lục cấp tiến hóa giả tay chảo sinh đau. Làn da mặt trên xuất hiện 5 cái màu đỏ tím vết máu, hắn nếu là lại dùng lực một chút, liền rất có khả năng đem thực nghiệm viên cánh tay sống sờ sờ bẻ gãy, nhưng là lúc này hắn mắt lộ ra hung quang, nhưng là còn tính lý trí. Dụng cụ mặt trên biểu hiện nó tim đập, máu cấp tốc lên cao, ngay cả sóng điện não đều bắt đầu có biến hóa, nhìn biến hóa Trương giáo thụ biết không có thể làm nó như vậy tiếp tục đi xuống, mau, đi chuẩn bị chấn định tề. Này dược tề xem ra vượt qua liều thuốc sẽ có tác dụng phụ, các ngươi hai cái lấy điện giật côn, làm hắn buông ra tiểu khương. Trương giáo thụ nhanh chóng phân phó bên người người đi xử lý đột phát sự kiện. Ngoài cửa sổ Ngô Phong cầm camera bắt đầu quay chụp, hắn chính là một chút can thiệp tâm tư đều không có, hắn chỉ cần dược phẩm khai phá ở vào nghiên cứu quái vật chứng cứ là được, đến nỗi cái khác đều không phải hắn cai quản. Để cho ta tới. Nhìn đến một cái thực nghiệm viên cầm điện giật côn chuẩn bị đi lên điện giật cái kia quái vật, Lữ Thiếu Tá lộ ra một tia cười lạnh, từ một cái thực nghiệm viên trong tay mặt lấy bị điện giật đánh côn, loại này điện giật côn nháy mắt phát ra điện áp cao tới thượng vạn vôn, có thể cho loại này quái vật ngắn ngủi mất đi hành vi năng lực, như vậy, bọn họ liền có thể đem cái kia thực nghiệm viên cấp cứu tới. Cầm điện giật côn, Lữ Thiếu Tá đi ra phía trước, hắn nhìn kia tràn đầy vảy quái vật. Trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, hắn tuy rằng tất nhiên là một cái tư sinh tử, chính là lại phi thường để ý chính mình thân phận. Ở hắn xem ra, này đó quái vật đều là huyết thống đê tiện mới có thể biến thành cái dạng này. Đối với loại người này, hắn chính là trước nay đều sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Các ngươi loại này quái vật ngoan ngoãn nghe lời không tốt sao. Một hai phải làm sự tình, ta hôm nay khiến cho ngươi nếm thử bị điện giật hương vị. Lữ Thiếu Tá giơ điện giật côn đối với cái kia quái vật bụng liền đè xuống. A, cái kia quái vật thừa nhận cực đại thống khổ, trong miệng mặt phát ra từng trận kêu thảm thiết, chính là hắn không có buông ra cái kia thực nghiệm viên, ngược lại càng thêm dùng sức, thực nghiệm viên cũng đi theo kêu thảm thiết lên. Cái kia quái vật thật dài lợi chảo đã thật sâu mà đâm vào hắn làn da, máu tươi theo giữ lại, hắn cầm lấy trong tay chủy thủ đối với cái kia quái vật móng vuốt vẫn luôn chém, chính là không có chút nào tác dụng. Kia cánh tay thượng lân giáp rõ ràng muốn so với hắn. Truy thủ cứng rắn rất nhiều, hắn chỉ có thể nhìn chính mình cánh tay sống sờ sờ bị bẻ gãy, thật lớn thống khổ cư nhiên làm hắn hôn mê bất tỉnh. Hắc, này đều không buông tay, quả nhiên là đủ có thể kháng, ngươi còn dám nhìn ta, xem lão tử hôm nay không điện chết ngươi. Quái vật dùng nó màu đỏ đôi mắt gắt gao mà nhìn Lữ Thiếu Tá, kia trong ánh mắt tràn ngập thô bạo, chính là Lữ Thiếu Tá lại phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Cái kia quái vật bị nhốt ở hợp kim chất lồng sắt bên trong, hơn nữa nó chân bị cánh tay thô xích sắt trói chặt, Lữ Thiếu Tá căn bản là không sợ hai nó ra tới, hắn thực thích loại này ngược đãi hành động. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, Trương giáo thủ cũng không có nhúng tay, hắn chỉ là nhìn dụng cụ mặt trên trị số đang ở điên cuồng tăng trưởng, đã lướt qua ngày thường tối cao giá trị, lúc này hắn đã cảm giác được không thích hợp, hắn nhìn về phía cái kia quái vật. Chỉ thấy trên người hắn lân giáp ở nhanh chóng sinh trưởng, tựa hồ lập tức muốn bao trùm hắn toàn thân, mà hắn kia chỉ đã buông ra thực nghiệm viên tay biến thành một con đáng sợ lợi chảo. Trương giáo thụ sắc mặt tức khắc thay đổi, người này đang ở dị hóa, liền phải biến thành chân chính quái vật. Phóng ta đi ra ngoài, bằng không ta sẽ đem ngươi xé thành hai nửa. Cái kia quái vật đột nhiên không gọi, mà là đối với Lữ thiếu tá trầm thấp nói một câu nói, chỉ là đứng ở lồng sắt bên ngoài Lữ thiếu tá tựa hồ không có phát hiện quái vật đang ở biến dị, hắn vẫn như cũ đắc ý rào rạt, trong tay mặt cầm điện giật côn, đối với quái vật nói một chút đều không bỏ trong lòng, muốn làm ta thả ngươi, nằm mơ, đừng quên, các ngươi sở dĩ có thể trở thành thất cấp tiến hóa giả, đó là chúng ta cho các ngươi như vậy nhiều tiến hóa dược tề cùng tài nguyên, hiện tại ngươi biến thành cái dạng này, là các ngươi thiếu chúng ta, ngươi nếu là ngoan ngoãn, ta còn sẽ không tìm ngươi phiền toái, chính là ngươi phạm tiện, liền chớ có trách ta. Nói hắn còn muốn sử dụng điện giật côn đi điện giật, lại bị đi tới trường giáo thụ một phen kéo lại, hảo, không sai biệt lắm, hắn đã buông ra tiểu khương. Số 6, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta như vậy đối với ngươi cũng là vì ngươi hảo, miễn cho các ngươi ra tới khắp nơi tai họa, bị quân đội trở thành quái vật bắn chết. Trương giáo thụ lúc này tựa hồ muốn khuyên bảo cái này quái vật. Quái vật? Là ai đem chúng ta biến thành quái vật? Là các ngươi nói có biện pháp đem chúng ta biến trở về tới, hiện tại đâu, không người không quỷ, chúng ta rốt cuộc là thứ gì? Ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi nói, ta muốn đi ra ngoài đem các ngươi hết thể giết sạch, giết sạch. Quái dị trăng nổi giận, ở trong lồng mặt điên cuồng múa may cánh tay, vậy lan tràn đến hắn trên mặt. Đem đầu của hắn đều bao vây đi vào, giờ phút này, hắn hoàn toàn biến thành một cái đáng sợ quái vật. Hắc, ngươi còn phạm tiện, có phải hay không thiếu đánh, xem ta không điện chết ngươi. Nói Lữ thiếu tá cầm điện giật côn tính toán tiếp tục tiến lên, lại bị Trương giáo thụ một phen kéo lại, đừng đi lên, hắn dị hóa, lồng sắt khả năng vây không được hắn, mau đi thông chi bảo vệ đội. Trương giáo thụ đã cảm giác được không thích hợp, lôi kéo Lữ thiếu tá sau này đi. Lúc này Lữ thiếu tá tựa hồ cũng thanh tỉnh lại đây, hắn nhìn thoáng qua cái kia quái vật, nó đã biến thành một cái cả người vảy ra hỏa, một chút người bộ dáng đều không có. Nét! Lồng sắt quái vật đột nhiên vặn vẹo cổ, hắn cũng cảm giác được chính mình biến đến dị, hắn vươn tay, bắt lấy lồng sắt thượng thanh thép, đột nhiên dùng sức, nguyên bản dị thường kiên cố, căn bản không có biện pháp vặn vẹo thanh thép cư nhiên bị hắn như vậy uốn éo, bắt đầu uốn lượn biến hình, kia thanh thép trở nên càng ngày càng cong. Càng ngày càng cong, xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, cái kia quái vật đã có thể ra tới. Này, này, chúng ta đi mau. Trương giáo thụ sắc mặt đột nhiên chi gian trở nên tái nhợt, xoay người lại liền tính toán ra bên ngoài chạy. Lữ thiếu tá cũng bị hoảng sợ, hắn chính là chạy trốn chuyên gia, lúc này sao có thể không chạy. Đi theo trương giáo thụ liền bắt đầu hướng bên ngoài chạy, những cái đó thực nghiệm viên đều giống như bọn họ sôi nổi chạy đi ra ngoài. Không có người chú ý tới, kia quái vật cánh tay phía trên đột nhiên xuất hiện rất nhiều gai nhọn, nhìn những cái đó ra bên ngoài chạy trốn người, quái vật giơ lên chính mình tay, tràn đầy lân giáp khỏe miệng lộ ra một tia cười dữ tợn, hưu, hưu, hưu, a, a, a. Từng cây gai nhọn mà ra, tốc độ giống như đạn, những cái đó ý đồ ra bên ngoài chạy thực nghiệm viên sôi nổi bị bắn trúng, một đám ngã xuống đất không dậy nổi. Lữ thiếu tá không hổ tiến hóa cấp bậc cao. Hiểm hiểm trốn rồi qua đi, chính là tiếp theo nháy mắt, cái kia quái vật liền vọt tới hắn trước mặt, đối với hắn còn cười cười, Lữ thiếu tá hai chân run run, liền muốn hướng phía sau chạy, kia quái vật tốc độ cực nhanh, bắt lấy chuẩn bị chạy Lữ thiếu tá, một phen dùng sức đem hắn té ngã trên đất, ta nói rồi, ta sẽ đem ngươi xé thành hai nửa. Chương 347 hỗn loạn. Đáng thương Lữ thiếu tá không nghĩ tới lấy điện côn điện một cái quái vật sẽ ra loại chuyện này. Nghe quái vật nói muốn đem hắn xé thành hai nửa, hắn đều sắp dọa nước tiểu, không cần à, đừng giết ta, ta phụ thân chính là hậu cần bộ phó bộ trưởng, ngươi nếu là dám giết ta, quân đội khẳng định sẽ vẫn luôn đuổi giết ngươi, đến lúc đó không riêng gì ngươi, ngay cả người nhà của ngươi cũng sẽ chết thực thảm. Lữ thiếu tá tuy rằng thực sợ hãi, nhưng là vẫn là không quên dùng chính mình thân phận đi hù dọa người khác, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, rất nhiều thời điểm thân phận là không có tác dụng. Lúc này ngươi còn dám uy hiếp ta. Ha ha, ta không có người nhà, chỉ còn lại có ta một cái, ngươi những lời này sẽ dọa đến ta. Ta biến thành như vậy quái vật đều là các ngươi làm, ta nói rồi ta sẽ giết ngươi liền nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong cái kia quái vật dùng sức vung, đem Lữ thiếu tá té ngã trên đất, đã là thất cấp tiến hóa giả Lữ thiếu tá cư nhiên liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Quái vật nâng lên chân dùng sức một chân, đạp lên Lữ thiếu tá trên đùi. A, cái kia chân bị quái vật sống sờ sờ giẫm chặt đứt, Lữ thiếu tá chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, mặt bộ bởi vì đau đớn trở nên đỏ bừng. Kia quái vật giẫm trụ Lữ thiếu tá một chân, kéo Lữ thiếu tá mặt khác một chân. Tránh ở ngoài cửa sổ Ngô Phong thấy như vậy một màn đã biết người này là muốn làm gì. Ngoa tào, thật sự muốn như vậy huyết tinh, sống sờ sờ đem người xé rách thành hai nửa. Ngô Phong vội vàng đem camera thu trở về, nên chụp đều đã chụp tới rồi, như vậy huyết tinh hình ảnh vẫn là không cần chụp hảo, chính là hắn vẫn là nghe tới rồi suy lạc. Một tiếng, tuy rằng cái gì đều không có nhìn đến, chính là Ngô Phong đã có thể phỏng đoán đến Lữ thiếu tá kết cục. Ô! Ô, ô. Trong doanh địa mặt tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, xem ra những cái đó trong doanh địa mặt thủ vệ người đã phát hiện phòng thí nghiệm tình huống. Nô Phong đem camera thu hảo, liền chuẩn bị rút lui. Trong doanh địa mặt hỗn loạn thành một nồi cháo, này phương tiện Ngô Phong chạy trốn, hắn tránh ở hắc ám trong một góc mặt, chờ đến những cái đó thủ vệ binh lính vọt vào phòng thí nghiệm lúc sau, hắn liền từ trong một góc đi ra, sau đó hướng ngoài cửa chạy, lúc này căn bản là không có người sẽ chú ý tới hắn. Chờ đến hắn tiến vào 502 sư doanh địa thời điểm, bên trong quả nhiên cũng trở nên hỗn loạn bất ham. Rất nhiều quân đội mở ra xe thiết giáp cùng xe tăng hướng bên cạnh doanh địa hướng, tiếng súng, tiếng quát tháo Ngô Phong đều có thể đủ nghe được. Hắn biết cái này địa phương đã không thể đãi, sự tình đã bại lộ. Hắn chính là phi thường sợ hãi 502 sư nhân vì che giấu sự tình đem bọn họ cấp giết diệt khẩu. Trở lại bọn họ nhà gỗ, trong phòng mặt người đã cảm giác được bên ngoài rối loạn, chính trở nên phi thường nôn nóng, nhìn đến Ngô Phong trở về, bọn họ xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm sao vậy Ngô lão đại? Bên ngoài đột nhiên vang lên cảnh báo, quân đội giống như cũng ở điều động, không phải là ngươi làm đi. Hách vệ quốc nhìn chằm chằm Ngô Phong nói, hắn cảm thấy chỉ có Ngô Phong có buồn sự này. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhưng không thích chế tạo loại này hỗn loạn, là cách vách quái vật chạy ra. Giết những cái đó thực nghiệm nhân viên, hiện tại 502 sư đang ở điều khiển bộ đội đối bọn họ tiến hành bao vây tiêu trừ, cho nên mới sẽ tạo thành loại này hỗn loạn, nơi này chúng ta không thể ngây người, cần thiết phải nhanh một chút rời đi, này giúp 502 sư ra hỏa vì che giấu chuyện này làm không hảo sẽ đối chúng ta thế nào đâu. Nô Phong làm mọi người lập tức đi theo hắn rời đi, nơi này, Nô Phong chính là một phút đều không nghĩ nhiều đãi. Bọn họ cũng không có gì chuẩn bị, trực tiếp bắt đầu đi ra ngoài, chính là bọn họ vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn đến vài cái gia hỏa ở cửa nhìn đến bọn họ ra tới, kia mấy cái gia hỏa lập tức đi lên ngăn cản bọn họ. Các vị, hiện tại doanh địa có chút hỗn loạn, ta tưởng các vị nếu phải rời khỏi nói, ta tưởng yêu cầu từ từ. Này bang gia hỏa hành động còn rất nhanh. Nô Phong trong đầu nghĩ, bên kia mới xuất hiện tình huống, bọn người kia liền bắt đầu ngăn trở bọn họ hành động, ngượng ngùng. Doanh địa hỗn loạn là các ngươi 502 sư bảo vệ năng lực xuất hiện tình huống, ngươi nghe bên kia tiếng sung có bao nhiêu kịch liệt. Chúng ta đặc biệt hành động xử không về các ngươi 502 sư quản, chúng ta muốn rời đi nói, cũng không cần các ngươi đồng ý, xin tránh ra, nói cách khác ta sẽ khiếu nại đến quân đội bộ tư lệnh. Nô Phong căn bản không để ý tới những người này, bọn họ muốn rời đi còn muốn những người này đồng ý. Thiên đại chê cười. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Những người đó tức khắc nóng nảy, chúng ta sư trưởng mệnh lệnh, cho các ngươi đãi ở trong phòng mặt, nếu các ngươi khăng khăng phải rời khỏi nói, vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Nói xong kia mấy cái gia hỏa cầm lấy súng liền nhắm ngay bọn họ, cái này hành động tức khắc chọc giận tiểu đội những người khác, sôi nổi giơ súng lên đối với này mấy cái gia hỏa, chỉ cần một cái nho nhỏ tín hiệu, bọn họ liền sẽ bắt đầu sống mái với nhau, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, quân đội sống mái với nhau. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều sẽ đã chịu nghiêm trị. Các ngươi là gan thật đúng là chính là đại, dám cầm thương đối với ta, nhìn xem ta quân hàm, ta là thượng giáo, hơn nữa không lệ thuộc các ngươi tác chiến danh sách, dám lấy thương đối với ta. Các ngươi sư trưởng có lẽ không có việc gì, chính là ngươi, khẳng định là người chịu tội thay, bất tử ngươi cũng sẽ bị bái tầng ra, ngoan ngoan khẩu súng bông, làm chúng ta đi, các ngươi sư trưởng còn dám đối với các ngươi thế nào. Nô Phong lời này nói thị phi thường có đạo lý, ra cái gì vấn đề, lãnh đạo tổng hội làm thủ hạ tới gánh vác hậu quả, mà chính hắn lại sẽ không có bất cứ chuyện gì. Người kia chần chờ, nét hắn nhìn Nô Phong, phi thường khó làm quyết định, Nô Phong mang theo người tiếp tục đi phía trước đi, mấy người kia liền không có ngăn trở, nhìn Ngô Phong bọn họ rời đi, nói đến cùng, bọn họ đối chính mình sư trưởng không phải thực tín nhiệm, hoặc là nói là ngày thường bọn họ sư trưởng liền thường xuyên làm loại chuyện này, bọn họ không muốn gánh vác cái này hậu quả. Thượng xe Việt dã, Vương Tùng lái xe, bọn họ hướng tới sân bay khai đi, đoàn người đối Ngô Phong có thể nói là phi thường kính nghệ. Ngô đội trưởng, ngươi vừa mới nói chuyện bộ dáng thật là quá xoái, quả thực cùng trưởng phòng không sai biệt lắm, kia mấy cái gia hỏa bị ngươi trầu này nói, sợ tới mức cũng không dám cản chúng ta, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn cùng bọn họ đại đánh một hồi đâu. Lệ Na lúc này không quên đối Ngô Phong vuốt mông ngựa. Nay không có gì, người đều là xu lợi thị hại, một việc nếu đối chính mình không có gì chỗ tốt nói, hắn liền sẽ không đi làm, đặc biệt là tầng dưới chốt tiểu binh lính. Bọn họ cũng đều biết nếu thương tổn ta hậu quả bọn họ là không có cách nào gánh vác, cho nên ta như vậy vừa nói, bọn họ cũng liền chần chờ, đây là chúng ta cơ hội. Ngô Phong lúc này bắt đầu đĩnh đạc mà nói, kỳ thật lúc ấy hắn cũng chỉ là thử một chút nhìn xem, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, cũng may hắn thành công. Ô tô ở tràn đầy nước bùn trên đường nhanh chóng đi tới, mặt sau truyền đến kịch liệt lửa đạn thanh. Ngô Phong biết cái kia quái vật chỉ sợ bọn họ là không có cách nào hảo hảo xử lý, bất quá này cũng không phải hắn yêu cầu lo lắng sự tình, hiện tại ít nhất bọn họ tạm thời là an toàn, chỉ cần thượng phi cơ, như vậy bọn họ liền tính là an toàn. Chương 348 sau lưng giao dịch. Hỗn đản, các ngươi này bang gia hỏa cư nhiên làm cho bọn họ đi rồi, đáng chết, đem bọn họ toàn bộ đều áp đi xuống, nhốt lại. 502 sư doanh địa. Sư trưởng Tôn Vượng tức giận, làm thủ hạ coi chừng vài người đều xem không được, hắn thật sự cảm thấy thủ hạ những người này không đáng tin, hiện tại đặc biệt hành động xử người đi rồi, hắn không biết dược phẩm khai phá chỗ thực nghiệm hình người quái vật sự tình có hay không bại lộ. Thủ hạ người đều là im như ve sầu mùa đông, sư trưởng tức giận, bọn họ đều sợ hãi bị liên lụy, cũng may, vẫn là có người hiểu được sư trưởng tâm ý, sư trưởng. Bọn họ giám thị thời điểm những cái đó đặc biệt hành động xử người cũng không có cái gì phát hiện, có lẽ bọn họ chỉ là bất hạnh không có bắt được chứng cứ, nhìn đến doanh địa hỗn loạn cho nên liền đi rồi đâu. Một cái trung giáo ra tới nói chuyện. Hừ, bọn họ nếu là không có gì phát hiện sẽ như vậy đi vội vã sao? Hỗn loạn thời điểm dễ dàng nhất bắt được bọn họ nghĩ đến đồ vật, chính là liền ở ngay lúc này bọn họ đi rồi, chứng cứ đã bị cầm đi, đáng chết. Hiện tại sự tình không dễ làm. Tôn sư trưởng nhưng không cho rằng đặc biệt hành động xử kia bang gia hỏa không có bắt được chứng cứ, hắn cần thiết phải làm nhất hư tính toán. Lão Triệu, ngươi lập tức đi cùng mặt trên liên hệ, làm bên kia cùng đặc biệt hành động xử người câu thông một chút không cần đem chuyện này rũ ra tới. Chúng ta cùng đặc biệt hành động xử cũng không phải là địch nhân. Nếu như bị chúng ta địch nhân đã biết, bọn họ liền có công kích chúng ta lấy cớ, chuyện này nhất định phải áp xuống đi, đi thôi. Cái kêu lão Triệu người lập tức chạy đi ra ngoài. Trong doanh địa mặt thương pháo thanh đã ngừng lại, nhưng là quái vật bọn họ cũng không có bắt lấy, bởi vì ở ban đêm giá hỏa kia thật sự là quá sẽ chạy, lại còn có mang đi mặt khác hai cái vật thí nghiệm, bọn họ còn ở rửa sạch hiện trường. Thức mau, Lữ thiếu tá, Trương giáo thụ thi thể đều bị rửa sạch ra tới, Trương giáo thụ còn hảo, để lại một cái hoàn chỉnh thi thể, đến nỗi Lữ thiếu tá đã có thể thảm. Bị gia hỏa kia sống sờ sờ xé thành hai nửa, nội tạng gì đó rải nơi nơi đều là, hiện tại rửa. Sạch nhân viên thật vất vả mới nhặt về tới. Nhìn Lữ thiếu tá thi thể, tôn sư trưởng biết này lại là một kiện chuyện phiền toái tình, bởi vì hắn là trang bị bộ phó bộ trưởng nhi tử, bọn họ sư vũ khí trang bị còn cần nhân ra tới cung cấp, mặt khác chính là hắn vẫn là chính mình thượng tầng. Tôn sư trưởng suy nghĩ một chút, khiến cho người đi cùng mặt trên thông báo một chút. Bọn họ cái này thực nghiệm điểm, có thể nói là tổn thất phi thường thảm trọng. Tiếp tục ở phụ cận lùng bắt kia mấy cái quái vật, tận lực sống chảo, nếu thật sự là không thể liền toàn bộ đều rửa sạch rớt, trận này thực nghiệm chúng ta thật là một chút chỗ tốt đều không có bắt được, ngược lại chọc một thân tao vị, mất nhiều hơn được. Tôn sư trưởng nói xong liền đi rồi. Điện báo tốc độ xa xa muốn so Ngô Phong phi cơ muốn mau thượng rất nhiều. Xa ở kinh đô người có tâm đã được đến 502 sư phát quá khứ điện báo, bọn họ cũng là chấn động, kinh đô bên trong rất nhiều người đều được động lên, đặc biệt hành động xử từ trưởng phòng thực mau liền nhận được điện thoại, từ trưởng phòng cùng bên kia người nói chuyện thật lâu, không biết nói chuyện một ít cái gì. Ngồi ở trên phi cơ mặt Ngô Phong lại đối này đó hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này đây nhiệm vụ có thể nói là hoàn thành phi thường hảo, không có bất luận cái gì tổn thất liền đem hình người quái vật sự tình điều tra danh mạch, trở về hắn cũng có thể hảo hảo cùng từ trưởng phòng công đạo, này cũng coi như là thỉnh thời gian lâu như vậy giả một cái bồi thường. Phi cơ tốc độ phi thường mau, buổi tối 10 giờ thời điểm bọn họ liền đến kinh đô, đương Ngô Phong chuẩn bị ngày hôm sau lại đem chứng cứ giao cho từ trưởng phòng thời điểm, ở sân bay hắn đã bị ông thiếu giáo ngăn cản. Trưởng phòng làm ngươi hiện tại liền qua đi, hắn có chuyện cùng ngươi nói. Ông thiếu giáo cũng không biết sự tình gì, chỉ là cùng Ngô Phong nói như vậy một phen lời nói, hắn liền đi theo ông thiếu giáo ngồi xe đi tới office building, đại lâu bên trong còn đèn sáng hỏa, bởi vì gần nhất sự tình tương đối nhiều, đặc biệt hành động xử cũng bắt đầu trở nên phá lệ bận rộn. Trưởng phòng, nhiệm vụ lần này ta xem như hoàn mỹ hoàn thành, chứng cứ đều ở chỗ này, là dược phẩm khai phá ra cùng 502 sư hợp tác nghiên cứu chế tạo ra những người đó hình quái vật, đồ vật ta đều dùng camera quay chụp xuống dưới. Nô Phong nhìn đến từ trưởng phòng, còn tưởng rằng hắn sốt ruột bắt được chứng cứ, chạy nhanh đem camera lấy ra tới giao cho từ trưởng phòng. Chính là từ trưởng phòng nhìn đến camera coi chăng cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì cao hứng biểu tình, hắn chỉ là lấy quá camera, sau đó từ ghế trên đứng lên, đối Ngô Phong nói tiểu Ngô à, chuyện này đến nơi đây liền kết thúc, về sau chuyện này liền không cần cùng bất luận kẻ nào lại nói tiếp, coi như làm ngươi cái gì đều không có nhìn đến. Từ trưởng phòng nói một phen Ngô Phong nhất không thể tin được nói. Vì cái gì? Ngô Phong sắc mặt lập tức thay đổi, tiếp theo, hắn lập tức liền nghĩ tới, bên kia đã qua tới giải quyết chuyện này đi. Trưởng phòng, bên kia đã tới cùng ngươi nói điều kiện sao? Vẫn là nói bọn họ uy hiếp ngươi. Ngô Phong thử tính hỏi từ trưởng phòng, rốt cuộc đây là hắn lao động thành quả, hắn không hy vọng cứ như vậy lãng phí rớt. Bên kia gọi điện thoại lại đây, là một cái quân đội phó tư lệnh, bọn họ đáp ứng chỉ cần chúng ta đem chuyện này áp xuống đi. Như vậy bọn họ liền có thể cho chúng ta cung cấp 10 chi siêu cấp tiến hóa dược tề. Điều kiện này thật sự là quá hậu đãi, ta thật sự là không có cách nào cự tuyệt, cho nên ta liền đáp ứng rồi bọn họ. Hy vọng ngươi có thể lý giải, rốt cuộc hiện tại trong quân đội mặt xem không phải cái gọi là chính nghĩa, mà là thực lực, mấy thứ này có thể cho chúng ta đặc biệt hành động. Sử bay lên một cái cấp bậc. Vê đút vê đút vê đút. Nét từ trưởng phòng cũng không có bất luận cái gì giấu giếm Ngô Phong. Trực tiếp đem sở hữu đồ vật đều nói cho hắn. Là như thế này a? Nghe xong từ trưởng phòng nói, Ngô Phong không có bất luận cái gì kinh ngạc, bởi vì từ trưởng phòng lời nói không có bất luận cái gì sai lầm. Quân đội hiện tại đã chia làm vài cái tiểu đỉnh núi, đặc biệt hành động xử bởi vì địa vị đặc thù, không có dựa tiền nhiệm gì một cái đỉnh núi. Nói cách khác, bọn họ không có chút nào dựa vào, hoàn toàn là yêu cầu dựa vào chính mình tới bảo hộ chính mình. Vậy có thể lý giải. Bất quá từ trưởng phòng, lúc này đây hành động là chúng ta đệ tam phân đội nhỏ hoàn thành, cũng là vì chúng ta mới có thể đủ cấp chỗ mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, 10 chi siêu cấp tiến hóa dược tề, chúng ta tiểu đội ít nhất hẳn là phân 2 chi, cái này hẳn là không có vấn đề đi. Nếu sự tình đã như vậy, Ngô Phong chỉ có thể đủ điên cuồng lấy chỗ tốt. Ngươi người này thật đúng là chính là một chút mệt đều không muốn ăn, không có vấn đề, ta sẽ cho các ngươi tiểu đội 2 chi. Bất quá như thế nào phân phối liền xem ngươi, rốt cuộc các ngươi phân đội nhỏ hiện tại chính là có 5 người, thứ này có thể nháy mắt đem người tăng lên tới bát cấp trở lên tiến hóa giả, tạo thành người thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, hy vọng ngươi có thể xử lý tốt tiểu đội quan hệ. Từ trưởng phòng cười cùng Ngô Phong nói, đúng vậy, đây chính là thật thật tại tại ích lợi, là phải hảo hảo ngẫm lại. Ngô Phong nghĩ tới Tần Khải thiếu hắn 5 chi siêu cấp tiến hóa dược tề. Cũng không biết khi nào có thể cho hắn. Chương 349 cùng Tần Khải giao dịch. Hình người quái vật sự tình tuy rằng 502 sư thông qua vận tắc tạm thời đè ép xuống dưới, chính là lại không có biện pháp ngăn cản tin tức truyền bá. Rốt cuộc 502 sư rất nhiều binh lính đều thấy được, bọn họ là không có cách nào đem những người này miệng toàn bộ đều đổ lên. Quân đội ở nghiên cứu hình người quái vật sự tình ở kinh đô rộng khắp truyền bá, khiến cho không nhỏ xôn xao. Phần lớn là quát mắng thanh âm, không có người nguyện ý trở thành một con quái vật, mặc kệ là xuất phát từ cái gì. Nguyên nhân đã hoàn thành nhiệm vụ Ngô Phong tự nhiên là mặc kệ những việc này, hắn hiện tại chủ yếu có 2 việc yêu cầu xử lý. Cái thứ nhất chính là Tần Khải hứa hẹn 5 chi siêu cấp tiến hóa dược tề đến bây giờ đều còn không có tin tức, cái này làm cho hắn có chút sốt ruột, rốt cuộc bên người người không có càng tốt tiến hóa cơ hội, liền tính là huấn luyện, bọn họ tiến hóa tốc độ cũng thật sự là quá chậm. Cái thứ hai chính là Quách Tử Thanh sự tình, cái này hại chết Lý Chính Dân ra hỏa, Nô Phong là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn, hắn hiện tại cần phải làm là làm rõ ràng người này hành động quỹ đạo, sau đó xử lý hắn, này cũng không phải là một việc đơn giản, rốt cuộc hắn chính là quốc gia cấp cán bộ con cái, an bảo cùng hành tung đều bị bảo hộ thực hảo, Nô Phong chỉ có thể làm đồng nhân hào điều động thủ hạ người đi tra, chính là tra xét hai ba thiên đều không có bất luận cái gì. Phát hiện, cái này làm cho Ngô Phong biết đồng nhân hảo thủ hạ người cực hạn tính quá lớn. Giết chết Quách Tử Thanh cần thiết nếu không làm người biết là hắn giết đến, thân phận của hắn quá đặc thù. Nếu như bị người phát hiện nói, hắn có thể chạy, đi nơi nào đều không sao cả. Chính là hắn bên người còn có một đám người, những người này là không có cách nào cùng hắn nơi nơi chạy. Vì bọn họ, Ngô Phong chỉ có thể đủ tiến hành ám sát, chính là tiền đề cần thiết muốn tìm được một cái không người hư cảnh. Vài thiên không có tiến triển lúc sau, làm Ngô Phong phi thường nôn nóng, hắn biết cần thiết muốn tìm người hỗ trợ, mà trong quân đội mặt hắn tin được người căn bản không có, Tô Phỉ Phỉ nơi đó cũng là giống nhau, hắn không nghĩ Tô Phỉ Phỉ tham dự đến chuyện này bên trong, Ngô Phong cảm thấy có thể cho hắn cung cấp trợ giúp cũng chỉ có một người, một cái hắn cần thiết muốn gặp một chút người. Vẫn là cái kia tiểu tiệm cơm, Ngô Phong rất sớm liền tới rồi cái này quen thuộc phòng nhỏ, hắn tới ước chừng hơn 10 phút lúc sau. Tần Khải xuất hiện ở phòng bên trong, lúc này đây hắn không có mang cái kia tiền trinh, mà là một người tới, hắn sắc mặt không phải thực hảo, hiển nhiên một đoạn này thời gian hắn quá cũng không phải thực hảo. Nô tiên sinh đột nhiên tìm ta là có chuyện gì sao? Tần Khải tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng là đối Ngô Phong vẫn là tương đối khách khí, chính là nói chuyện thời điểm lại không có chú ý, như vậy trực tiếp nói chuyện làm Ngô Phong không phải thực thoải mái. Không có sự tình liền không thể tìm Tần tiên sinh sao? Nguyên lai là như thế này à, như vậy, đem lần trước hứa hẹn cho ta 5 chi siêu cấp tiến hóa dược tề cho ta đi, chi trả ta nên có thủ lao ta hiện tại liền đi. Nô Phong nguyên bản còn tính toán cùng hắn bẻ xả, xem hắn cái dạng này, cũng không tính toán nhiều lời lời nói, trực tiếp muốn hắn nên được đến đồ vật, lúc sau không hề gặp mặt là được. Nghe xong Nô Phong nói, Tần Khải cũng biết chính mình nói chuyện ngữ khí có vấn đề. Hắn cũng không tưởng cùng Ngô Phong đem quan hệ hóc, Ngô Phong thực lực rất mạnh, về sau có lẽ còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn hỗ trợ, hắn sắc mặt nhu hòa rất nhiều ngượng ngùng a, Ngô tiên sinh, trong khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều, con người của ta tâm tình cũng không phải thực hảo, nói chuyện khả năng có vấn đề, ngươi nhiều đảm đương một chút, cái kia hứa hẹn cho ngươi siêu cấp tiến hóa. Dược tê thực nghiệm còn không có hoàn thành, chỉ sợ hiện tại không có cách nào cho ngươi. Tần Khải nói chuyện thái độ hảo rất nhiều, còn cấp Ngô Phong đổ một ly trà, xem như bồi tội. Còn không có khai phá hoàn thành. Các ngươi không phải đã bắt được như vậy nhiều nguyên dịch sao? Tiến hóa gen đã tìm được, không phải chỉ cần hút khai phá không phải có thể sao? Như thế nào đến bây giờ đều còn không có thành công, dược phẩm khai phá chỗ bên kia chính là sắp hoàn thành. Các ngươi địch nhân ở đã chịu tổn thất lúc sau còn đi ở các ngươi phía trước. Các ngươi nghiên cứu phát minh năng lực thật là phi thường đáng giá hoài nghi. Nô Phong không nghĩ tới siêu cấp tiến hóa dược tề cư nhiên đến bây giờ đều không có hoàn thành. Nô Phong thật là đối Tần Khải bọn họ năng lực sinh ra hoài nghi. Chúng ta nghiên cứu phát minh năng lực vẫn là rất mạnh, chỉ là không có dược phẩm khai phá chỗ như vậy cường. Ngươi phải biết rằng dược phẩm khai phá chỗ là tụ tập quân đội giúp bọn hắn bắt được sở hữu đứng đầu chuyên gia. Chúng ta không có khả năng được đến toàn bộ quân đội duy trì. Cho nên nghiên cứu phát minh năng lực tự nhiên là sẽ nhược một ít, hơn nữa gần nhất, chúng ta sự tình tương đối nhiều, gần nhất kinh đô hình người quái vật sự tình ngươi biết không? Tần Khải tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình nơi tổ chức nghiên cứu phát minh năng lực có vấn đề, vội vàng cùng Ngô Phong giải thích. Chuyên tâm khai phá siêu cấp tiến hóa dược tề đi, hình người quái vật sự tình là dược phẩm khai phá chỗ cùng quân đội hợp tác một cái khai phá hạng mục, ngươi hẳn là biết cao sóng đi. Những người đó đều là từ trên người hắn lấy ra gen cải tạo, những cái đó quái vật thị huyết tàn nhẫn, tốt nhất không hảo khai phá loại này quái vật, làm không hảo tự mình không có được đến chỗ tốt, ngược lại sẽ đem chính mình cấp làm đã chết. Nô Phong biết bên trong rất nhiều nội tình, nhưng là này đó Tần Khải bọn họ lại không biết, bọn họ chỉ biết đây là bọn họ đối thủ khai phá hạng mục, lại không biết nội tình. Nga. Xem ra Ngô tiên sinh biết rất nhiều đồ vật à. người này hình quái vật hạng mục chúng ta sáng sớm cũng được đến một ít tin tức, chính là lại cha không đến nội tình. Hôm nay nghe ngươi như vậy vừa nói, xem ra cái này hạng mục khai phá là thất bại. Đúng rồi, nô tiên sinh có nhiều hơn tin tức cho chúng ta sao? Nếu có lời nói, chúng ta có thể nói chuyện giá cả. Tần Khải nghe được Ngô Phong như vậy vừa nói, ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là phi thường muốn biết nơi này nội tình, nét hiện tại muốn cùng Ngô Phong nói chuyện này. Nga! Ngươi còn muốn biết cái này? Ngô Phong nghĩ nghĩ, hắn biết Tần Khải bọn họ cùng dược phẩm khai phá nơi trốn ở mặt đối lập, rất lớn nguyên nhân có thể là bởi vì cùng dược phẩm khai phá cho những người đó, những người này sở hữu hành động bọn họ đều muốn biết, này đối với Ngô Phong tới nói là một cái tin tức tốt. Có lẽ có thể dùng cái này từ Tần Khải nơi này đổi một ít hắn muốn đổ vật. Đúng vậy, thủ trưởng bọn họ phi thường lo lắng cái này kế hoạch, rốt cuộc những người này hình quái vật nghe nói thực lực phi thường cường, bọn họ không nghĩ ở cùng bọn họ cạnh tranh ở vào hạ phong, hình người quái vật nếu là so tiến hóa giả lợi hại rất nhiều nói, chúng ta liền sẽ ở vào bất lợi hoàn cảnh. Tần Khải nói ra hắn lo lắng, ta trong tay mặt vừa lúc có chút tư liệu, có thể cùng ngươi tiến hành trao đổi, bất quá ta không cần ngươi cho ta thứ gì, ta chỉ cần một người hành tung, ngươi giúp ta tra được người này ngày thường đi nào con đường, đi nơi nào, hai ngày lúc sau, chúng ta ở chỗ này tiến hành giao dịch, ngươi xem thế nào. Nô Phong nghĩ tới cái kia tiểu camera, nàng cũng không có bị phá hủy, mà là bị từ trưởng phòng khóa ở một cái trong ngăn tủ mặt, hắn không có quá mức để ý. Rốt cuộc cái này camera chỉ có hắn cùng Ngô Phong biết, Ngô Phong muốn trộm ra tới thực dễ dàng. Nga! Ai hành tung? Quách Tử Thanh! Chương 350 chế định kế hoạch. Hai ngày lúc sau, hai người lại một lần ở tiểu tiệm cơm bên trong chạm vào mặt, siêu cấp tiến hóa dược tề Tần Khải vẫn là không có cách nào cấp Ngô Phong, bất quá hắn cấp Ngô Phong mang đến hắn muốn nhất Quách Tử Thanh hành tung báo cáo, Ngô Phong tự nhiên cũng không có thất tín. Ngày hôm qua hắn đem từ trưởng phòng nơi trong ngăn tủ mặt camera trộm ra tới, đem chứa đựng trong thẻ mặt video phục chế một phần, hôm nay cầm lại đây. Nột, đây là Quách Tử Thanh hành tung báo cáo, ta từ quốc gia nội vụ bộ nơi đó lộng tới, ta không biết ngươi cùng hắn có cái gì ân oán, bất quá ta còn là muốn nói cho ngươi, phụ thân hắn vị trí thật sự là quá cao, hơn nữa phụ thân hắn chỉ có hắn một cái nhi tử, ngươi nếu là giết chết hắn, nếu bị phụ thân hắn biết, như vậy ngươi cùng người bên cạnh ngươi đều sẽ có đại phiền toái, ta hy vọng ngươi suy xét rõ ràng. Tần Khải đem một phần văn kiện giao cho Ngô Phong thời điểm thận trọng cảnh cáo hắn, rốt cuộc Ngô Phong bị bắt được, hắn cũng thảo không đến chỗ tốt. Yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực, ta nếu muốn giết một người là tuyệt đối sẽ không làm người biết là ta giết chết hắn, điểm này tin tưởng ta còn là có. Ngô Phong tiếp nhận văn kiện, hắn làm việc không cần người khác chỉ trỏ trỏ. Sát Quách Tử Thanh nguy hiểm tự nhiên là phi thường cao, chính là hắn không thể không làm như vậy, bằng không hắn sẽ cả đời lương đeo một cái tay mải. Hảo đi, ta cảnh cáo đã cho ngươi, làm hợp tác đồng bọn ta còn là hy vọng ngươi có thể bình tĩnh, ta còn hy vọng chúng ta về sau có hợp tác cơ hội. Tần Khải cuối cùng vẫn là không quên cùng Ngô Phong nói một chút chuyện này tính nguy hiểm. Cảm ơn ngươi, hy vọng về sau còn có cơ hội. Nói xong Ngô Phong cầm văn kiện liền đi ra ngoài. Nhìn bầu trời cực nóng thái dương, Ngô Phong lộ ra một tia mỉm cười chính dân, cuối cùng là tìm được cho ngươi báo thù cơ hội, lúc này đây ta nhất định phải làm người này muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi chờ ta. Nghĩ đến đây, Ngô Phong mở ra chính mình xe liền hướng huấn luyện căn cứ đi. Trong căn cứ mặt, tiểu đội người còn ở nỗ lực huấn luyện, Ngô Phong tìm cái dâm mát địa phương liền bắt đầu xem văn kiện mặt trên đồ vật, hắn cũng không sợ hãi người khác nhìn đến. Bởi vì người khác nếu không tới gần hắn, căn bản là không có khả năng biết hắn đang xem cái gì, mà có người tới gần thời điểm, Ngô Phong đều có thời gian đem văn kiện thu hồi tới, cho nên không cần phải trốn tránh xem. Văn kiện ghi lại phi thường kỹ càng tỉ mỉ, đều là gần nhất Quách Tử Thanh hành động quỹ đạo, ngày thường hắn ở tại kinh đô thủ vệ nhất nghiêm mật người lãnh đạo biệt thự, loại địa phương này Ngô Phong là không có khả năng đi vào, thủ vệ thật sự là quá mức với nghiêm mật. Quách Tử Thanh là ở quốc gia chủ tính trung bộ công tác, đây là mạt thế lúc sau mới xuất hiện một cái đơn vị, chủ yếu là phụ trách quốc gia các loại vật tư thống kê, có thể nói là một cái phi thường an toàn hơn nữa nước luộc. Phi thường đủ đơn vị, hơn 20 tuổi hắn cũng đã là phó chỗ cấp. Ra cùng đơn vị hành động đều không có phương tiện, này hai cái địa phương đều có nghiêm mật thủ vệ, người này còn không có kết hôn, lại có 4 cái tình nhân, thật là có thể, cũng may Tô Phỉ Phỉ còn không có cùng hắn kết hôn, nói cách khác, tương lai còn không biết như thế nào quá, này 4 cái tình nhân hắn đi nhiều nhất chính là cái này sân rồng biệt thự này một vị, đây là một cái thực tốt động thủ địa điểm. Mặt khác chính là hắn mỗi tháng đều sẽ cùng một đám hồ bằng cẩu hữu đi trùng kiến khu rừng cây bên trong săn thú, nơi đó không phải rất nguy hiểm, hiện tại nhật tử không có trước kia như vậy hảo, cũng không có quá nhiều hoạt động giải trí, này bang gia hỏa thích thượng săn thú, đây cũng là một cái thích hợp động thủ địa điểm, chính là bảo vệ có chút nhiều, xem ra yêu cầu động một chút tâm tư. Xem xong văn kiện lúc sau, Nô Phong liền lựa chọn 2 cái động thủ địa điểm. Cái thứ nhất chính là Quách Tử Thanh tình nhân nơi, hắn ở bên ngoài là một cái tay ăn chơi, về nhà lại muốn giả dạng làm một cái ngoan bảo bảo. Lãnh đạo quốc gia đối với chính mình con cái yêu cầu có thể nói là phi thường nghiêm khắc, bọn họ cũng không phải là cái loại này trong tiểu thuyết mặt nhàm chán cha mẹ. Nếu là bọn họ thật sự tính cách như vậy kém, cái kia cao vị trí đối với bọn họ tới nói căn bản là không có khả năng, EQ là người lãnh đạo quan trọng nhất một cái tố chất. Này nói cách khác hắn đi tình nhân trong nhà thời điểm thủ vệ là thấp nhất, chính là này dù sao cũng là ở trong thành mặt động thủ tổng hội có tung tích có thể tuần tra, đặc biệt là lãnh đạo quốc gia vận dụng trong tay mặt lực lượng thời điểm, hắn lại như thế nào che lấp, cũng sẽ bị tra được tung tích, kể từ đó cũng chỉ có thể lựa chọn tại giã ngoại động thủ, nơi đó là hắn sân nhà. Tại giã ngoại động thủ nói, bọn họ một đám người thật sự là quá nhiều. Hơn nữa nơi này rất nhiều đều là cao cấp lãnh đạo con cái, nếu là bọn họ đều đã chết, phòng trừng sẽ dẫn phát kinh đô đại chấn đãng, cho nên không thể đem bọn họ tất cả đều giết, cần thiết muốn đem người này hấp dẫn ra tới, chính là dùng biện pháp gì đâu. Nô Phong bắt đầu có chút đau đầu, kế hoạch cần thiết phải làm phi thường hoàn mỹ. Đột nhiên Nô Phong đầu sáng ngời, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, rừng cây là hắn sân nhà, hắn cơ hội rất nhiều, phương pháp tự nhiên cũng nhiều rất nhiều, hắc hắc. Cái này liền dễ làm, ngươi mỗi lần đi săn đều từ cửa bắc đi ra ngoài, như vậy ta khiến cho người ở cửa bắc nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, đó chính là ngươi ngày chết. Nô Phong trong miệng nhỏ giọng mà nói, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình. Kế hoạch đã nghĩ kỹ rồi, như vậy văn kiện liền không có lưu trữ tất yếu, rốt cuộc lấy hắn hiện tại trí nhớ, này đó nội dung đều khắc hắn trong trí nhớ mặt, tìm tới một cái bật lửa, trực tiếp đem văn kiện tiêu hủy. Thiêu văn kiện thời điểm hắn là có người khác thiêu, rốt cuộc trong quân đội mặt văn kiện bọn họ chính là sẽ không tùy tiện thiêu, nét thiêu hủy văn kiện đều có vấn đề. Thiêu hủy văn kiện Ngô Phong thật giống như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, tiếp tục chỉ đạo tiểu đội bên trong 5 người huấn luyện, bất quá hắn tâm tình hảo rất nhiều, tự nhiên đối thủ hạ huấn luyện cũng khoan dung rất nhiều, đến buổi chiều 4 điểm nhiều, hắn khiến cho mọi người có thể nghỉ ngơi, tưởng trở về nói, liền có thể trở về. Không cần lưu lại. Hắn cái này hành động làm tiểu đội bên trong người đều là lắp bắp kinh hãi. Ngày thường bên trong bọn họ đều là huấn luyện đến buổi tối 6 giờ. Bọn họ đều làm không rõ ràng lắm Ngô Phong đây là làm sao vậy. Đột nhiên liền thả lỏng bọn họ huấn luyện. Ngô Phong tự nhiên sẽ không cùng bọn họ giải thích. Sớm một chút nghỉ ngơi còn không tốt. Nói nữa hắn cũng không có làm tiểu đội người không thể chính mình thêm luyện. Nếu là thật sự nỗ lực, có thể chính mình lưu lại tiếp tục huấn luyện. Trước tiên về nhà Ngô Phong lập tức thông chi Đồng Nhân Hào lại đây, làm hắn đi nhìn chằm chằm cửa bắc tình huống, một khi nhìn đến có quân đội bảo hộ một đám người trẻ tuổi đi ra ngoài săn thú, lập tức cho hắn thông chi, này thậm chí đều không cần biết là ai, có thể hưởng thụ quân đội bảo hộ, hơn nữa không có quân hàm, cũng chỉ có đám kia thiếu gia, Ngô Phong như vậy mơ hồ xử lý, cũng là không cho Đồng Nhân Hào cảm giác được áp lực, rốt cuộc hắn muốn giết nhân thân phân thật sự là quá nhạy cảm. Mà giờ phút này, Quách Tử Thanh lại không biết Ngô Phong đã đem hắn đính ở tử vong danh sách mặt trên, hiện tại hắn còn ở sống mơ mơ màng màng, chỗ tối địch nhân vĩnh viễn đều là phi thường đáng sợ. Chương 351 Thú triều buông xuống. Bố trí hảo như thế nào hành động lúc sau, Ngô Phong liền bắt đầu chờ tin tức, mỗi ngày hắn đều giống thường lui tới giống nhau đi quân doanh huấn luyện, còn mang lên mấy người phụ nhân, như vậy nhất đẳng chính là 3 ngày. Chính là Đồng Nhân Hào bên kia truyền tới tin tức đều là không có nhìn đến Quách Tử Thanh có đi ra ngoài, cái này làm cho Ngô Phong chờ có chút không kiên nhẫn, hắn suy nghĩ có phải hay không ở trong thành mặt hành động, đem hắn xử lý. Chính là kế hoạch vĩnh viễn đều không đổi kịp biến hóa, hôm nay hắn suy nghĩ như thế nào ở trong thành mặt xử lý Quách Tử Thanh mà không bị phát hiện thời điểm, nhận được từ trưởng phòng mệnh lệnh, làm hắn chạy nhanh đi phòng họp chờ hắn. Nô Phong biết khẳng định lại có nhiệm vụ, lúc này tới nhiệm vụ, hắn thật sự phi thường muốn cự tuyệt, rốt cuộc hắn có thực trọng nha việc cần hoàn thành. Đi vào phòng họp, Nô Phong phát hiện sở hữu tiểu đội đội trưởng đều tới, hắn tới đặc biệt hành động xử lâu như vậy, lần trước quét sạch cao sóng thời điểm gặp được quá loại này trường hợp, ngày thường đều là một hai cái tiểu đội hành động, sở hữu tiểu đội đều tới, như vậy khẳng định là có đại sự tình đã xảy ra. Nô Phong không nói gì thêm, ngồi ở Tô Phỉ Phỉ bên người, lúc này từ Tô Phỉ Phỉ trong miệng mặt có thể được đến hắn muốn nhất tin tức, rốt cuộc nhân ra thân phận ở nơi đó đâu. Nô Phong phi thường rõ ràng Tô Phỉ Phỉ tổng có thể trước tiên được đến tin tức. Ai, hôm nay là đã xảy ra cái gì đại sự tình sao? Nhiều người như vậy đều tới. Nô Phong dán ở Tô Phỉ Phỉ bên người nói. Khả năng ngươi không có chú ý, hiện tại đã là mùa xuân. Tuy rằng một năm bốn mùa thời tiết đều là như vậy nhiệt, chính là biến dị thú tập tính là không có bất luận cái gì biến hóa. Mỗi năm đến lúc này chúng nó liền phải bắt đầu tập hợp ở bên nhau bắt đầu sinh sôi nảy nở. Hơn nữa biến dị lúc sau liền bắt đầu thích hình thành thú triều di chuyển sinh sôi nảy nở giao phối. Nói cách khác, thú triều muốn tới. Nói tới đây thời điểm Tô Phỉ Phỉ sắc mặt trầm trọng, thú triều là phi thường đáng sợ, liền tính là kinh đô tốt như vậy phòng ngự năng lực cũng là giống nhau. Thú triều muốn tới. Phía trước Ngô Phong căn bản không biết cái này, cũng không có người cùng hắn nói, ngay cả Đồng Nhân Hảo cũng không có nói, khó trách Quách Tử Thanh đột nhiên không ra đi săn thú, đó là bởi vì thú triều liền phải tới, hắn khẳng định tránh ở trong thành thị mặt không dám đi ra ngoài, phải biết rằng động dục biến dị sinh vật đều là phi thường đáng sợ, chúng nó sẽ trở nên càng thêm táo bạo, cũng liền nói dã ngoại trở nên nguy hiểm. Đúng vậy. Thú triều mỗi lần đều là từ phương Nam hướng phương Bắc tới, căn cứ chúng ta phía trước điều tra, là bởi vì trong biển mặt biến dị sinh vật đến mùa xuân liền lên bờ sinh sôi nảy nở, để ép Nam diện lục địa sinh vật sinh sôi nảy nở sinh tồn mà, cho nên chúng nó sẽ hướng phương Bắc tới. Này đối với kinh đô tới nói là phi thường nguy hiểm một việc, bởi vì rất nhiều biến dị thú sẽ đánh sâu vào kinh đô, lúc này đây trưởng phòng đem chúng ta kêu lên tới, có thể là phương Nam bên kia chạm. Gác đã được đến một ít tin tức, chúng ta khả năng toàn bộ muốn đi ra ngoài điều tra thú triều. Một chữ không lẩu, Nô Phong tất cả đều nghe xong xuống dưới, thú triều nói thật hắn cũng có chút khẩn trương, hắn thực lực sắc thật phi thường cường, chính là ở một đoàn biến dị thú trước mặt kia cũng là không có gì tác dụng, đặc biệt là này đó biến dị thú bên trong còn có rất nhiều lợi hại ra hỏa, nếu kinh đô bị chúng nó công phá, Nô Phong có thể bảo đảm chính mình chạy trốn, chính là cùng hắn nhận thức người. Hắn đã có thể không có cái này nắm chắc. Nguyên bản muốn thoái thác rất nhiệm vụ lần này, xem ra là không được, như vậy chuyện quan trọng là trốn không được, xem ra giết chết Quách Tử Thanh sự tình phải đợi nhiệm vụ trở về lúc sau mới có thể làm. Nô Phong lẳng lặng suy nghĩ, toàn bộ trong phòng hội nghị mặt nghị luận thanh không ngừng, nơi này có rất nhiều người đều là trải qua quá thượng một lần thú triều, mà những cái đó không có trải qua quá, tắc tìm những cái đó có kinh nghiệm thỉnh giáo một chút. Đến nỗi Ngô Phong, hắn không có gì thỉnh giáo, hợp thị toàn bộ chính là bị thú triều hủy diệt, tuy rằng hắn không có chính diện trải qua quá, chính là nguy hiểm hắn lại là biết đến, huống chi, hắn biết trực diện thú triều khẳng định không phải bọn họ, mà là quân đội, bọn họ chỉ cần điều tra rõ ràng một ít tình huống là được, tính nguy hiểm hẳn là không phải đặc biệt cao. Yên lặng, từ trường phòng từ cổng lớn vào được, đi theo tiến vào ông thiếu giáo gào to một tiếng yên lặng, tất cả mọi người không nói. Nô Phong nhìn đến từ trưởng phòng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trong tay mặt cầm một ít tư liệu, nhìn, tất cả mọi người tới tề, hắn nói chuyện, các vị, nói cho các ngươi một cái phi thường không tốt tin tức, thú triều tới, có lẽ có rất nhiều người không biết thú triều tới, chúng ta kinh đô phòng ngự tốt như vậy, có cái gì nhưng lo lắng, như vậy ta tới nói cho đại. Ra canh một không tốt tin tức, đó chính là thú triều tới, chúng ta kinh đô phòng ngự cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Hiện tại cho đại gia xem một ít phi cơ chụp trở về ảnh chụp. Sau lưng, Vương Thiếu Giáo đã đem phim đèn chiếu mở ra, trên màn hình mặt bắt đầu xuất hiện một ít ảnh chụp, đều là kinh đô trinh sát thu chụp nhiếp lại đây ảnh chụp, chưng một ảnh chụp, tất cả đều là thụ, nếu không nhìn kỹ nói, căn bản nhìn không tới dưới tảng cây mặt tất cả đều là biến dị thú, những cái đó biến dị thú hiển nhiên là tụ tập ở bên nhau hướng một phương hướng chạy, cái kia phương hướng không nói mà mình, chính là phương Bắc. sau đó là đệ nhị chương, trên ảnh chụp mặt chủ thể vẫn là thụ, nhưng là cây cối bên trong, mấy cái cao lớn thân hình phá lệ thấy được, phải biết rằng những cái đó thụ độ cao nhưng đều là ở 6-7 chục mễ độ cao, này biến dị thú cư nhiên so thụ còn cao, có thể nghĩ, chúng nó hình thể là có bao nhiêu khổng lồ, kinh đô tưởng thành nhưng đều không có như vậy cao. Loại này biến dị thú đối với kinh đô là có tính chất hủy diệt, bởi vì chúng nó có thể dễ dàng hủy diệt kinh đô tường thành. Một khi tường thành bị hủy, biến dị thú liền có thể dễ dàng vào được. Đệ tam bức ảnh vọng lại thời điểm khiến cho đại gia một trận kinh hô, ngay cả Ngô Phong cũng là mở to hai mắt, một chương trời cao quay chụp ảnh chụp, phía dưới rậm rạp tất cả đều là biến dị thú. Này một chương ảnh chụp đều nhìn không tới biên, Ngô Phong không có cách nào đánh giá chắc chúng nó số lượng. Nhưng là đối với kinh đô tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Lúc sau lại nhìn mấy chương ảnh chụp, đều là các loại biến dị thú tụ quần lao nhanh mà đến ảnh chụp, này đó ảnh chụp triển lãm, làm tất cả mọi người cảm giác được áp lực trầm trọng, ai đều không muốn chết ở biến dị thú chiều đánh sâu vào dưới, đặc biệt là bọn họ ở kinh đô bên trong hưởng thụ ổn định sinh hoạt, đột nhiên phải bị phá hủy, không ai có thể trơ mắt nhìn. Các vị, cũng không cần quá mức lo lắng. Lúc này đây di chuyển đến phương Bắc biến dị thú đại khái số lượng có 4 đến 5 ngàn vạn đầu, xuất hiện ở chúng ta kinh đô trước mặt số lượng đại khái có 600 vạn đầu tả hữu, cái này số lượng so năm trước nhiều 30%, này tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt, kinh đô sẽ đối mặt phi thường đại áp lực, cho nên, yêu cầu đại gia tới làm một chút sự tình. Hình ảnh xem xong, từ trưởng phòng nói chuyện, hắn nhìn mọi người, biết bọn họ đều có chút khủng hoảng, không quên an ủi bọn họ. Trưởng phòng nói đi, yêu cầu chúng ta làm cái gì, kinh đô nếu như bị thú triều công phá, mọi người đều sống không được, có thể làm chúng ta khẳng định đều sẽ làm. Phía dưới một cái tiểu đội trưởng tỏ thái độ. Đại gia cũng là sôi nổi phụ họa, việc này quan mọi người sinh tử. Chương 352 quan tâm. Thú triều tiến đến, có thể nói kinh đô tình huống hiện tại phi thường nguy hiểm, từ trưởng phòng nghe được thủ hạ người tỏ thái độ, hắn tự nhiên là phi thường vui vẻ. Đặc biệt hành động sử đã bị hắn rửa sạch quá, hiện tại thủ hạ người hắn trên cơ bản có thể chỉ huy đến động, thực hảo, đại gia có quyết tâm liền hảo, lần này chúng ta nhiệm vụ phi thường nguy hiểm hơn nữa gian khổ, toàn bộ hành động sử đều phải tham dự trong đó. Kế tiếp từ trưởng phòng bắt đầu cấp mỗi người phân đội nhỏ phân công nhiệm vụ, bọn họ toàn bộ đều phải tiến vào nam bộ rừng cây, trừ bỏ bọn họ, còn có tác chiến bộ đội trinh sát đội. Bọn họ chủ yếu là đi ra ngoài theo dõi những cái đó biến dị sinh vật động thái, tùy thời đem tình huống hội báo về kinh đô. Như vậy, kinh đô phòng vệ bộ đội mới có thể đủ nhằm vào làm ra một ít điều động. Hội nghị khai gần một giờ mới kết thúc, bọn họ sẽ vào ngày mai buổi sáng 9 giờ xuất động. Hôm nay thời gian làm cho bọn họ trở về chuẩn bị, thượng một lần đặc biệt hành động sử giám thị thú chiều hướng đi bỏ mình đại khái 30% người, có thể nghĩ là có bao nhiêu nguy hiểm. Rất nhiều người nhận được mệnh lệnh lúc sau ủ rũ cục đuôi, bọn họ là có chút sợ hãi. Ai, vận khí không tồi à, chúng ta hai cái phân đội nhỏ phân đến cùng nhau, đến lúc đó chúng ta có thể lẫn nhau chiếu cố. Nô Phong cùng Tô Phỉ Phỉ hai người cùng nhau đi xuống lâu, cũng không biết từ trưởng phòng có phải hay không cố ý an bài, bọn họ phân đội nhỏ cùng Tô Phỉ Phỉ phân đội nhỏ bị phân phối hảo cùng nhau, như vậy bọn họ đi ra ngoài nói có thể lẫn nhau có một cái chiếu ứng. Chính là Tô Phỉ Phỉ lại cảm xúc không cao lắm, thật giống như là không có nghe được Ngô Phong nói chuyện giống nhau. A Phong, lần trước thú triều tới lúc sau ta cũng là muốn đi điều tra, chính là cuối cùng lại bị ngăn cản xuống dưới. Ta sợ lúc này đây người trong nhà giống nhau cũng không cho ta đi, khả năng các ngươi phân đội nhỏ yêu cầu đơn độc tác chiến. Đi rồi một đoạn đường, Tô Phỉ Phỉ đột nhiên cùng Ngô Phong nói, làm Ngô Phong cũng là sửng sốt. Tiến vào kinh đô lâu như vậy, Nô Phong cũng coi như là biết Tô Phỉ Phỉ ở bọn họ Tô ra địa vị, nàng là quân đội tổng tư lệnh trưởng tôn nữ, ở nhà địa vị cũng là phi thường cao, an toàn của nàng tự nhiên là phi thường quan trọng một việc, rất nhiều nguy hiểm nhiệm vụ, nhà bọn họ người đều là sẽ không cho phép nàng tham gia, lúc này đây chỉ sợ cũng là như vậy một cái tình huống. Này con không hảo sao? Thú triều tới nguy hiểm như vậy, đại ở kinh đô thật tốt ta, miễn cho ở trên đường còn cần ta tới chiếu cấu ngươi. Đã không có ngươi cái này trói buộc, ta chấp hành nhiệm vụ nhẹ nhàng rất nhiều. Nô Phong nhìn Tô Phỉ Phỉ kia nặng nề mặt, nhịn không được muốn đậu nàng. Ngươi người này thật là, có thể hay không nói chuyện, ai, an toàn hảo, chính là hiện tại thế giới này có chết hay không đều không sao cả, chính dân đều đã chết, ta liền có chút lo lắng ngươi, thế giới thật sự là quá nguy hiểm, nếu không, A Phong, ta làm ông nội của ta đem ngươi điều đến văn chức bộ môn đi công tác được không? Như vậy ngươi liền không cần đi nguy hiểm như vậy địa phương. Tô Phỉ Phỉ hiển nhiên là bị Lý Chính Dân chết đả kích tới rồi, nàng hiện tại cực độ lo lắng Ngô Phong, hiện tại nàng muốn làm Ngô Phong lưu lại. Trầm mặc một hồi, Ngô Phong nói chuyện Phỉ Phỉ, ta biết ngươi là lo lắng ta, chính là ta không thể đi văn chức bộ môn, đi nơi đó, hiện tại huấn luyện này đó chiến đấu kỹ năng thực mau liền sẽ quên đi, ta không tin trên thế giới có vô pháp công phá thành lũy, kinh đô cũng là, nếu kinh đô bị công phá, ta ở chiến đấu bộ môn, chiến đấu kỹ xảo thành thạo, còn có cơ hội đào tẩu, đi văn chức bộ môn, cơ hội này liền không có, cho nên ta không thể đi văn chức bộ môn, đó là ở tang đưa ta sống sót cơ. Hội, Nô Phong tự nhiên không thể đi văn chức bộ môn, hắn hệ thống tiến hóa, yêu cầu săn giết biến dị thú tới có lẽ gen điểm. Lúc này đây thú triều tiến đến với hắn mà nói cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội, phải biết rằng thú triều tiến đến nơi nơi đều là biến dị thú, kể từ đó. Hắn liền có thể đại lượng bắt giết những cái đó cao đẳng biến dị thú, đạt được gen điểm. Lúc này đây lộng không hảo là hắn một cái đại kỳ ngộ, Nô Phong là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nói nữa, bọn họ chỉ là đi điều tra, lại không phải đi ngạnh kiêng. Tô Phỉ Phỉ biết nàng là không có cách nào khuyên động Nô Phong, nàng cũng liền không nói cái gì. Hai người tiếp tục đi, tới rồi cửa, hai người liền tách ra. Nô Phong đầu tiên đi quân doanh, hắn còn muốn đi tuyên bố mệnh lệnh. Trở lại đệ tam 18 tập đoàn quân quân doanh thời điểm, hắn liền cảm giác được khẩn trương không khí, rất nhiều ở trùng kiến khu bao vây tiêu trừ biến dị thú bộ đội đều về tới kinh đô, hiển nhiên là chuẩn bị thủ vệ kinh đô, Nô Phong xe ở trên đường khai thật lâu mới. Xem như tới rồi bọn họ đệ tam tiểu đội sân huấn luyện. Nhìn đến Nô Phong lại đây, tiểu đội 5 người lập tức xuống tới, Nô Phong còn không có mở miệng nói chuyện, Lâm Kiến Trước nói lời nói đội trưởng, có phải hay không thú triều muốn tới? Chúng ta tiểu đội muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lâm Kiến thốt ra lời này, Nô Phong cũng là ngẩn ngơ, xem ra người này là trải qua quá lần trước thú triều A, nói cách khác, sẽ không biết như vậy rõ ràng. Đúng vậy, thú triều tới, chúng ta tiểu đội muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lúc này đây nhiệm vụ phi thường hung hiểm. Đại gia hôm nay buổi tối trở về lúc sau hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai buổi sáng 8 giờ ở chỗ này tập hợp, 9 giờ xuất phát, hiểu chưa? Minh Bạch. Năm người rất có khí thế trả lời Ngô Phong, nhưng là Ngô Phong lại tâm tình không phải thực hảo. Lúc này đây nhiệm vụ so bất luận cái gì một lần nhiệm vụ đều phải nguy hiểm. Lúc này đây hắn là thật sự không dám bảo đảm những người này đều có thể đủ sống sót. Loại này trực diện đại lượng biến dị thú nhiệm vụ, nét có thể hay không sống sót không chỉ là muốn dựa thực lực, còn cần dựa vận khí. Mệnh lệnh nói xong lúc sau, hắn khiến cho tiểu đội người giải tán, lôi kéo Vương Tùng hồi biệt thự. Người trong nhà đều không có trở về, tới rồi buổi chiều 5 giờ thời điểm, Lưu Tư Tư lành huấn luyện xong 3 nữ nhân đã trở lại, nhìn đến Ngô Phong cùng Vương Tùng sớm như vậy trở về đều là có điểm kinh ngạc, phải biết rằng, bọn họ hai cái đồng thời trở về sớm như vậy sự tình còn không có phát sinh quá. Hảo, đại gia ngồi xuống đi, cùng đại gia nói một sự kiện. Ngô Phong đem tất cả mọi người triệu tập lại đây, trở về đến nhà người đều ngồi xong lúc sau. Nô Phong bắt đầu nói sự thú triều muốn tới, nói cách khác kinh đô tiến vào một cái phi thường nguy hiểm thời kỳ, trong khoảng thời gian này đại gia liền không cần đi ra ngoài, ở nhà bảo đảm an toàn. Nô Phong trực tiếp đem sự tình nói một chút. Thú triều muốn tới. Lưu Tư Tư cùng Tôn Nhã Lụy đều là lắp bắp kinh hãi, các nàng đều là trải qua quá hợp thị thú triều, cũng đều biết thú triều là có bao nhiêu nguy hiểm, hợp thị như vậy nhiều chống cự binh lính ở thú triều đánh sâu vào dưới. Nháy mắt sụp đổ, hiện tại kinh đô cũng muốn trải qua thú triều, các nàng tự nhiên là có chút sợ hãi. Đúng vậy, cho nên các ngươi trong khoảng thời gian này nhiều mua điểm vật tư, thời gian còn lại hảo hảo ở nhà đợi, ta cùng Vương Tùng muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ở ta chấp hành nhiệm vụ trở về phía trước các ngươi đều phải phá lệ cẩn thận, mặt khác tiểu mao cầu lúc này đây ta muốn mang lên. Tiểu mao cầu hắn thật sự là quá yêu cầu, lúc này đây khẳng định muốn mang theo trên người. Chương 353 xuất phát. Buổi sáng 9 giờ, Nô Phong bọn họ toàn bộ tiểu đội cùng cái khác tiểu đội toàn bộ đều tập trung ở cùng nhau. Đây là Nô Phong lần đầu tiên nhìn đến đặc biệt hành động xử nhân viên tập trung như vậy chỉnh tề. Đại khái có 600-700 người, từ trưởng phòng đứng ở mặt trên thuần hóa, đều là một ít vì nước vì dân nói, ngầm nghiêm túc nghe liền không có mấy cái. Nô Phong ở quan sát nhìn xem Tô Phỉ Phỉ có hay không tới, kết quả cùng ngày hôm qua Tô Phỉ Phỉ nói giống nhau như lúc, nàng hôm nay không có xuất hiện ở chỗ này, xem ra bị nhốt ở trong nhà mặt. Dạy bảo xong lúc sau, mọi người xuất phát, bọn họ đều là quần áo nhẹ xuất phát, mỗi một cái phân đội nhỏ đều là cưới một chiếc quân đội cung cấp xe Việt dã. Nô Phong bọn họ tiểu đội là Vương Tùng tới lái xe, ai làm hắn là tân nhân đâu, tân nhân chính là phải cho lão nhân phục vụ. Thượng trăm chiếc xe Việt dã tạo thành đoàn xe hướng tới rừng cây bên trong nhanh chóng chạy tới, bọn họ phương hướng đều là phương Nam. Xe Việt dã khai ra đi thời điểm, Nô Phong bọn họ nhìn đến liên miên không ngừng xe tăng bọc thép xe hướng tới kinh đô khai đi, này đó đều là ở trùng kiến khu tiền tuyến tác chiến bộ đội, hiện tại thú triều muốn tới, bọn họ đại bộ phận đều bị triệu hồi tới phòng thủ kinh đô còn có một ít quan trọng thành thị, trùng kiến khu liền đại quy mô từ bỏ. Đây là không có cách nào sự tình, thành thị mới là nhân loại yêu cầu phòng thủ trọng điểm mục tiêu. Nay triệu hồi tới quân đội cũng có thượng trăm vạn đi. Kinh đô nguyên bản chính là 100 vạn phòng thủ bộ đội, hơn nữa này triệu hồi tới, đến vượt qua 200 vạn người. Xem ra lần này thú triều thật là có chút đáng sợ a. Ta nhớ rõ lần trước nhưng không có như vậy hưng sư động chúng, triệu hồi tới quân đội cũng liền 3-40 vạn người mà thôi. Nhìn ngoài cửa sổ xe mặt xe tăng đoàn xe, Lâm Kiến nhịn không được cảm khái. Hắn phía trước là ở trong quân đội mặt phục dịch, trải qua quá thượng một lần thú triều, cho nên đối chuyện này biết đến phi thường rõ ràng, liên miên không ngừng quân đội hiện tại chỉ có thể đủ cho bọn hắn mang đến áp lực, mang không tới cảm giác an toàn, bởi vì quân đội tích lũy cũng không nhất định có thể chống cự những cái đó đáng sợ biến dị thú, ngược lại chỉ có thể thuyết minh cái này địa phương hiện tại trở nên nguy hiểm. Đúng vậy, kinh đô bên trong thành còn hết thể nhập thường, cư dân nhóm còn không biết thú triều muốn tới tin tức, mặt trên vì ổn định cũng là vẫn luôn đều ở giấu giếm tin tức này, nhất định phải chờ đến giấu giếm không nổi nữa bọn họ mới có thể nói, ta đôi khi thật sự không hiểu được những cái đó quan lão gia suy nghĩ cái gì, hiện tại nói làm đại gia có cái chuẩn bị không phải tốt nhất sao. Hách vệ quốc lúc này nhịn không được khởi sướng bực tức, không cần suy nghĩ những cái đó cùng chúng ta không quan hệ sự tình, nhớ kỹ chúng ta nhiệm vụ là được. Kiểm tra hảo tự mình đồ vật, đương xe chạy đến không thể khai thời điểm, chúng ta liền yêu cầu chính mình xuống xe, nếu thật sự có thời gian, vậy nghỉ ngơi một chút, vào rừng cây, các ngươi đã có thể thật sự không có thời gian nghỉ ngơi. Nô Phong nghe bọn họ thảo luận, làm cho bọn họ không cần nhiều lời, những lời này lại nói tiếp không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ chấp hành nhiệm vụ tâm tình, nói đơn giản điểm chính là nhiễu loạn quân tâm. Bọn họ lúc này đây hành động là đi trước phía đông nam hướng, bên kia có một cổ 70-80 vạn chỉ biến dị thú tạo thành thú triều, bọn họ nhiệm vụ là đi giám sát chúng nó hành động phương hướng cùng tốc độ, cấp kinh đô phát tới cảnh báo, nếu có khả năng nói, tận lực ngăn cản chúng nó cùng cái khác biến dị thú đàn hợp lưu, giảm bớt kinh đô phòng vệ áp lực. Đương nhiên, đây là một cái có thể không đi hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc bọn họ chỉ có 6 cá nhân, trên tay tuy rằng có chút trang bị. Nhưng là đối mặt 70-80 vạn chỉ biến dị thú, phải làm đến thật sự là quá khó khăn. Xe Việt dã tiếp tục đi trước, khai đại khái 1 giờ, bọn họ rời đi kinh đô tu sửa đường xi măng. Con đường này kéo dài đến rừng cây bên trong đại khái có 60-70 km, sau đó chính là cực kỳ sóc nảy nước bùn lộ. Mưa xuống thật sự là quá dư thừa, chỉ cần là không cần nhựa đường hoặc là xi măng lộ đều là nước bùn lộ, nơi nơi đều là hố, nơi nơi đều là thủy. Loại này lộ ngồi xe thật là chịu tội. Lại khai 1-2 cái giờ, phía trước hoàn toàn không có lộ, bọn họ liền đem xe ngừng ở nơi đó xuống xe. Này chiếc xe đến buổi chiều thời điểm sẽ có quân đội người tới thu hồi, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng. Còn có 7-8 chiếc xe cùng bọn họ đi chính là cùng con đường. Đây là 7-8 cái phân đội nhỏ, bọn họ nhiệm vụ các không giống nhau, lẫn nhau nói một tiếng trân trọng, bọn họ liền tách ra. Vệ tinh định vị nghi biểu hiện thú đàn khoảng cách chúng ta khoảng cách đại khái là ở 600 km tả hữu, chúng nó mỗi ngày đi tới tốc độ đại khái là 50 km tả hữu, nói cách khác 11 thiên thời gian có thể tới chúng ta nơi này, chúng ta tốc độ khẳng định sẽ so chúng nó mau, đại khái sẽ ở ngày thứ tư thời điểm đụng tới, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy chúng ta liền phải hảo hảo làm, đêm này đàn biến dị thú dẫn dắt rời đi, đừng làm chúng nó xuất hiện ở trải qua kinh đô trên đường mặt. Tách ra lúc sau, Nô Phong liền bắt đầu nghĩ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tưởng nhưng không chỉ là điều tra đơn giản như vậy, vì kinh đô an toàn, bọn họ cần thiết muốn đem này đàn biến dị thú dẫn dắt rời đi. Đương nhiên đây là phi thường khó hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhưng là cũng không thể nói vô pháp hoàn thành, bọn họ trong tay mặt còn có chút đồ vật. Nô Phong cái này ý tưởng có thể nói là phi thường lớn mật, tiểu đội người nghe được Nô Phong cái này ý tưởng, đều là mở to hai mắt nhìn, muốn cho biến dị thú thay đổi phương hướng, này cũng không phải là một cái sự tình đơn giản, bọn họ thậm chí đều không có nghĩ đến dùng biện pháp gì làm những cái đó biến dị thú thay đổi phương hướng, nét bọn họ thậm chí đều không rõ vì cái gì bọn họ đội trưởng muốn làm như vậy, bọn họ tổng cộng chỉ có 6 cá nhân. Đội trưởng, làm như vậy có phải hay không quá khó khăn, chúng ta 6 cá nhân nếu muốn làm 7-80 vạn biến dị thú thay đổi hành động phương hướng này thật sự là quá khó khăn, mặt trên cho chúng ta nhiệm vụ chính là điều tra mà thôi, chúng ta liền điều tra một chút hảo, kịp thời cấp quân đội báo động trước, sau đó làm quân đội sợ người đi đối phó không phải có thể chứ. Chúng ta làm như vậy chính là ở tốn công vô ích a. Trương Trạch không đồng ý Ngô Phong ý tưởng, hắn nói cũng được đến tiểu đội những người khác tán đồng, chỉ có Vương Tùng không nói lời nào, Ngô Phong lời nói, hắn chỉ cần nghe làm theo là được, đến nội ý tưởng, hắn trước nay đều không nói. Tự nhiên không phải là chúng ta như vậy điểm người tới làm, chúng ta có thể thỉnh quân đội người tới phối hợp chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể chuẩn xác dự đánh giá biến dị thú đàn vị trí. Như vậy chúng ta là có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ này, đi thôi, đến địa điểm chúng ta lại thảo luận, hiện tại trước lên đường đi, trên đường đại gia chú ý một chút, tiểu tâm tùy thời khả năng xuất hiện biến dị thú. Nô Phong không muốn cùng bọn họ nhiều lời nói, mang theo bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, không đến địa phương, nói như vậy nhiều cũng không có gì tác dụng. 6 cá nhân tạo thành chiến đấu đội hình bắt đầu ở rừng cây bên trong đi trước, Nô Phong đi ở mặt sau cùng. Phía trước vẫn luôn bị buồn ở ba lô bên trong tiểu mao cầu lúc này lộ ra một cái đầu, bởi vì ba lô ở phía sau, cũng không có người chú ý tới Ngô Phong ba lô bên trong có cái động vật, thuần hóa động vật hiện tại căn bản không tồn tại, vừa rồi Ngô Phong không nghĩ chọc phiền toái, cho nên làm tiểu mao cầu tránh ở ba lô bên trong, hiện tại có thể ra tới hít thở không khí. Chương 354 rừng cây bên trong nguy hiểm. Mùa xuân đã buông xuống. Chỉ là hiện tại thời tiết mặc kệ là mùa đông vẫn là mùa hè, đều là 3-40 độ cực nóng, sở hữu nhân loại đối với mùa đã không có bất luận cái gì khái niệm, Nô Phong cũng là giống nhau, mùa xuân tới hắn cũng không phải rất rõ ràng, hiện tại hắn đối với ngày đã không có bất luận cái gì khái niệm, dù sao mỗi ngày đều không có cái gì quá lớn khác nhau, ngày hội đều rất ít qua, ngày cũng liền như vậy quan trọng. Nhân loại không thèm để ý mùa, chính là các con vật để ý. Chúng nó không giống như là nhân loại tùy thời tùy chỗ đều khả năng động dục. Đông Á trên mảnh đất này mặt động vật trên cơ bản đều là ở mùa xuân động dục. Hiện tại mùa xuân tới rồi, chúng nó trở nên càng thêm sinh động. Đi ở rừng cây bên trong, tất cả mọi người bị các loại biến dị thú tiếng kêu vây quanh. Này đó thanh âm cùng bình thường thanh âm bất đồng, cao vút hơn nữa tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Chúng nó đang tìm kiếm phối ngẫu. Lúc này sở hữu biến dị thú đều phi thường để ý chính mình lãnh địa. Nói cách khác, hiện tại rừng cây trở nên càng thêm nguy hiểm, đối với xâm lấn chúng nó lãnh địa nhân loại, chúng nó tổng hội nổi giận đùng đùng phát động công kích. Đội trưởng, ngươi như thế nào dưỡng như vậy một con đáng yêu động vật à, chúng ta như thế nào cũng không biết. Tiểu mao cầu bị tiểu đội bên trong những người khác phát hiện, bọn họ đều là phi thường ngạc nhiên, không biết đã bao lâu, bọn họ đều không có gặp qua bất luận cái gì một con bị người dưỡng động vật, tiểu mao cầu là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Đặc biệt là lệ na, nhìn đến lông xù xù sinh vật liền không có bất luận cái gì sức chống cự. Nàng muốn đi ôm một cái tiểu mao cầu, chính là tiểu mao cầu lại đối với nàng nhe răng niết miệng, không cho lệ na tới gần nó. Nó liền xúc ở Ngô Phong trong lòng ngực mặt, hưởng thụ Ngô Phong cho nó biến dị tích thì khô. Này làm lệ na phi thường buồn bực, nữ hài tử không có không thích đáng yêu cậu cậu. Ai, Ngô đội trưởng A, ngươi có thể hay không làm nó cho ta ôm một cái A, xem nó như vậy hùng. Đối với ngươi lại như vậy ôn nhu, không có cách nào, lệ na đành phải đi giống Ngô Phong cầu cứu, muốn ôm một cái tiểu mao cầu, chính là Ngô Phong lại không có cái này ý tưởng. Nó kêu tiểu mao cầu, nhưng không chỉ là sủng vật của ta, là ta chiến hữu, nó cùng ta thân cận là bởi vì tín nhiệm ta, muốn làm nó tín nhiệm ngươi, ngươi liền yêu cầu chính mình nỗ lực, ta nhưng không có cách nào giúp ngươi Nga. Nô Phong sờ sờ tiểu mao cầu nhu thuận lông tóc, tiểu mao cầu là hắn tín nhiệm nhất đồng bọn, so bất luận kẻ nào đều đáng giá tín nhiệm. Như vậy tiểu, như thế nào đương chiến hữu a? Phỏng chừng một cái tiểu biến dị thú đi lên liền đem nó cấp ăn, còn đương chiến hữu. Lệ Na tự nhiên là không tin, không riêng gì nàng không tin, tiểu đội những người khác cũng không tin, này tiểu mao cầu còn có thể đánh nhau. Kia cũng thật chính là kỳ văn. Đội trưởng nhưng không có lừa các ngươi, nó chính là đội trưởng cường đại nhất chiến đấu đồng bọn, đừng nhìn nó như vậy tiểu, kỳ thật này chỉ là nó đại ở đội trưởng bên người thời điểm trạng thái, thật sự thời điểm chiến đấu, nó liền sẽ biến thành một cái 30 mét tả hưu siêu cấp chó dữ, bát cấp biến dị thú, nhẹ nhàng liền có thể nháy mắt hạ gục các ngươi, muốn ôm nó, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Nô Phong còn không có nói chuyện, một bên Vương Tùng nhịn không được nói chuyện, cùng Nô Phong cùng nhau lâu như vậy, hắn đều không coi ôm quá tiểu mao cầu, người này phi thường nhạy bén. Thiệt hay giả, nói giống như là như vậy hồi sự. Lệ Na vẫn là không tin, nàng còn không có gặp qua có thể đột nhiên biến đại biến dị thú đâu, khẳng định là Vương Tùng ở hù dọa nàng, nàng tính toán từ Vương Tùng nơi đó tìm được đột phá khẩu, chính là Ngô Phong lại không có lý nàng ý tứ. Hảo, hảo, đại gia cơm nước xong liền xuất phát, chúng ta mới đi rồi 20 km. Buổi chiều ít nhất còn có đi 50 km, như vậy chúng ta hôm nay mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nô Phong ăn xong rồi đồ vật, đứng lên, hiện tại là buổi chiều một chút, bọn họ chỉ là ăn một cái cơm trưa, ăn xong lúc sau, bọn họ còn muốn tiếp tục đi phía trước đi, rốt cuộc bọn họ lộ còn rất dài. Còn ở ăn người lập tức nhanh hơn tốc độ, thực mau, bọn họ liền đem trong tay mặt lương khô ăn xong rồi, nghỉ ngơi một chút lúc sau, bọn họ có bắt đầu đi rồi. Lệ Na vẫn là đối tiểu mao cầu nhớ mãi không quên, thỉnh thoảng quay đầu lại xem, chính là cái gì đều nhìn không tới. Tiểu mao cầu ở Ngô Phong ba lô bên trong, chỉ là Lệ Na cái này trạng thái làm Ngô Phong rất bất mãn, bọn họ yêu cầu thời thời khắc khắc cẩn thận, nàng như vậy không chuyên tâm nói, thực dễ dàng làm cho đội ngũ xuất hiện vấn. Đề, Ngô Phong suy nghĩ như thế nào đánh gãy Lệ Na đối tiểu mao cầu ý niệm. Lại đi rồi hơn 2 giờ. Bọn họ đã khoảng cách kinh đô vượt qua 200 km, khoảng cách kinh đô càng xa, biến dị thú cũng liền càng nhiều, bọn họ bắt đầu trở nên càng thêm cẩn thận. Nô Phong đối với bản đồ hướng tới phương hướng đi, hắn vệ tinh hệ thống định vị mặt trên còn ở không ngừng biểu hiện những cái đó biến dị thú đàn hướng đi, bọn họ đang theo tương đối tưởng thả chạy, chỉ là khoảng cách còn có chút xa. Vung, vung, vung. Đột nhiên, tiểu mao cầu nhỏ giọng mà gầm rú lên. Nô Phong biết đây là tiểu mao cầu ở cảnh cáo bọn họ nguy hiểm, Nô Phong lập tức thấp giọng hô một câu, ngồi xổm xuống, mọi người đều ngồi xổm xuống. Nô Phong nhất chiêu hô, mọi người đều hướng lùn cây bên trong một toản, Nô Phong không có cảm giác được có bất luận cái gì đồ vật, vì bảo đảm an toàn, bọn họ cần thiết muốn trước trốn một trốn. Theo tiểu mao cầu gầm rú phương hướng nhìn lại, cái gì đều không có, tiểu đội người cũng là đều nhìn Nô Phong. Bọn họ cũng là cái gì đều không có phát hiện, không rõ ràng lắm Ngô Phong vì cái gì đột nhiên nói cho bọn họ nguy hiểm, chỉ là Ngô Phong như vậy mệnh lệnh, bọn họ đều cần thiết muốn nghe, hắn là đội trưởng, hắn sở hữu mệnh lệnh, thủ hạ người đều cần thiết muốn nghe, vô điều kiện phục tùng. Người bình thường tránh ở lùm cây bên trong không dám động, Ngô Phong không có mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám đi ra ngoài, Ngô Phong vẫn luôn chú ý tiểu mao cầu biểu tình. Nó đối với cái kia phương hướng nhìn không có bất luận cái gì lơi lỏng, Nô Phong biết uy hiếp một con đều ở, chỉ là hắn không có cách nào nhìn đến, cũng không có cách nào nghe được, chung quanh biến dị thú tiếng kêu ảnh hưởng hắn thính lực. Giống, giống, giống. Một đám biến dị con khỉ từ nơi xa ngọn cây chi gian lắc lư lại đây, chúng nó đều ở ngọn cây phía trên, tránh ở lùm cây bên trong người đều thấy được trên ngọn cây mặt những cái đó con khỉ. Nô Phong cho rằng tiểu mao cầu phát hiện uy hiếp chính là những cái đó biến dị con khỉ, chính là Ngô Phong phát hiện, tiểu mao cầu cũng không có nhìn về phía những cái đó biến dị con khỉ, vẫn là cái kia phương hướng, hơn nữa những cái đó biến dị con khỉ tối cao cấp bậc cũng chính là bạch ngân thượng phẩm. Với hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Tránh ở lùm cây bên trong người đều có chút không kiên nhẫn, chính là Ngô Phong lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Hắn dùng có thể giết người đôi mắt nhìn mọi người, làm cho bọn họ tránh ở lùn cây bên trong đường cử động. Hắn quan sát đến, có biến dị thú tránh ở chỗ tối, nó khẳng định là có mục tiêu, nói không chừng nó lập tức liền sẽ nhảy ra. Không biết khi nào một con biến dị con khỉ nhảy nhót từ trên ngọn cây mặt xuống dưới, đi tới nửa thụ trên eo mặt, cỏ, xoát. Một cái màu xanh lục thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt, một cái thật dài màu xanh lục biến dị xà xông lên thụ eo, nó một ngụm đem kia chỉ biến dị con khỉ cắn ở trong miệng mặt, rơi xuống, khoảnh khắc chi gian lại vô ẩn vô tung. Chương 355 bị nuốt đi xuống. Không có ai nhìn đến cái kia biến dị lục xà là từ đâu nhảy ra, cũng không có ai nhìn đến nó rơi xuống đi lúc sau đi nơi nào, trong nháy mắt, nó liền biến mất vô tung vô ảnh. Tránh ở lùn cây bên trong Ngô Phong bọn họ không dám có bất luận cái gì động tác, nếu cái kia biến dị xà có thể dễ dàng tránh né bọn họ quan sát, vậy tuyệt đối không đơn giản. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Phong, bọn họ đang chờ đợi Ngô Phong mệnh lệnh, lúc này yêu cầu Ngô Phong mệnh lệnh, hắn là đội trưởng, là người chỉ huy. Nơi này còn trốn tránh lợi hại như vậy một cái gia hỏa, nó ẩn nấp năng lực thật sự là quá cường, ta niệm lực đều không có biện pháp phát hiện nó. Bất quá còn hảo, chỉ là một cái hoàng kim trung phẩm biến dị thú, không phải là không thể đối phó, nhưng yêu cầu trước đem nó cấp dẫn ra tới mới có thể. Nô Phong ôm tiểu mao cầu tự hỏi một chút, này xà bọn họ cần thiết muốn giải quyết, bởi vì không có người biết cái kia biến dị xà có hay không phát hiện bọn họ. Nếu bọn họ bị theo dõi, biến dị lục xà cái này ẩn nấp năng lực, bọn họ khả năng sẽ chết không minh bạch. Đối với sở hữu tiểu đội thành viên, Nô Phong làm mấy cái thủ thế. Đây là bọn họ ngày thường giao lưu ngôn ngữ của người câm điếc, ý tứ chính là làm cho bọn họ đừng cử động. Nô Phong đối với tiểu mao cầu nói mấy câu, tiểu mao cầu liền nhảy vào lùn cây bên trong không thấy, mà Nô Phong thì tại tiểu đội viên nhìn chăm chú hạ đứng lên. Cái này mọi người có chút không rõ, lúc này sở hữu hành động đều có khả năng kinh động cái kia biến dị xà, bọn họ đội trưởng đứng lên là ở tìm chết sao? Hách vệ quốc muốn đi theo Nô Phong đứng lên. Có lẽ là muốn nhắc nhở hắn, chính là Ngô Phong chỉ là làm một cái im tiếng thủ thế, làm cho bọn họ đợi đừng cử động, hắn nhanh chóng chiều trên cây nhảy đi, vừa rồi đột nhiên tập kích, những cái đó biến dị con khỉ đều dọa chạy, hiện tại trên cây chính là cái gì đều không có, những cái đó ý thức được nguy hiểm biến dị con khỉ đều đã đào tẩu. Ba lượng hạ Ngô Phong liền nhảy lên một thân cây, sau đó hướng tới cái kia biến dị xà xuất hiện phương hướng nhảy qua đi. Hắn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, ở trên cây độ cao cũng chính là thụ eo, cái này độ cao, vừa rồi cái kia biến dị xà dễ dàng liền có thể cắn hắn, xem đến tránh ở lùn cây bên trong mấy cái ra hỏa hãi hùng khiếp vía, bọn họ nơi nào nhìn không ra tới, bọn họ đội trưởng đây là dụ dỗ cái kia biến dị xà ra tới, chỉ là bọn hắn không rõ, đội trưởng là mồi, như vậy công. Kích người là ai, đội trưởng giống như không có gọi bọn hắn ra tay. Ở đây chỉ có Vương Tùng biết là chuyện như thế nào, chỉ là bọn hắn được đến mệnh lệnh không thể nói chuyện, cũng không thể động, cho nên hắn cũng không có cùng bọn họ nói, kia chỉ cần thất tiểu cẩu chính là công kích giả, cái kia đáng yêu tiểu mao cẩu chính là phi thường hung ác. Như thế nào còn không có ra tới? Chẳng lẽ nó đã sớm phát hiện chúng ta, vẫn là nó ăn một con biến dị con khỉ liền ăn no? Ở trên cây lắc lư Ngô Phong thời thời khắc khắc quan sát đến phía dưới tình huống. Cái kia biến dị xà che giấu năng lực thật sự là quá cường, hắn căn bản là phát hiện không được, cần thiết phải đợi nó trước công kích, lộ ra tung tích mới được. Nô Phong không dám đi dưới tầng cây, bởi vì ở một cái hoàng kim trung phẩm biến dị thú bên người trải qua, tuyệt đối là một loại tìm chết hành vi, Nô Phong nhưng không có như vậy đại can đảm. Sắc, sắc, sắc. Nô Phong ở trên cây run rẩy nhánh cây, chế tạo ra lớn hơn nữa động tĩnh. Hắn không tin cái kia biến dị xà phát hiện không được hắn, nếu còn không công kích nói, đó chính là này biến dị xà ở hiện tại là đã không có công kích bọn họ ý tưởng. Ở trên cây lại đãi vài phút, cái kia biến dị xà vẫn là không có xuất hiện, Nô Phong cảm thấy hẳn là từ bỏ. Một cái biến dị xà nếu là muốn công kích người, sẽ không thời gian dài như vậy bất động, trừ phi nó thật sự như vậy có kiên nhẫn. Bá. Liên ở Nô Phong vừa mới muốn rời đi thời điểm. Một cái màu xanh lục thân ảnh từ phía dưới lấy một loại đáng sợ tốc độ đột nhiên hướng lên trên một thoáng, đang chuẩn bị rời đi Ngô Phong có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, cái kêu biến dị xà cư nhiên ở hắn nhất lơi lỏng thời điểm phát động tiến công, lúc này Ngô Phong muốn làm ra dư thừa động tác đã không có khả năng, hắn chỉ có thể đem thân thể duỗi thẳng tắp, buông ra tay chân gắng sức điểm, hướng tới biến dị xà miệng rộng rơi xuống, kia. Màu xanh lục biến dị xà mở ra kia buồn máu mồm to đem Ngô Phong toàn bộ bao phủ ở bên trong, biến dị xà còn không biết là chuyện như thế nào, hắn bị cái kêu biến dị xà toàn bộ nuốt đi vào, căn bản không có cắn được. Lùm cây bên trong vài người đều nhìn một màn này, Nô Phong toàn bộ bị cái kêu biến dị xà nuốt đi xuống, bọn họ đều là kinh ngạc há to miệng, bọn họ đội trưởng cứ như vậy bị biến dị xà ăn luôn, lập tức bọn họ không biết làm sao bây giờ, là đi lên cứu người vẫn là cứ như vậy trở về. Liên này trong nháy mắt, các loại ý tưởng tất cả đều ở bọn họ trong đầu xuất hiện. Kêu biến dị thú đem Ngô Phong nuốt vào, lại không có giống vừa rồi cắn biến dị con khỉ như vậy lập tức lùi về đi, ngược lại là ghé vào trên cây, không biết là đang làm gì, giống. Một tiếng thu giống vang lên, một con toàn thân kim hồng biến dị cẩu từ lùn cây bên trong đột nhiên xuất hiện, hướng tới kia chỉ biến dị xà đánh tới, cái kia biến dị xà cũng chú ý tới hướng tới sông tới biến dị cẩu, muốn quay đầu lại công kích. Chính là nó đột nhiên sửng sốt một chút, tiết hầu chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn, liền ở nó sửng sốt trong nháy mắt, biến dị cẩu đã vọt tới nó trước mặt, mở ra buồn máu mồm to, một ngụm liền cắn biến dị xà bụng, dùng sức mà xé rách lên, kia biến dị xà bị. Biến dị cẩu từ trên cây chính là kéo tún tới rồi trên mặt đất, nó kịch liệt dãy rủa, chính là lại không có phản kháng kia cắn nó biến dị cẩu. Đột nhiên nó lập tức mở ra miệng, Nô Phong liền như vậy từ nó trong miệng mặt lập tức nhảy ra tới. Trên mặt đất quay cuồng một chút, đứng lên, toàn thân đều là biến dị xà trong miệng mặt tanh hôi nước miếng. Vừa rồi hắn là cố ý làm cái kia biến dị xà nuốt vào, bởi vì này biến dị xà tốc độ vượt qua hắn tốc độ. Tuy rằng Ngô Phong cũng là hoàng kim trung phẩm tiến hóa giả, chính là có chút hoàng kim trung phẩm biến dị thú tốc độ muốn so với hắn mau thượng rất nhiều, không có cách nào tránh né. Thời điểm, không bằng làm nó ăn xong đi, chính là thật sự muốn ăn luôn Ngô Phong. Lại không phải đơn giản như vậy sự tình, yêu cầu trả giá thảm trọng hậu quả. Ở bị này biến dị xà nuốt vào nháy mắt, hắn cố ý né tránh biến dị xà hàm răng, bị nuốt vào nháy mắt, hắn đem đường đao đột nhiên lập tức chui vào biến dị xà yết hầu chỗ mềm thịt, làm nó cảm giác kịch liệt đau đớn, cuối cùng dùng sức mà xé rách, ở nó chịu không nổi thời điểm, tự nhiên liền mở ra miệng, đem Ngô Phong cấp phun ra. Nô Phong cảm thấy về sau đây cũng là một cái có thể đối phó biến dị thú biện pháp, chẳng qua yêu cầu tiểu tâm mà thao tác, hơi có vô ý liền sẽ bị thật sự nuốt vào. Phi, phi, phi, xú đã chết, vừa rồi hẳn là trực tiếp liều mạng một đao đánh chết nó, làm hiện tại như vậy phiền thoái, đợi lát nữa nhất định phải đi hảo hảo tắm rửa một cái. Nô Phong vừa rồi kia một đao đã làm cái kia biến dị thân rắn bị thương nặng, hơn nữa tiểu mao cầu xé rách. Lúc này nó đã trở nên hơi thở thoi thoát, Nô Phong đi đến cái kia biến dị xà bên cạnh. Hắn phát hiện liền tính là đi đến biến dị xà bên cạnh cũng không có cách nào dễ dàng phát hiện nó. Nó ra cùng vậy phi thường hoàn mỹ cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Mặt khác chính là Nô Phong niệm lực ở tiếp xúc đến nó làn ra lúc sau cư nhiên liền biến mất. Cái này làm cho Nô Phong rất là ngạc nhiên. Này hoàng kim trung phẩm biến dị xà thật là phi thường không đơn giản. Chương 356 hâm mộ mọi người. Không có chút nào do dự, Nô Phong một đao chém rất biến dị xà đầu. Này biến dị xà ở thời kỳ hòa bình cũng chính là một cái bình thường thanh xà, mặt thế lúc sau nó tiến hóa thành biến dị thú. Nó trên người loại này màu xanh lục cho nó cung cấp siêu cấp màu sắc tự vệ, làm nó có thể né tránh rất nhiều biến dị thú cùng nhân loại bắt giữ. Tiến hóa thành hôm nay hoàng kim trung phẩm biến dị thú, có thể nói là phi thường khó được. Đáng tiếc, nó gặp Nô Phong cái này sát tinh, nó vẫn là đã chết. Chém rất biến dị lục xà đầu lúc sau, Nô Phong được đến 5 cái gen điểm, làm hắn gen điểm số tới rồi 8 điểm. Nô Phong phi thường vừa lòng, chỉ là trên người tanh hôi vị làm hắn cảm thấy có chút không thể đủ chịu đựng, nhất định phải tìm một chỗ đem trên người hương vị rửa sạch sẽ. Nô Phong ảo não nghĩ, ngoan lạc, ta giúp ngươi tìm một chút xà gan. Nô Phong sờ sờ tiểu mao cầu đầu, lúc này tiểu mao cầu là một con gần 30 mét siêu cấp tiến hóa thú. Nô Phong ở nó trước mặt cũng là một cái nhóc con, sờ tiểu mao cầu thời điểm Nô Phong kỳ thật là có điểm lo lắng, vạn nhất nó muốn liếm một chút chính mình, phỏng chừng chính mình đều chịu không nổi, nó đầu lưỡi mặt trên nhưng đều là gai ngược, liếm một chút, sinh đau. Tìm xà gan loại chuyện này Nô Phong phi thường có kinh nghiệm, thực mau liền tìm tới rồi, chậu rửa mặt lớn nhỏ xà gan bị Nô Phong một ném, tiểu mao cầu một điều, trực tiếp nuốt đi xuống, nó trong ánh mắt đều là hưng phấn sáng giỏi. Nó đã thật lâu không có ăn đến loại này mới mẻ đồ ăn, đều là ăn thịt làm biến dị thú, nó đối mới mẻ ăn thịt cũng là tràn ngập khát vọng. Ăn xong rồi xà gan, tiểu mao cầu đối thịt rắn gì đó liền không có hứng thú, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, lại biến thành một con đáng yêu tiểu mao cầu. Nô Phong không có đi ôm nó, trên người hắn thật sự là quá xú, yêu cầu đi tẩy tẩy, nhìn đến còn ngốc tại nơi đó sửng sốt vài người, hắn có chút tức giận, uy, các ngươi mấy cái, còn ngây ngốc sững sờ ở nơi đó làm gì? Lại đây hỗ trợ a. Nga, nga, tới, tới. Tránh ở lùn cây mấy cái ra hỏa nghe được Ngô Phong tiếng la, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vừa rồi Ngô Phong bị biến dị lục xà ăn đi vào, sau đó lại nhảy ra tới, còn chạy tới một con thật lớn biến dị thú, này hết thể đều phải sắp vượt qua bọn họ nhận chi, cái này làm cho bọn họ đứng ở nơi đó không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhìn đã chết đi biến dị lục xà, mọi người đều nhìn về phía Ngô Phong, đây là Ngô Phong một người chiến lợi phẩm. Bọn họ thật sự là có chút không biết nên làm chút cái gì, Nô Phong nhìn chính mình tiểu đội này bang gia hỏa cũng thật chính là cảm thấy bọn họ có chút đáng yêu, ta đem này biến dị xà ra rắn cắt bỏ, các ngươi giúp ta cầm, còn cắt lấy hai khối thịt, hôm nay buổi tối nướng ăn, đúng rồi, Vương Tùng, giúp ta nhìn tiểu mao cầu, ta trên người quá xú, liền không ôm nó. Nô Phong phân phó bọn họ xử lý sự tình. Nay lục xà tránh ở rừng cây bên trong cư nhiên có thể né tránh hắn tầm mắt cùng nhậm lực, khẳng định là thứ tốt, Nô Phong là sẽ không bỏ qua, nhất định phải lộng trở về một ít, còn có chính là thịt rán, bọn họ trên người lương khô rất nhiều, chính là có mới mẻ ăn thịt, bọn họ tự nhiên càng thêm thích, tuy rằng cái này thịt rán khả năng không phải như vậy ăn ngon, thịt rán tương đối xài, hương vị muốn kém hơn một ít. Đường đao nhẹ nhàng ở biến dị xà trên lưng một hoa, sau đó lại hoa cái vòng, lại dùng lực xé rách một chút, biến dị lục xà trên người tốt nhất một khối da rắn đã bị Ngô Phong xé rách xuống dưới, chuẩn bị cho tốt lúc sau ném cho Trương Trạch, làm hắn cầm, sau đó chính là thịt rắn, Ngô Phong cắt mấy khối tốt nhất, ném cho Lâm Kiến, đây là bọn họ yêu cầu đồ vật, cái khác, không có quá lớn tác dụng. Hảo, xử lý xong rồi, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Mùi máu tươi thực mau liền sẽ hấp dẫn một đống lớn biến dị thú lại đây, chúng ta đãi ở chỗ này khả năng sẽ tao hương. Nói xong Nô Phong đi ở đằng trước, mang theo đại gia rời đi, mặt sau người lập tức đuổi kịp, tiểu mao cầu tung tăng nhảy nhót đi ở Nô Phong bên chân, nó tựa hồ biết Nô Phong vì cái gì không ôm nó ngoan ngoãn đi theo Nô Phong. Lại đi rồi nửa giờ, một cái không phải thực khoan dòng suối xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Nô Phong đã bối trên người xú vị làm cho có chút chịu không nổi. Hắn cần thiết muốn tẩy một chút, hảo, hôm nay thời tiết cũng không còn sớm, các ngươi đi phụ cận rửa sạch ra một khối đất trống, chúng ta hôm nay liền ở chỗ này hạ trại, nhớ kỹ làm tốt phòng vệ công tác, mặt khác, mang lên tiểu mao cầu, ta tắm rửa nó không thể ở bên cạnh nhìn. Nói xong Nô Phong sờ sờ tiểu mao cầu, ý bảo nó đi theo Vương Tùng bọn họ qua đi. Đã biết, đội trưởng, hách vệ quốc lãnh bốn người hướng tới tương đối khô giáo địa phương đi đến. Nô Phong tắc hướng tới dòng suối nhỏ đi đến, tiểu mao cầu đi theo Vương Tùng, không một hồi, bọn họ liền tìm tới rồi một cái tương đối khô ráo tiểu cao điểm, bọn họ bắt đầu lấy ra đao cùng cái sẻng bắt đầu rửa sạch lên, mà Lệ Na tắc vẫn luôn nhìn tiểu mao cầu, làm khởi sự tới cũng là có chút ngơ ngác, tựa hồ không có tâm tình. Ai? Có phải hay không bị tiểu mao cầu biến đại bộ dáng dọa tới rồi? Nói cho ngươi. Ta lần đầu tiên nhìn đến thời điểm cũng không tin hai mắt của mình, như vậy tiểu nhân đồ vật đột nhiên một chút bành trướng đến như vậy đại, này thật sự là quá vi phạm khoa học nguyên lý, lại lợi hại biến dị thú cũng không có bổn sự này, có phải hay không? Vương Tùng nhìn đến Lệ Na dị thường, đi lên đối nàng cười nói. Ngưng tay động tác, Lệ Na lại nhìn tiểu mao cầu, nó thật là hảo thần kỳ nga, khả đại khả tiểu, khi còn nhỏ như là một cái đáng yêu sùng vật. Đại thời điểm chính là một con lợi hại chiến thú, ai nha, ngươi nói, nô đội trưởng như thế nào mới bằng lòng đem tiểu mao cầu tặng cho ta đâu. Ngươi xem lấy thân báo đáp có thể hay không. Lệ Na nhìn tiểu mao cầu, trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Phúc! Nàng vừa nói lời này, bên cạnh nghe được Vương Tùng cùng hách vệ quốc tức khắc đều phun, nét này nào cùng nào a. Nhưng đừng nghĩ, này tiểu mao cầu chính là nô đội trưởng mệnh căn tử, hắn nữ nhân có thể không cần. Tiểu mao cầu là không có khả năng không cần, nô đội trưởng ngủ thời điểm tiểu mao cầu đều là ngủ ở hắn bên người, nữ nhân đều không có cái này đãi ngộ. Vương Tùng cùng Lệ Na nói, ha ha, đúng vậy, nếu là ta có lợi hại như vậy một con chiến thú, ta cũng không có khả năng đưa ra đi, nữ nhân có thể thực dễ dàng tìm được, chiến thú loại đồ vật này cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm, kinh đô mấy ngàn vạn người, có thể có chiến thú chỉ sợ cũng chính là chỉ có chúng ta Ngô đội trưởng đi, cái này xác suất có thể so tìm bạn gái thấp quá nhiều. Một bên Hách Vệ Quốc cũng nhịn không được nói, hiển nhiên hắn cũng là thực hâm mộ, chỉ là loại chuyện này khả ngộ bất khả cầu. Ta nói cách khác nói, ai, chúng ta là không có cái này mệnh à, có lẽ trên thế giới này chỉ có tiểu mao cầu như vậy một con chiến thú, đến nỗi cái khác biến dị thú, nhìn đến chúng ta đều chỉ biết muốn ăn luôn chúng ta, mà không nghĩ cùng chúng ta làm bằng hữu. Ta trước kia cũng là có một con tiểu cầu sùng vật, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Nói tới đây thời điểm Lệ Na có chút thương cảm. Vậy ngươi đã có thể nói sai rồi, chiến thú nhưng không ngừng một con, nô đội trưởng còn có một con tọa kỵ, chỉ là hình thể thật sự là quá lớn, cho nên hắn không có mang vào kinh đều, về sau các ngươi có lẽ có cơ hội nhìn xem. Vương Tùng nói cho bọn họ một cái thiên đại bí mật. Thiên nột. Lệ Na hét thảm một tiếng, quả thực không thể tin được đây là thật sự. Chương 357 lửa trại. Suối nước phi thường thanh triệt, còn lạnh căm căm, chính là bên trong sâu thật sự là quá nhiều, màu đỏ, màu đen sâu ở suối nước bên trong truy đuổi càng tiểu nhân vi sinh vật, cũng may Ngô Phong thân thể tiến hóa giống như sắt thép, này đó tiểu sâu căn bản không có biện pháp xúc phạm tới hắn, Ngô Phong chút nào không thèm để ý ở suối nước bên trong tẩy tắm, những cái đó tiểu sâu muốn cắn hắn, ngay cả làn da đều không có biện pháp đâm thủng, chỉ có thể ở Ngô Phong bên người du đãng, như vậy một cái đại con mồi, chúng nó lại chỉ có thể nhìn xem. Giặt sạch một cái tắm, Nô Phong cảm thấy cả người nhẹ nhàng, trên người tanh hôi vị cũng đã biến mất, nghe nơi xa thanh âm, Nô Phong đi tới tiểu đội sáng lập doanh địa, bọn họ hành động thực mau, ở tam cây đại thụ chi gian rửa sạch ra một cái rất lớn đất trống, cỏ dại bụi cây gì đó, bọn họ đều rửa sạch sạch sẽ, trên mặt đất ngay cả lá khô đều không có, chung quanh còn dùng nhánh cây che đậy một chút. Tiểu Mao Cầu nhìn đến Ngô Phong đã trở lại, lập tức nhảy tới Ngô Phong trên người, Ngô Phong cười sờ sờ Tiểu Mao Cầu, Vương Tùng cùng Lệ Na còn ở dựng võng, đến nỗi những người khác, đều đi siêu tập tuổi gỗ cùng có thể ăn rau dại đi, cái này làm cho Ngô Phong phi thường vừa lòng, này bang nhân làm khởi sự tới vẫn là phi thường giỏi giang, ít nhất doanh địa sự tình không cần hắn lo lắng. Thiên chậm rãi đen, tất cả mọi người đã trở lại, lửa trại cũng điểm lên. Mấy cái đội viên đem thịt rắn đặt tại đống lửa mặt trên nướng, xà du phát ra tư tư thanh âm, thịt mùi hương ở chung quanh phiêu tán, làm cho bọn họ đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nô Phong lại lấy ra hắn tùy thân cầm hương liệu, còn hảo, hương liệu đặt ở ba lô bên trong, không có tanh hôi vị, đem hương liệu chiếu vào thịt rắn mặt trên, hương vị càng thơm, Hách Vệ Quốc đều nhịn không được xoa xoa nước miếng, hắn. Cái dạng này làm mọi người phi thường khinh bỉ. Hảo. Đợi lát nữa thịt rắn nướng hảo, các ngươi đều ăn ít một chút, đây là hoàng kim trung phẩm thịt rắn, tuy rằng đại bổ, chính là ăn nhiều, các ngươi buổi tối liền không cần muốn ngủ. Tuy rằng mọi người đều biết bọn họ hiện tại không thể ăn nhiều loại này cao đẳng biến dị thú thịt, chính là người lòng tham là không có cực hạn, Nô Phong không thể không lại một lần cảnh cáo bọn họ chú ý này đó. Đã biết đội trưởng, hiện tại có thể ăn sao? Càng cao chờ biến dị thú thịt càng khó thủ. Bên trong có rất nhiều cơ bắp cùng năng lượng, dùng hỏa nướng chín nói, yêu cầu rất dài thời gian, này thịt rắn bọn họ đã nướng hơn 2 giờ. Ăn đi, hẳn là không sai biệt lắm, cho ta một chút, lại cho ta một chút canh, còn có tiểu mao cầu, nó yêu cầu một khối to, người này chính là một cái đại dạ dày vương. Nô Phong làm cho bọn họ bắt đầu ăn, chín thịt rắn lỏng rất nhiều, giống nhau đao liền có thể dễ dàng cắt ra. Hoàn toàn đã không có nó tồn tại thời điểm như vậy cưng rán, Nô Phong phân tới rồi một khối to, một nửa cho tiểu mao cầu, một nửa cho chính mình, hắn còn cầm một chén rau dại canh, ở rừng cây bên trong, bọn họ như vậy ăn, có thể nói là phi thường xa xỉ. Một đám người ăn uống thả cửa, hảo không vui, phảng phất nơi này không phải rừng cây, đội trưởng, ngươi này tiểu cầu rốt cuộc là như thế nào được đến a? Nó hẳn là không phải giống nhau biến dị thú đi. Ta nhưng không có gặp qua có thể đại có thể tiểu nhân biến dị thú, ngươi nói cho chúng ta biết, từ đâu tới đây, chúng ta lại đi nhìn xem, còn có hay không. Lệ Na trong miệng ăn thịt rắn, chính là trong lòng vẫn là đối tiểu mao cầu nhớ mãi không quên. Ha ha, Lệ Na, ngươi vẫn là quên không được này tiểu cầu a, đều nói cho ngươi, loại này cao cấp động vật, khả ngộ bất khả cầu, nếu là có vài chỉ, đội trưởng khẳng định tất cả đều lộng đã trở lại, còn sẽ đặt ở nơi đó chờ ngươi đi lấy, ha ha. Một bên Lâm Kiến nhịn không được cười nhạo Lệ Na, nữ nhân này đối với sủng vật thật đúng là chính là có kiên trì, nhất định phải hỏi ra một ít cái gì dường như. Không hỏi như thế nào biết, làm không hảo thật sự còn có đâu, đúng không đội trưởng? Lệ Na phản bác Lâm Kiến, lại cười hì hì hỏi Ngô Phong. Chuyện này Lâm Kiến nói chính là đối, tiểu mao cầu là ta từ An Dương đi hợp thị trên đường gặp được, lúc ấy ta ở một cây tre trời trên đại thụ mặt ngủ, còn thiết trí báo động trước trang bị, kết quả tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến tiểu mao cầu xuất hiện ở ta bên người, lúc sau ta liền vẫn luôn mang theo nó, này cũng thật chính là khả ngộ bất khả cầu. Nô Phong vuốt tiểu mao cầu nói, hắn chính là tuyệt đối sẽ không cùng những người này nói lúc ấy tiểu mao cầu phun ra hắn một miệng nước miếng, kia thật sự là quá không có mặt mũi. Vậy ngươi tọa kỵ đâu? Chính là cái kia cái gì tiểu hắc, một con phi thường đại biến dị mã. Đó là như thế nào được đến, sẽ không cũng là như vậy xảo đụng tới đi. Ta nhưng không tin. Nghe được Ngô Phong nói như vậy, Lệ Na lập tức liền nói Ngô Phong mặt khác một con biến dị thú. Liếc mắt một cái Vương Tùng, Ngô Phong biết khẳng định là người này lắm miệng nói ra, bất quá hắn cũng không phải thực để ý, rốt cuộc này không phải cái gì đại sự tình. Tiểu hắc, bọn họ cũng chỉ là nghe qua, cũng không có gặp qua, tiểu hắc sao? Nó xác thật là một loại biến dị thú, phi thường bình thường biến dị thú, chẳng qua nó bị một loại kỳ quái nhân loại thuần hóa, ta kỳ thật là từ chúng nó nơi đó trộm tới, cũng không phải ta thuần hóa bọn họ, ta chính mình còn không có bổn sự này. Nô Phong chút nào không ngại đem lục bị quái nhân sự tình nói ra, này bang gia hỏa nghe được sửng sốt, bọn họ như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Trừ bỏ người bình thường ngoài ý muốn, còn có một đám lục bỉ quái nhân. Tấm tắc, thế giới này thật là càng ngày càng kỳ quái, ta còn tưởng rằng chúng ta biết đến không ít đâu. Hiện tại xem ra, chúng ta biết đến chẳng qua là lông phượng xứng lân, nói không chừng này từng mảnh rừng cây bên trong ẩn tàng rồi cái dạng gì biến dị nhân loại đâu. Chỉ là chúng ta không có cách nào nhìn đến mà thôi. Thật sự hảo tưởng tận tình đi rừng cây bên trong thăm dò một phen ổ cản sủ chấm nét Ngô Phong nói. Làm Trương Trạch nhịn không được cảm thán, hắn nhìn nhìn đen nhánh rừng cây, cảm thấy nơi này còn ẩn tàng rồi rất nhiều bí mật. Đúng vậy, chúng ta thật sự là quá yếu ớt, muốn đi rừng cây bên trong tận tình thăm dò căn bản là không có khả năng, ít nhất chúng ta cả đời này là không có khả năng. Chúng ta hiện tại giống như là xã hội nguyên thủy người nguyên thủy, chung quanh tràn ngập nguy hiểm, mà chúng ta chỉ có thể đủ tránh ở một góc bên trong nỗ lực tự bảo vệ mình. Trừ phi phát sinh cái gì khoa học kỹ thuật đại nổ mạnh, nếu không chúng ta cả đời này cứ như vậy. Hách vệ quốc tắc tương đối vẻ ngoài, hắn không cho rằng nhân loại còn có trở thành thế giới bá chủ kia một ngày. Quản những cái đó làm gì, Nô đội trưởng, ở cùng chúng ta nói ngươi này một đường mạo hiểm còn gặp được quá cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật không có, cũng cho chúng ta tăng trưởng một chút kiến thức, miễn cho chúng ta về sau ở rừng cây bên trong gặp được không quen biết. Phát sinh một ít không tốt sự tình có phải hay không? Hách vệ quốc hiển nhiên đối với loại này hiểu biết phi thường cảm thấy hứng thú. Nói cái gì nói, không nói, cũng không nhìn xem sắc trời, đều vài giờ, trở về ngủ, chúng ta ngày mai còn muốn lên đường. Vương Tùng ngươi cùng hách vệ quốc nửa đêm trước, Lâm Kiến cùng ngươi Trương Trạch nửa đêm về sáng. Hảo, đi ngủ đi. Nô Phong nhưng không nghĩ tiếp tục nói tiếp, hắn lại không phải cái gì thuyết thư tiên sinh. Những người này thật đúng là chính là lòng hiếu kỳ cường. Một đám người hề hoài không vui, đều tản ra, nhưng là bọn họ hiển nhiên chưa đã thèm, còn ở không ngừng trò chuyện. Chương 358 tình huống dị thường. Buổi tối tất cả mọi người không có ngủ hảo, động dục biến dị thú cùng sâu đều ở tận tình đều, làm Ngô Phong bọn họ căn bản không có biện pháp ngủ. Những cái đó biến dị thú cùng sâu tinh lực vô cùng, Ngô Phong bọn họ đành phải bồi bọn họ, buổi sáng lên lúc sau. Vài người thu thập một chút liền tiếp tục lên đường, buổi sáng ăn một chút lương khô là được, bọn họ yêu cầu mau chóng lên đường. Trên đường gặp được biến dị thú không ít, bọn họ trên cơ bản đi lên một đoạn thời gian liền sẽ gặp được chặn đường. Còn hảo, bọn họ cái này tiểu đội thực lực vẫn là rất mạnh, ứng đối lên không phải rất lớn vấn đề, cho nên đi trước tốc độ còn không phải rất chậm. Ngày hôm sau một ngày thời gian, bọn họ 6 cá nhân liền đi rồi 80 km, này có thể nói là phi thường nhanh. Chính là tới rồi ngày thứ 3 tình huống liền bắt đầu không đúng rồi, biến dị thú bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều lên, hơn nữa rất nhiều đều là một cái chủng quần tạo thành một đám một đám. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là biến dị thú tập trung ở bên nhau đây là một cái vấn đề lớn. Biến dị thú ngày thường đều là đơn độc hoạt động, tụ tập ở bên nhau, chỉ có một khả năng, đó chính là sinh sôi nảy nở. Tụ tập ở bên nhau sinh sôi nảy nở chính là thú triều bắt đầu. Đội trưởng, ta nhìn một chút, đều là một ít động vật ăn cỏ, hơn nữa đại bộ phận đều là mẫu, không có nhìn đến công biến dị thú, hẳn là còn không có lại đây, bất quá phụ cận còn có rất nhiều, còn có một ít ở chúng ta đi tới trên đường, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Biến dị thú biến nhiều, Nô Phong chỉ có thể làm người đi trinh sát nhìn xem tình huống, như vậy bọn họ mới có thể tùy thời hành động. Lầm sấm biến dị thú nơi tụ tập, cũng không phải là hảo ngoạn sự tình, rất có khả năng sẽ bị xử lý. Không có khả năng đơn giản như vậy, nếu là nơi nào đều có biến dị thú tụ tập nói, như vậy chúng ta này dọc theo đường đi không có khả năng đến bây giờ đều không có phát hiện, nơi này khẳng định là có vấn đề. Ta cảm thấy, phương Nam tới những cái đó biến dị thú hẳn là có một bộ phận tới nơi này, để ép chúng nó sinh sôi nảy nở không gian. Cho nên chúng nó không thể không ở bên nhau sinh sôi nảy nở. Nô Phong suy nghĩ một chút nói ra một cái ý tưởng, nếu thật là nói như vậy, thú triều liền xa so kinh đô vệ tinh điều tra tình huống nghiêm trọng nhiều. Không thể nào, vệ tinh theo dõi biểu hiện biến dị thú triều khoảng cách chúng ta ước chừng còn có mấy trăm km, sao có thể tiên phong cũng đã tới rồi nơi này. Này kéo nhưng có mấy trăm km đâu. Hách vệ quốc cái thứ nhất không tin, cái này khoảng cách thật sự là quá xa. Ở chỗ này đoán là sẽ không có cái gì tác dụng, chúng ta đến phía trước đi xem sẽ biết, đại gia nhất định phải cẩn thận, tận lực không cần cùng những cái đó biến dị thú tao ngộ kinh động chúng nó, an toàn đệ nhất. Nô Phong phân phó tiểu đội thành viên cẩn thận, mang đội tiếp tục đi phía trước đi. Đoàn người cũng bắt đầu cẩn thận rất nhiều, cũng may bọn họ hình thể cũng đủ tiểu, cao cao lùn cây bảo hộ bọn họ thân hình, tiểu tâm một chút nói. Những cái đó hình thể thật lớn biến dị thú là không có khả năng phát hiện bọn họ, hơn nữa chung quanh đều là các loại biến dị thú tiếng kêu, bọn họ liền tính là chế tạo ra động tĩnh gì nói, cũng sẽ bị chung quanh tiếng kêu che giấu rớt. Cẩn thận, bên kia có cái tiểu gia hỏa. Đoàn người đang ở đi phía trước đi, Nô Phong đột nhiên thấp giọng hô một câu, tất cả mọi người ngừng lại, hắn chậm rãi lột ra lùm cây. Liền nhìn đến một con 5-6 mẹ lớn lên biến dị hồ ly đang ở gặm thực một con hẳn là biến dị lộc ăn cỏ tính biến dị thú. Nó dựng thẳng lên đại lỗ thai, gặm đến có tư có vị, kia biến dị lộc bụng đều bị nó ăn không. Biến dị hồ ly ăn cơm địa phương đang ở bọn họ đi tới trên đường. Biến dị thú tiếng kêu làm cho bọn họ rất khó phát hiện. Còn hảo, Nô Phong tinh thần lực giải rác ở chung quanh, kịp thời phát hiện, mặt sau người vừa thấy, đều sau này lui hai bước. Đừng nhìn kêu biến dị hồ ly chỉ có 5-6 mễ, chính là nó trên người phát ra khí thế tỏ vẻ nó chính là một con thất cấp biến dị thú, này khó đối phó. Chỉ có ta tới giải quyết, các ngươi tại đây chờ ta. Bạch Ngân cấp bậc biến dị thú Nô Phong hiện tại trên cơ bản là không động thủ, đều giao cho thủ hạ những người này, bọn họ trên cơ bản là có thể đối phó. Hoàng Kim cấp bậc hắn đều sẽ không bỏ qua, đều sẽ chính mình động thủ, lần trước cái kêu biến dị lục xa lúc sau. Bọn họ liền không có gặp được quá hoàng kim cấp biến dị thú, đối gen điểm thực khát vọng Ngô Phong là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt, đây chính là 4 cái gen điểm, hắn bức thiết hy vọng chính mình có thể tiến hóa thành hoàng. Kim thượng phẩm tiến hóa giả. Chậm rãi tới gần, Ngô Phong phi thường cẩn thận, tận lực không phát ra bất luận cái gì thanh âm, kia biến dị hồ ly an phi thường sảng, hoàn toàn không có phát hiện Ngô Phong tới gần, phi thường đơn giản, Ngô Phong đột nhiên nhảy lên. Hung hăng mà một đao, liền đem biến dị hồ ly cấp chém giết, hồ ly đầu phi thật xa, này biến dị hồ ly hắn là không có quá nhiều yêu cầu, đào ra trái tim cho tiểu mao cầu. Các ngươi lại đây, yêu cầu chính mình tới lộng, tận lực nhanh lên. Nô Phong không ngại đem này đó hắn không cần đồ vật đưa cho thủ hạ người, hắn đã co ra rắn, trở về có thể cấp bên người người thăng cấp một thân phòng cụ, này ra rắn còn có ngụy trang năng lực, có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Dung hợp hoàn thành nói, tuyệt đối là phi thường tốt phòng cụ, cái khác liền không cần. Đại gia tự nhiên là thật cao hứng, lập tức đi lên dùng đao ở biến dị hồ ly trên người hoa, mặc kệ là da lông vẫn là thịt, bọn họ đều sẽ không bỏ qua, rốt cuộc này nhưng đều là đại bổ đồ vật. Hai ngày này bọn họ ăn biến dị thịt rắn chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng mênh mông, Lệ Na cùng Lâm Lập thủ đô cảm giác chính mình tựa hồ là lập tức muốn tiến hóa, bọn họ khoảng cách lục cấp tiến hóa giả đã không xa, lại ăn xong này đó biến dị hồ ly thịt, liền khẳng định có thể, cho nên bọn họ là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Vài phút lúc sau, biến dị hồ ly trên người đồ tốt đều bị bọn họ phân không sai biệt lắm. Nô Phong nhìn bọn họ phân, nhìn đến đều không sai biệt lắm. Hắn nói chuyện, hảo, lấy hảo tự mình đồ vật, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi rồi, đem huyết thanh lý một chút, trên người mùi máu tươi quá nặng, các ngươi khẳng định sẽ trở thành bị công kích mục tiêu. Nô Phong cảnh cáo bọn họ xử lý tốt trên người lây dính máu. Sửa sang lại một chút lúc sau, mọi người lại lần nữa xuất phát, bọn họ vẫn là phi thường cẩn thận, nhưng là cũng may trên đường gặp được đều là thành đàn biến dị thú, cũng không có phát hiện bọn họ, chính là phương Nam tới biến dị thú. Nô Phong vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, hắn cảm thấy chính mình có phải hay không phỏng đoán sai lầm, này đó biến dị thú vốn dĩ liền có loại này tập tính đâu. Ban đêm sắp buông xuống, bọn họ hôm nay lại đi rồi 70 km, hiện tại bọn họ rời đi kinh đô đã vượt qua 300 km, Nô Phong bọn họ thực mau tìm được rồi một cái doanh địa, chẳng qua này chung quanh đều là kết bè kết đội biến dị thú. Nô Phong không có làm cho bọn họ sinh rất lớn lửa trại, chỉ là làm cho bọn họ sinh điểm tiểu hỏa nướng cái thịt, thịt qua đêm liền sú, không thể ăn, thời tiết này bảo tồn không được. Ăn thịt, tất cả mọi người thượng nửa thụ eo võng, Nô Phong vẫn như cũ không tuân thủ đêm, tiếp tục ngủ, ngủ đến nửa đêm thời điểm, tiểu mao cầu đột nhiên liếm liếm Nô Phong mặt, hắn lập tức liền tỉnh. Hách vệ quốc cùng lệ na ở gác đêm, nơi xa truyền đến ầm ầm ầm thanh âm, giống như có thú đàn ở băng đằng. Chương 359 tới. Tránh ở võng mặt trên, không có người ra tiếng, đều là lẳng lặng nghe phía dưới biến dị thú lao nhanh thanh âm, nương một chút tới xuống tới ánh trăng. Nô Phong nhìn phía dưới một đám biến dị thú từ bọn họ dưới thân chạy quá, đó là một đám biến dị mã, cùng tiểu hắc là cùng cái chủng loại, này đó biến dị mã phương hướng chính là kinh đô. Nô Phong có chút lo lắng tiểu hắc có thể hay không cùng này đàn biến dị mã quẹ với nhau. Qua vài phút, thanh âm dần dần biến mất, đám kêu biến dị mã đã đi xa, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo bọn họ vong là ở 2-30 cao không trung. Nói cách khác, này đàn biến dị mã liền khả năng đưa bọn họ đâm xuống dưới đạp thành thịt nát. Nô Phong đồng dạng cũng là như thế, phía dưới chạy quá bạch ngân thượng phẩm biến dị mã, nhiều như vậy số lượng, hắn cũng không có tin tưởng đối phó. Đội trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Qua một hồi lâu, Lâm Kiện nói chuyện, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao bây giờ, là nên tiếp tục đại ở trên cây vẫn là đi xuống tìm một chỗ trốn một chút, bọn họ hy vọng Ngô Phong quyết định. Ở mặt trên hảo hảo đợi, không cần đi xuống, chờ ngày mai hừng đông lại đi xuống, xem ra, biến dị thú triều tiền phong đã tới nơi này, chúng ta cần thiết muốn cũng đủ tiểu tâm cẩn thận. Ngô Phong cũng là phi thường lo lắng. Ở thú triều trước mặt, hắn cũng là phi thường nhỏ yếu. Biết thú triều muốn tới, mọi người tâm tình đều không phải thực hảo. Tuy rằng vệ tinh định vị mặt trên biểu hiện thú triều khoảng cách bọn họ còn có 200 nhiều km, chính là hiện thực tình huống bọn họ đã gặp qua. Những cái đó biến dị thú nhưng không đều là tụ tập ở bên nhau. Rất nhiều đều đã chạy ra mấy trăm km, bọn họ hiện tại liền gặp phải bọn họ uy hiếp, có thể nói là phi thường nguy hiểm. Như vậy ban đêm phá lệ gian nan. Không ai ngủ, tất cả mọi người ở chờ mong ngày mai hừng đông, trời đã sáng, tốt xấu có thể nhìn đến chung quanh tình huống, hiện tại đen tùi lùi, bọn họ chỉ có thể đủ nhìn đến phụ cận tình huống, cái này làm cho người thực không an tâm. Thật vất vả thiên rốt cuộc sáng, lúc này bọn họ cũng cuối cùng là kiến thức tới rồi đêm qua đám kêu biến dị mã lực phá hoại, trên mặt đất lùn cây bị dẫm nát nhừ, chung quanh đều là những cái đó biến dị mã để dấu vết, mỗi một cái để dấu vết đều có phi thường đại. Mọi người cảm xúc đều phi thường suy sút, không biết hẳn là làm sao bây giờ, bọn họ hiện tại liền trông cậy vào Ngô Phong. Nay chỉ là một đám chạy tương đối mau biến dị thú, chúng nó từ biến dị thú chiều bên trong thoát ly ra tới, đầu tiên tới nơi này, ta đêm qua nhìn một chút, đại khái cũng liền mấy ngàn chỉ mà thôi, cũng không phải thú chiều chủ lực, cho nên chúng ta cần thiết muốn tiếp tục đi phía trước đi, tìm được thích hợp địa điểm, bắt đầu bố trí phương tiện. Làm những cái đó bị biến dị thú thay đổi phương hướng. Nô Phong quan sát một chút, quyết định bước tiếp theo nên đi như thế nào, tuy rằng nguy hiểm, chính là hắn vẫn là muốn làm những cái đó biến dị thú rời xa kinh đô. Nghe xong Nô Phong nói, tất cả mọi người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ai đều biết nơi này nguy hiểm, hơn nữa bọn họ chỉ có 6 cá nhân hơn nữa một cái rất lợi hại cẩu, tối hôm qua mấy ngàn đầu biến dị mã liền lợi hại như vậy, mấy chục vạn chỉ biến dị thú có thể tưởng tượng là có bao nhiêu khủng bố, bọn họ nhiều thế này người đi quả thực chính là đi chịu chết, bọn họ chính là thật sự không nghĩ làm như vậy. Đội trưởng, chúng ta thật sự muốn làm như vậy. Lệ Na là thật sự có chút sợ hãi, nàng ánh mắt tự do hỏi Ngô Phong. Đương nhiên, chúng ta cần thiết muốn làm như vậy, nếu làm tốt lắm nói, chúng ta là không có bất luận cái gì nguy hiểm, nếu là chúng ta làm không tốt, liền sẽ toàn đội bị diệt, các ngươi có thể yên tâm, ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này, liền tính là muốn chết nói, ta sẽ bồi các ngươi cùng chết, không cần lo lắng. Nói xong Ngô Phong còn hơi hơi mỉm cười, có vẻ phá lệ thấm người. Các đội viên nhìn giống như chính là làm cho bọn họ đi chịu chết giống nhau, cái này đội trưởng làm cho bọn họ càng thêm cảm thấy lạnh nhạt cùng có chút tàn nhẫn. Tiểu đội tiếp tục đi phía trước đi, lúc này đây Ngô Phong đi ở đằng trước, hiện tại nơi này biến dị thú nơi nơi đều là, nguy hiểm có thể nói là không chỗ không ở. Ngô Phong đi ở phía trước có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm, làm tiểu đội có thể kịp thời tránh né qua đi, hắn làm như vậy vẫn là phi thường có hiệu quả. Này dọc theo đường đi bọn họ cùng 6 đàn biến dị thú sai rồi qua đi, trên đường Ngô Phong giết chết 2 chỉ hoàng kim hạ phẩm biến dị thú, làm hắn lại một lần đạt được 8 gen. Điểm, hiện tại trong tay của hắn mặt gen điểm là 20 cái, phi thường hoàn mỹ. Thỉnh thoảng gặp được biến dị thú làm Ngô Phong biết không có thể tiếp tục đi phía trước đi rồi, nếu là gặp được đại quy mô thú đàn, bọn họ này 6 cá nhân thật đúng là chính là không đủ xem. Cho nên Ngô Phong quyết định liền ở chỗ này bắt đầu bọn họ nhiệm vụ, bất quá đầu tiên bọn họ cần phải làm là xác định vị trí, xác định chính mình sở tại điểm vị trí, sau đó xem xét đám kia biến dị thú có thể hay không trải qua nơi này. Nửa giờ lúc sau, tiểu đội thành viên điều tra đã trở lại, biến dị thú sẽ tại đây kéo dài qua 5 km trong phạm vi trải qua, bọn họ nếu muốn thay đổi những cái đó thú chiều phương hướng. Như vậy liền yêu cầu tại đây 5 km trong phạm vi bố trí, Ngô Phong nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng độ rộng có 5 km, nhưng là bọn họ vẫn là có thể xử lý, chỉ là kế tiếp công tác liền tương đối nặng nề. Hảo, chúng ta liền đem địa điểm tuyển ở chỗ này, kế tiếp chúng ta có một ngày thời gian, nhớ kỹ, hiện tại đem nơi này, độ rộng 5 km địa phương cây cối toàn bộ phong tới, chiều dài muốn đạt tới 100 mét tả hữu. Bộ cản sủ chấm nét chúng ta mang thuốc nổ hiện tại có thể sử dụng, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận, không cần tạc tới rồi chính mình, nhất định phải ở hôm nay buổi tối phía trước hoàn thành chuyện này, ngày mai chúng ta còn có rất nhiều sự tình yêu cầu làm. Nô Phong cũng mặc kệ bọn họ có cái gì nghi vấn, trực tiếp bắt đầu hạ đạt nhiệm vụ. Không có con tin nghi Ngô Phong, bọn họ tuy rằng thực lo lắng, nhưng là cũng chỉ có thể đủ dựa theo Ngô Phong nói tới làm. Lúc này đây bọn họ ra tới lúc sau mang theo rất nhiều thuốc nổ, trên cơ bản mỗi người trên người đều vượt qua 20 kg, hiện tại thuốc nổ uy lực cũng không phải là trước kia cái loại này thuốc nổ, hiện tại thuốc nổ uy lực phi thường đại, nhiều như vậy thuốc nổ tạc thụ khẳng định là đủ, chỉ là lúc sau bọn họ còn cần thuốc nổ, hơn nữa lượng phi thường đại. Mọi người bị phân phối đi ra ngoài, Ngô Phong cũng không biết kế hoạch của chính mình có thể hay không đủ thành công, hắn chỉ có thể đủ đợi. Nếu là không thể đủ thành công nói, bọn họ ít nhất cũng điều tra một chút, đối với kinh đô tới nói cũng không sẽ có cái gì tổn thất quá lớn, tác thụ loại chuyện này là không cần hắn đi làm, hắn chỉ cần chờ đợi kết quả là được, nếu là này đó việc nhỏ đều làm không tốt, kia hắn này đó đội viên đã có thể thật là không có gì tác dụng. Vâng, vâng, vâng. Không có bao lớn một hồi, nơi xa liền truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh. Từng viên che trời đại thụ ở tiếng nổ mạnh chung nhất nhất ngã xuống, trốn tránh ở trong đó biến dị thú một đám bị dọa chật vật chạy trốn. Ngô Phong làm tiểu mao cầu đi bắt mấy cái trở về làm như bữa tối. Tiểu mao cầu nhiệm vụ này hoàn thành phi thường hảo, một hồi liền bắt ít nhất 10 mấy chỉ tránh ở lùn cây bên trong biến dị gà rừng. Chương 360 kế hoạch. Tiếng nổ mạnh phi thường đại, một tiếng nổ mạnh chính là một viên đại thụ ngã xuống, chung quanh biến dị thú đều nghe được nơi này động tĩnh. Chúng nó cũng không có lại đây nhìn xem ý tứ, mà là sôi nổi tránh né rời đi nơi này, ngay cả những cái đó thích vẫn luôn kỳ kỳ kêu biến dị sâu nhóm cũng không gọi, không biết chúng nó chạy đi nơi đâu. Ngô Phong phi thường thích loại cảm giác này, tiếng nổ mạnh so biến dị thú tiếng kêu hảo. Tiểu Mao cầu bắt rất nhiều biến dị gà rừng, Ngô Phong lấy ra nồi sắt, sau đó trang thượng bọn họ mang lên suối nước, điểm thượng hỏa, thiêu nước sôi, lại đem những cái đó gà rừng rút mau, đi nội tạng. một con xử lý tốt gà rừng thì tốt rồi, cuối cùng chính là tô lên hương liệu, đem biến dị gà rừng đặt ở hỏa thượng nướng, hắn tổng cộng nướng 9 chỉ, hắn một người 2 chỉ, tiểu mao cầu 2 chỉ, dư lại người một con. Tác thụ là phi thường sự tình đơn giản, đem thuốc nổ phóng hảo, bật lửa ngòi nổ, thuốc nổ liền sẽ nổ mạnh, cây cối liền sẽ ngã xuống. Tuy rằng yêu cầu rửa sạch 5 km lớn lên mảnh đất, nhưng là muốn buổi chiều 5 giờ thời điểm bọn họ liền đem chiều dài 5 km, độ rộng 100 m cách ly mang rửa sạch ra tới, chính là chung quanh lùn cây không có xử lý, hơn nữa ngã xuống những cái đó thụ, khu vực này càng thêm khó có thể thông qua, bởi vì ngã xuống thụ cùng bụi cây hợp thành thiên nhiên. Cách ly võng, những cái đó tiểu biến dị thú căn bản không qua được. Hoa! Đội trưởng quả nhiên đối chúng ta thực hảo a, trả lại cho chúng ta nướng gà, như vậy ta liền không khách khí a. Hách vệ quốc có thể nói là nhất không sợ Ngô Phong người, lúc trước Ngô Phong tới thời điểm chính là hắn đi đầu làm rất đúng, Ngô Phong tuy rằng đem hắn đánh thực thảm, nhưng là hắn biết Ngô Phong là một cái dạng gì người, cho nên hắn đối Ngô Phong mệnh lệnh thực vâng theo, nhưng là lại không sợ hãi Ngô Phong. An đi, mỗi người một con, không cần nhiều lấy, đúng rồi. Không có gặp được cái gì phiền phải đi. Nô Phong làm hách vệ quốc cầm một con, hắn cũng cầm một con, dư lại chờ kêu bang ra hỏa trở về chính mình cầm ăn, hắn cũng sẽ không đưa qua đi. Không biết bọn họ có hay không gặp được cái gì phiền toái, dù sao ta là không có gặp được cái gì vấn đề, những cái đó biến dị thú nghe được tiếng nổ mạnh tất cả đều chạy, sẽ không có bất luận cái gì phiền toái, ngươi cứ yên tâm đi. Hách vệ quốc cầm một con gà nướng, há mồm liền bắt đầu ăn. Qua không một hồi, tác thụ người lục tục đều đã trở lại, Trương Trạch một thân chật vật, trên mặt còn có mấy chỗ miệng vết thương, hắn ở tác thụ thời điểm bị một con ẩn nút ở trên cây biến dị cây sồi trùng cấp công kích, kia cây sồi trùng cùng vỏ cây là một cái nhan sắc, hắn một cái không cẩn thận đã bị đánh lén, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, nói cách khác, sẽ bị cắn thực thảm. Đại gia mặc kệ ở khi nào đều không cần thiếu cảnh giác, chớ quên các ngươi đây là ở rừng cây bên trong. Tiếng nổ mạnh tuy rằng có thể dọa đi rất nhiều biến dị thú, chính là còn có chút biến dị thú cũng không sợ hãi nổ mạnh, chúng nó sẽ ẩn núp lên đánh lén các ngươi, mệnh là đại gia chính mình, các ngươi nếu là không hảo hảo quý trọng, ta cũng sẽ không vẫn luôn cứu của các ngươi. Nô Phong ăn gà nướng, nhàn nhạt nói, đã biết Ngô đội trưởng, chúng ta sẽ cẩn thận, chẳng qua Ngô đội trưởng A, ngươi muốn chúng ta tạc thụ rốt cuộc là vì cái gì A? Chẳng lẽ là chuẩn bị làm này đó ngã xuống đất cây cối ngăn trở những cái đó biến dị thú, này ta cảm thấy chỉ sợ không đủ a, những cái đó biến dị thú tranh sơn qua sông, này đó cây cối cho chúng nó mang đến phiền toái thật sự là quá nhỏ, phỏng chừng không đủ dùng a. Bị tập kích Trương Trạch muốn biết Ngô Phong rốt cuộc là một cái dạng gì kế hoạch, tổng không phải tạc thụ loại này cấp thấp cách làm đi, kia cũng thật chính là không có gì dùng. Hai chỉ gà nướng đều vào Ngô Phong bụng, đây chính là mười mấy cân thịt, chính là Ngô Phong vẫn là không có cảm thấy no, từ ba lô bên trong lấy ra thịt khô tiếp tục ăn, tiểu đội người đều ngồi ở hắn bên cạnh, một đám tò mò nhìn hắn, đều đang chờ đợi hắn nói một chút kế hoạch của hắn. Ngô Phong cười cười, này bang gia hỏa thật đúng là chính là lòng hiếu kỳ thực trọng, hoặc là nói là lo lắng kế hoạch của hắn không được việc, còn muốn bắt bọn họ tên họ đi mạo hiểm, kế hoạch của hắn không phải cái gì bí mật, liền cùng hắn sao nói một chút đi. Hảo đi, nếu các ngươi đều muốn biết, như vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút đi, kế hoạch của ta kỳ thật rất đơn giản, ở chỗ này tạc ra một cái giống ruột mảnh đất, sau đó ở dưới chôn thượng thuốc nổ. Đương nhiên, nơi này chỉ là điều thứ nhất phòng tuyến, ta tính toán ở phía sau 2 km địa phương lại xây dựng một cái phòng tuyến, chỉ cần thú triều tới nơi này, ta liền kíp nổ thuốc nổ, một lần nếu không được, như vậy liền 2 lần, chỉ cần làm phía trước biến dị thú đã chịu kinh hách. Chúng. Nó liền sẽ chuyển biến phương hướng, ngắm lại kia tận trời mây nấm đi, những cái đó biến dị thú nhất định sẽ bị dọa quá sức. Nô Phong cái này kế hoạch có thể nói phi thường đơn giản thô bạo. Lệch cạch. Lệ Na một không cẩn thận đem trong miệng mặt gà nướng rơi xuống trên mặt đất, nàng thật sự là không nghĩ tới Ngô Phong cư nhiên đưa ra như vậy một cái kế hoạch, này không khỏi cũng quá đơn giản thô bạo đi, hơn nữa làm như vậy thật sự có thể thành công sao. Giống như xác suất thành công hẳn là không cao lắm đi, rốt cuộc thú triều ngay cả đạn pháo đều không sợ, chẳng lẽ sẽ sợ hãi này 2 lần nổ mạnh. Cái này, Nô đội trưởng A, biến dị thú nhóm cũng không phải phi thường sợ hãi nổ mạnh, đặc biệt là thú triều xuất hiện thời điểm, như vậy mãnh liệt lửa đạn đều không có biện pháp làm chúng nó thay đổi phương hướng, ngươi này nổ mạnh phương thức chỉ sợ cũng sẽ không thành công đi. Lệ Na không nói gì, đến là ban đầu là quân nhân Lâm Kiến cái thứ nhất đối Ngô Phong kế hoạch đưa ra nghi ngờ, hắn không cho rằng đây là một cái được không sự tình. Ta đương nhiên biết dựa vào nổ mạnh là không được, nét cho nên ta còn muốn xăng, rất nhiều xăng, ta muốn đem hai lần nổ mạnh chi gian khoảng cách khu vực biến thành một mảnh biển lửa, lần đầu tiên nổ mạnh dẫn châm xăng, biến thành tận trời lửa lớn, những cái đó biến dị thú nếu là còn dám hướng bên trong hướng, như vậy đối mặt chúng nó chính là lần thứ hai kịch liệt nổ mạnh, ta tưởng mặc kệ là cái gì biến dị thú đều sẽ sợ tới mức chết khiếp đi. Vô luận là biến dị thú vẫn là động vật, đối với hỏa, đối với tiếng nổ mạnh chúng nó đều sẽ có bản năng sợ hãi. Nô Phong kế hoạch tự nhiên không phải là như vậy đơn giản. Tất cả mọi người trầm mặc, một hồi lâu, Vương Tùng nói chuyện Ngô đội trưởng cái này kế hoạch vẫn là có thể thử một lần, liền tính là chúng ta không có thành công. Như vậy nhiều thuốc nổ cùng sang phòng trường thiêu chết nổ chết biến dị thú đều có mấy vạn chỉ, này cũng coi như là đối kinh đô phòng ngự làm ra không tầm thường công hiến, phải biết rằng chúng ta chỉ có 6 cá nhân. Giết chết mấy vạn chỉ biến dị thú, có tính không lợi hại. Lúc này Vương Tùng đứng ra lực đỉnh Ngô Phong, đây là dòng chính chỗ tốt, thời khắc mấu chốt cho duy trì. Mọi người đều là gật gật đầu, cảm thấy có thể thử một lần, bất quá bọn họ lập tức liền phát hiện vấn đề nơi. Ngô đội trưởng, này yêu cầu 10 tấn tả hữu thuốc nổ còn có 10 tấn tả hữu xăng, nhiều như vậy đồ vật chúng ta cũng không có à, ai cho chúng ta đem mấy thứ này lộng lại đây đâu. Hách vệ quốc tò mò hỏi Ngô Phong. Đương nhiên là quân đội máy bay vận tải cho chúng ta đưa lại đây, đúng rồi, đem ra đi ô giá lên, cùng kinh đô liên hệ một chút đi. Nô Phong đối khống chế ra đi ô Lệ Na nói. Chương 361 xây dựng nổ mạnh tuyến. Ra đi ô thực mau liền giá hảo, trước cùng tổng bộ liên hệ một chút, tổng bộ bên kia tự nhiên là phi thường duy trì cái này kế hoạch, đặc biệt là từ trưởng phòng. Đối với Ngô Phong gan lớn, hắn cũng thật thị phi thường kính nghệ. Hắn tự nhận không có Ngô Phong cái này can đảm, từ trưởng phòng lập tức điều động đặc biệt hành động xử phi cơ cho bọn hắn vận chuyển thuốc nổ cùng xăng, bất qua yêu cầu ngày mai mới có thể đủ đưa đến. Liên hệ hảo lúc sau, Ngô Phong bọn họ liền nhẹ nhàng xuống dưới, sự tình hôm nay bọn họ xem như làm xong, ngày mai sẽ là phi thường bận rộn một ngày. Hảo, hôm nay đại gia cũng rất mệt, chuẩn bị nghỉ ngơi đi, hôm nay ta tới gác đêm, không cần điểm lửa trại, miễn cho bị biến dị thú đàn phát hiện. Nô Phong phân phó tiểu đội thành viên bắt đầu bố trí võng. Võng hôm nay quải càng thêm cao, đêm qua lao nhanh mà qua biến dị mã đàn cho bọn họ rất lớn chấn động, bọn họ hiện tại phi thường sợ hai chính mình ngủ thời điểm bị thú đàn ương cập đến, cho nên đại gia đem võng điếu rất cao. Nô Phong tự nhiên chính là nhìn bọn họ giá hảo võng, hắn hưởng thụ có sẵn, ngồi vào võng mặt trên, Nô Phong ôm tiểu mao cầu, nghị sự tình. Sắc trời thực mau liền tối sầm xuống dưới, chung quanh nguyên bản biến mất các loại biến dị thú tiếng kêu lại một lần vang lên, chỉ là đã không có ban ngày như vậy nhiệt liệt, hiển nhiên rất nhiều biến dị thú cùng sâu bị ban ngày nổ mạnh dọa đi rồi, buổi tối cũng không có trở về, động vật cùng sâu đều có lẩn tránh nguy hiểm thiên tính, cái này địa phương đối với chúng nó tới nói đã là một cái nguy hiểm nơi. Nghe biến dị thú cùng sâu tiếng kêu, trừ bỏ Ngô Phong, mọi người bắt đầu ngủ. Trung quanh đều là đen nhánh một mảnh, nhưng Ngô Phong mượn dùng nhạy bén thị lực vẫn là có thể thấy rõ ràng chung quanh một ít tình huống, kỳ thật liền ở bọn họ cách đó không xa, rất nhiều tiểu biến dị thú ở hoạt động, chỉ là đều là một ít không có uy hiếp ra hỏa thôi, Ngô Phong cũng không đi quấy rầy bọn họ. Gì? Đom đóm. Nơi xa một chút ánh sáng đom đóm ở không trung nhấp nháy, đây là đom đóm lộ rõ đặc thù, Ngô Phong lẳng lặng nhìn. Đây là mạt thế lúc sau Ngô Phong lần đầu tiên nhìn đến đom đóm, này đom đóm tự nhiên cũng đã biến đến dị, đại khái có nửa thước trường, nó trên mông mặt ánh sáng đom đóm độ sáng đã tương đương với trước kia trong nhà dùng tiết kiệm năng lượng đèn. Bang kỷ. Đêm tối bên trong vô thanh vô tức lao tới một con biến dị miêu đầu hưng, nó một ngụm đem đom đóm cắn ở trong miệng, sau đó hướng tới nơi xa bay đi, hiển nhiên đom đóm là biến dị miêu đầu hưng con ngồi, đây là chuỗi đồ ăn tầng dưới chốt thật đáng buồn. Tùy thời đều có khả năng bị trôi đồ ăn cao tầng cấp ăn luôn, đây cũng là nhân loại vận mệnh, nếu không phải nhân loại sẽ ôm đoàn, phỏng chừng sẽ chết thực thảm. Nô Phong nhịn không được thở dài một tiếng, nhân loại nếu là giải rác ở rừng cây bên trong, phỏng chừng cùng đom đóm không sai biệt lắm. biến dị sinh vật vận mệnh không phải hắn có thể thay đổi, hắn chỉ có thể đủ nhìn xem. Một đêm thực mau liền đi qua, Nô Phong đêm nay thượng nhìn đến chết đi biến dị thú liền có thượng chăm chỉ, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu biến dị sinh vật có thể chết. Buổi sáng lên, bọn họ bắt đầu ăn cơm sáng, Nô Phong lấy ra trên người mang theo một ít mễ, đây là rời đi thời điểm Tôn Nhã Lụy nhét ở hắn trên người, này đó mễ hơn nữa một ít thịt khô ngao thành một nồi cháo, đại gia ăn cơm sáng liền bắt đầu đợi, chờ đợi máy bay vận tải tới cấp bọn họ nhảy dù vật tư. Bọn họ yêu cầu thuốc nổ tới chế tạo đạo thứ hai phòng tuyến. Long, long, long. Đợi hơn một giờ lúc sau, nơi xa rốt cuộc truyền đến ù ù phi cơ động cơ thanh âm, máy bay vận tải tới, tất cả mọi người trở nên vui vẻ lên. Máy bay vận tải đã biết bọn họ vị trí, bọn họ sẽ trực tiếp nhảy dù. Nô Phong bọn họ yêu cầu đi thu thập này đó vật tư, bởi vì chung quanh đều là cao cao cây cối, cho nên rất nhiều đồ vật khả năng đều treo ở trên cây. Đông. Đông, đông. Nô Phong bọn họ tới ước định nhảy dù địa điểm, một đám dù để nhảy rất xuống dưới, mặt trên treo bọn họ yêu cầu vật tư, chính là này đó vật tư không có ngoại lệ, toàn bộ đều treo ở trên cây, đều là một đám rất lớn cái dương, này đó cái dương nếu là trước kia nói, bọn họ căn bản không có biện pháp lộng xuống dưới, hiện tại này năng lực, bắt lấy này đó cái dương liền dễ dàng rất nhiều. Nhẹ điểm, nơi này nhưng đều là thuốc nổ. Các ngươi như vậy đi xuống ném, đều sẽ bị nổ chết, các ngươi này giúp vương bắt đảng. Nhìn đến hách vệ quốc bọn họ đem chứa đầy thuốc nổ cái dương đi xuống ném, Nô Phong nhịn không được mặt đều thay đổi sắc, này một cái dương bên trong ít nhất có 400-500 kg thuốc nổ, này nổ mạnh, bọn họ đều sẽ bị nổ bay, Nô Phong nhưng không có cái này can đảm thừa nhận cái này trọng lượng thuốc nổ. Yên tâm đi, đội trưởng, chúng ta sẽ cẩn thận. Lâm Kiến làm trong quân đội mặt tới. Đối với thuốc nổ nhận chi liền so này đó nửa đường ra tới rõ ràng nhiều, ném xuống tới thời điểm đều là thật cẩn thận, cũng may, này đó thuốc nổ còn có xăng toàn bộ đều bị thật cẩn thận lộng xuống dưới, bọn họ vật tư này xem như gom góp hảo, mà lúc này đã là buổi sáng 11 giờ. Hảo, hiện tại đồ vật lộng tề, Lâm Kiến ngươi ở đạo thứ nhất nổ mạnh tuyến chôn thuốc nổ, sử dụng vô tuyến điện chỉ dẫn nổ mạnh, các ngươi mấy cái đi mặt sau rửa sạch đạo thứ hai nổ mạnh tuyến. Nhớ kỹ, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, không cần bị biến dị thú đánh lén, ta hy vọng lúc này đây nhiệm vụ, chúng ta có thể toàn bộ an toàn trở về. Nô Phong nhìn đại gia, cuối cùng một lần báo cho đại gia phải cẩn thận. Mọi người đều là gật gật đầu, vô cản sủ nét ai không hy vọng chính mình có thể hảo hảo trở về đâu. Mỗi người cầm thuốc nổ bắt đầu đi 2 km ngoại đạo thứ 2 nổ mạnh tuyến, mà Nô Phong tắc đi theo Lâm Kiến nhìn hắn chôn thuốc nổ. Chôn thuốc nổ cũng là phi thường nguy hiểm sự tình, yêu cầu tiểu tâm một ít, 50 kg một khối thuốc nổ nếu không cẩn thận nói, liền sẽ nổ mạnh. Lâm Kiến hiện tại tuy rằng là lục cấp tiến hóa giả, chính là vẫn là không có cách nào ngăn cản này 50 kg nổ mạnh uy lực, nổ bay. Liền không phải cái gì sự tình tốt. 50 kg một khối thuốc nổ, mỗi cách 10 mét chôn một cái, nơi nơi đều là lùm cây, chôn xuống cũng là một kiện phi thường cố sức sự tình. Nô Phong cũng không có đi lên hỗ trợ, hắn đối với thuốc nổ cũng là cái biết cái không, nếu là giúp đảo vội đã có thể không tốt lắm, hắn chỉ có thể đứng ở Lâm Kiến bên người, bảo hộ hắn an toàn, lùm cây bên trong độc trùng cùng một ít tiểu biến dị thú vẫn là phi thường nhiều. Vâng, vâng, vâng. Nô Phong bọn họ ở chỗ này vẫn là có thể nghe được nơi xa không ngừng tiếng nổ mạnh, đó là Vương Tùng kia bang gia hỏa ở tác thụ, bọn họ trước đem đạo thứ nhất nổ mạnh tuyến thuốc nổ chôn hảo. Thứ bậc hai đạo nổ mạnh tuyến thụ toàn bộ đều tạc đảo lúc sau, bọn họ liền đi đạo thứ hai nổ mạnh tuyến, tiếp tục chôn thuốc nổ, chôn hảo lúc sau, liền yêu cầu tại đây khu vực bắt sái xăng, nói ngắn lại bọn họ hôm nay nhiệm vụ phi thường trọng. Vệ tinh định vị biểu hiện, biến dị thú thú triều chủ thể sẽ tại hậu thiên buổi sáng tới nơi này, đến lúc đó bọn họ này nói phòng tuyến liền yêu cầu phát huy tác dụng, Nô Phong kỳ thật trong lòng phi thường thấp thỏm. Này phòng tuyến cũng không biết có thể hay không khởi đến nên có tác dụng. Chương 362 chờ đợi. Hai điều nổ mạnh tuyến thực mau liền bố trí hảo, Nô Phong mang theo đoàn người bắt đầu đem nhảy dù xuống dưới một thùng thùng xăng bày biện ở hai điều nổ mạnh tuyến chi gian. Nổ mạnh thời điểm này đó xăng cũng sẽ bị dẫn châm, nói cách khác này một tảng lớn sẽ biến thành một mảnh biển lửa. Những cái đó biến dị thú nếu không sợ chết nói, sẽ toàn bộ tiến lên, nhưng là như vậy biển lửa. Nô Phong đều cảm thấy sợ hãi, hắn không cho rằng những cái đó biến dị thú sẽ có như vậy lá gan, rốt cuộc biến. Dị thú nhóm đều là hiểu được xu lợi tị hại. Ngày hôm sau, Nô Phong bọn họ lại bắt đầu làm một ít chuẩn bị công tác, xem xét đến không có khác biệt lúc sau, bọn họ liền rút lui này một mảnh khu vực, nổ mạnh uy lực đều bao lớn, Nô Phong có một cái phòng trừng, phạm vi mấy chục km trong phạm vi đều sẽ bị lan đến, bọn họ nếu ly đến không đủ xa nói, sẽ bị tắt đến, này cũng không phải là nói giỡn, cho nên cần thiết phải đi đủ xa. Vì an toàn, Nô Phong còn quyết định đem mấy cây toàn bộ chém tới, sau đó đem này đó thụ chống đỡ tại đây cây mặt trên, cuối cùng chính là ở ngọn cây địa phương tu sửa một cái nhà gỗ. Tại đây mặt trên, bọn họ có thể nhìn đến thú triều, kịp thời khởi động nổ mạnh, đem thú triều ngăn cản ở phòng tuyến phía trước, khiến cho chúng nó thay đổi phương hướng. Nếu có thể thành tuyệt đối cho phép sau thành thị thú triều phòng ngự chiến cung cấp một cái phi thường chiến tranh mẫu, thậm chí có thể nói là về sau thành thị đều không cần sợ hãi bị ẩm đánh sâu vào, tại đây phía trước liền có thể tiêu trừ rớt. Đội trưởng, này mấy chục thùng xăng vì cái gì muốn bãi tại nơi đó, kia chính là ở nổ mạnh tuyến bên ngoài, ta cảm thấy không có gì tác dụng. Trương Trạch nhìn những cái đó bãi ở nổ mạnh tuyến bên ngoài xăng thùng, hắn cảm thấy này đó xăng bãi vị trí không đúng lắm. Bang! Đứng ở Trương Trạch mặt sau hách vệ quốc cho hắn một cái tát, ngươi cái này ngu ngốc, không có nhìn đến xăng thùng là bãi ở chúng ta cái này phương hướng mặt trên sao. Đây là ở chúng ta phía trước tạo một đạo tường ấm, đến lúc đó hoảng loạn biến dị thú đàn nơi nơi chạy loạn, rất có khả năng sẽ chạy đến chúng ta nơi này tới, tường ấm có thể dọa đến chúng nó, làm chúng nó hướng phía tây chạy, mà không phải chúng ta này mặt đông chạy, này cũng không biết, ngươi người này là có bao nhiêu buồn, có phải hay không tiến hóa giả a ngươi? Hách vệ quốc ghét bỏ Trương Trạch hỏi cái này sao buồn vấn đề? À, là như thế này à, hắc hắc. Ta còn tưởng rằng là bãi sai rồi đâu, như vậy đội trưởng đem kia mấy viên đại thụ chống đỡ nơi này, cũng là sợ hãi vạn nhất có biến dị thú vọt tới nơi này tới, có thể phòng ngự một chút lạc, ai, vẫn là chúng ta đội trưởng suy xét chú đáo, nếu là ta, khẳng định không thể tưởng được này đó. Nói nói Trương Trạch bắt đầu chụp nổi lên Ngô Phong mông ngựa, một bên Ngô Phong cũng chỉ là cười cười. Hảo, không cần nhiều lời, hôm nay đại gia hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta liền phải đối mặt một hồi kinh tâm động phách tuồng, hiện tại chúng ta có thủ ốc, đại gia có thể an tâm nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng, sớm một chút lên, tùy thời chú ý tình huống, chúng ta sẽ tại giã ngoại gặp được thú triều, cỡ nào kích thích một loại trải qua. Nô Phong nói cái này, nói thời điểm còn cố ý cười một tiếng. Nói xong, Nô Phong liền dựa vào thụ trên tường mặt, không có đi xem bên ngoài, hắn không cần lo lắng bỏ lỡ thú triều. Mấy chục vạn chỉ biến dị thú xông tới chế tạo động tĩnh đại đáng sợ, phòng trừng khoảng cách bọn họ mười mấy km thời điểm bọn họ là có thể đủ nghe được động tĩnh. Đại ở nhà gỗ bên trong, không cần thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh, huống chi, bọn họ còn có vệ tinh định vị nghi, tùy thời có thể nhìn đến những cái đó biến dị thú đi tới tình huống. Hiện tại những cái đó biến dị thú khoảng cách bọn họ còn có 7-80 km đâu. Thu ốc bên trong tất cả mọi người trở nên phi thường hưng phấn, muốn làm cho bọn họ nghỉ ngơi sao có thể, huống chi, hiện tại thiên đều còn không có hắc, bọn họ ngày mai liền phải đối mặt thú triều, đều là lần đầu tiên trải qua, bọn họ không biết sẽ đối mặt một cái dạng gì mạo hiểm, khủng bố trường hợp, muốn bình tĩnh trở lại, căn bản là không có cách nào làm được, Nô Phong cũng là như thế này, hắn bất quá là ở trước mắt. Ai? Ngươi nói ngày mai như vậy hay thay đổi dị thú sông tới sẽ là cái dạng gì một cái cảnh tượng, 50-60 vạn người ở bên nhau ta đã thấy, kia cũng thật chính là biển người tấp nập à, nhưng cái đó biến dị thú, một đám hình thể khổng lồ, tụ tập ở bên nhau, kia có bao nhiêu đáng sợ à, ta thật sự sợ hai chúng ta phòng tuyến phòng không được, đến lúc đó bạch bận việc một hồi. Lệ Na hiển nhiên là có chút lo lắng, chạm chạm bên cạnh làm bộ ngủ Lâm Kiến, muốn làm Lâm Kiến bồi nàng cho chuyện. Một bên Lâm Kiến cũng là làm bộ ngủ, một chạm vào liền tỉnh. Lo lắng như vậy nhiều làm gì? Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là một hồi phi thường hoa Mỹ đại nổ mạnh, khẳng định sẽ nổ chết một số lớn biến dị thú, có thể hay không thành công đối chúng ta tới nói đều là một chuyện tốt. Ai, ta chính là sợ những cái đó biến dị thú chiều quá lớn, nếu là vọt qua đi, kinh đô bên kia khả năng thật sự phòng không được. Lâm Kiến lo lắng chính là kinh đô phương diện. Rốt cuộc người nhà của hắn đều ở kinh đô. Thôi bỏ đi các ngươi, thật là tưởng quá nhiều, mặc kệ là nơi này vẫn là kinh đô đều không phải chúng ta yêu cầu lo lắng, biến dị thú triều cũng không phải là chúng ta có thể khống chế, chúng ta đem nên làm đều làm là được, như vậy không làm thất vọng chúng ta nỗ lực, cũng không làm thất vọng kinh đô người nhà. Nói nữa, thú triều liền tính là tiến lên, chúng ta không phải là phải về kinh đô sao? Chờ đến lúc đó hầu lại nghĩ cách là được, hiện tại nói này đó đều không có cái gì tác dụng. Hách vệ quốc đột nhiên đánh gãy bọn họ tiếp tục đối thoại. Hách vệ quốc có thể nói là kẻ ngắt chuyên gia, hắn như vậy vừa nói, tất cả mọi người không nói, thủ ốc bên trong lập tức liền an tĩnh xuống dưới, một đám làm bộ đang ngủ, cũng không biết lại tưởng chút cái gì, nhưng là có thể khẳng định chính là bọn họ tuyệt đối không có đang ngủ, vê đút vê đút vê đút. Nét mỗi người đều đang chờ đợi biến dị thú triều tiến đến thời điểm, chờ đợi kia làm người kích động mà lại sợ hãi thời điểm. Ban đêm thực mau liền đến tới, không có ngủ người đều ở chú ý bên ngoài tình huống, bên ngoài lại có vẻ phá lệ thanh tịnh, cũng không biết có phải hay không chung quanh biến dị thú đã cảm giác được nguy hiểm, chúng nó toàn bộ đều rời đi. Tóm lại, hôm nay buổi tối muốn so đêm qua an tĩnh rất nhiều, ngay cả sâu kêu đều không có, cũng có lẽ chúng nó là đã biết thú triều muốn tới, cho nên trước tiên núp vào, sợ hãi bị ương cập đến. Ngày hôm sau đại gia khởi phá lệ sớm, cùng nhau tới. Đại gia liền bắt đầu ở cây cối chỗ hổng chỗ hướng tới bên ngoài xem, liền muốn nhìn một chút thú triều có hay không tới, có thể nói là một phút xem một lần, một phút xem một lần, vẫn luôn ngồi dưới đất Ngô Phong đều có chút chịu không nổi, những người này thật đúng là chính là so với hắn còn muốn cấp, còn muốn khẩn trương. Ta nói các ngươi có thể hay không hảo hảo ngồi xuống. Thú triều tới, thanh âm sẽ rất lớn, ở không có nhìn đến phía trước chúng ta liền sẽ nghe được ầm ầm ầm thanh âm. Các ngươi hướng tới bên ngoài xem, có thể nhìn đến cái gì? Còn không bằng hảo hảo ngồi ở chỗ này chờ, ăn chút cơm sáng, uống nước, nên tới đều sẽ tới. Nhìn không được Ngô Phong không thể không nói bọn họ. Ngô Phong như vậy vừa nói, những người này cuối cùng là an tĩnh một ít, bọn họ bắt đầu ngồi xuống, cầm chính mình lương khô liền bắt đầu gặm, dựng thẳng lên chính mình lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh, chờ đợi kia một khắc đã đến. Chương 363 thú triều tới. Thu Úc bên trong tất cả mọi người ở nôn nóng mà khẩn trương chờ mong biến dị thú triều đã đến, Nô Phong trong tay mặt vệ tinh định vị nghi biểu hiện thú triều khoảng cách bọn họ đã bất quá 20 km, nói cách khác lại quá 2-3 tiếng đồng hồ, thú triều liền sẽ tới bọn họ nơi này, chỉ là đến bây giờ vẫn luôn còn không có động tĩnh gì, làm cho bọn họ nhiều ít bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Đông, đông, đông. Tựa hồ là có thứ gì đang ở từ bọn họ dưới tảng cây chạy quá, đã kìm nén không được hách vệ quốc lập tức đứng lên, dưới tảng cây rất nhiều biến dị thú đang ở phía dưới lùn cây bên trong hoảng sợ chạy trốn, này đó đều là bản địa biến dị sinh vật, hiển nhiên chúng nó đã cảm giác được nguy hiểm, đang ở hướng càng phương bắc chạy trốn, này đó đều là một ít nhỏ yếu biến dị thú, rất có thể bị thú triều đánh sâu vào lúc sau cái gì đều thừa không dưới, có thể từ phương nam chạy đến nơi đây biến dị thú. Đều không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Chúng nó muốn tới. Nhìn phía dưới tình huống, hách vệ quốc có chút khẩn trương nói, Nô Phong thậm chí nhìn đến hắn chi hai chân ở hơi hơi rung động, hiển nhiên hắn là có chút sợ hãi, biến dị thú triều còn không có xuất hiện, chính là loại này khẩn trương không khí đã xuất hiện. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nơi xa thật giống như là vạn mã ở lao nhanh, ầm ầm ầm thanh âm từ xa tới gần chậm rãi truyền vào bọn họ lỗ tai bên trong. Mặt đất tựa hồ cũng ở chấn động, toàn bộ thủ ốc đều đang run rẩy, thủ ốc bên trong mọi người sắc mặt đều thay đổi, ngay cả nguyên bản chấn định Ngô Phong lúc này cũng đứng lên, xuyên thấu qua thủ ốc chỗ hổng nhìn về phía phương nam, bọn họ cái gì đều nhìn không tới, chính là kia thật lớn tiếng gầm rú nói cho bọn họ, thú triều liền ở nơi đó, hướng tới bọn họ nơi này lại đây. Tới, đại gia chuẩn bị tốt, Vương Tùng, xem xét thuốc nổ cho nổ khí, có vấn đề không có. Thú triều lập tức liền phải tới, sở hữu đồ vật đều không quan trọng, quan trọng chính là nổ mạnh tuyến, chỉ cần nổ mạnh tuyến có thể khởi đến tác dụng, như vậy bọn họ kế hoạch liền tính là thành công, nếu không thành công, kia bọn họ chính là bạch bận việc một hồi, lại còn có khả năng đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Không có vấn đề, sở hữu tín hiệu đều biểu hiện bình thường, đội trưởng ngươi cứ yên tâm đi. Vương Tùng nhìn một chút chính mình mang theo cho nổ khí. Chính là một cái cùng loại với laptop đồ vật, mặt trên biểu hiện sở hữu tin tức đều bình thường, không có bất luận cái gì vấn đề. Gật gật đầu, Nô Phong liền đem lực chú ý đều tập trung tới rồi thú triều lại đây địa phương. Bọn họ cái này thủ ốc khoảng cách nổ mạnh tuyến còn có 5 km khoảng cách, tuy rằng đem thủ ốc kiến rất cao, nhưng là vẫn là không có cách nào nhìn đến nơi xa thú triều tình huống. Bọn họ chỉ có thể đủ thông qua quan sát rừng cây tình huống tới xác định thú triều hướng đi, như vậy hay thay đổi dị thú thông qua rừng cây, chế tạo động tĩnh cũng không phải là giống nhau tiểu. Mặt khác còn có một ít hình thể phá lệ thật lớn biến dị thú, chúng nó thậm chí so rừng cây bên trong sở hữu cây cối đều phải cao, liền tính là bọn họ khoảng cách phi thường xa cũng có thể đủ nhìn đến chúng nó, đương nhiên này đó to lớn biến dị thú là số ít. Ầm ầm ầm, xôn xao. Vạn vật băng đẳng, chúng nó hình thể nhỏ nhất cũng tương đương với một chiếc xe hơi nhỏ, chúng nó lẫn nhau chen chúc, gầm rú đi phía trước đi, mặt đất ở chấn động, những cái đó nguyên bản sống ở ngọn cây phía trên chim chóc nhóm đều bị dọa bay về phía không trung, liền tính tổ chim bên trong còn có trứng chim, chúng nó cũng đành phải vậy, phía dưới biến dị thú thật sự là quá nhiều, nơi nơi đều là nhiều như vậy biến dị thú, đủ loại, chúng nó giống như là châu chấu quá cảnh. Hủy diệt chúng nó trước mặt sở hữu hết thảy, lùm cây bị chúng nó giẫm đạp, cây cối cao to bị những cái đó hình thể phá lệ khổng lồ biến dị thú đánh ngã, một ít tránh né không kịp loại nhỏ biến dị thú đã bị ngã xuống cây cối tạp chết, lập tức sẽ có một ít săn thực giả đi lên đem những cái đó tạp chết biến dị thú ăn cái tinh quang, lưu tại chỗ thời gian không vượt qua một giây đồng hồ, thú triều bên trong, cần thiết. Muốn thời thời khắc khắc đi phía trước đi, nếu không nói, liền rất có khả năng bị mặt sau biến dị thú sống sờ sờ cấp dẫm chết, vô luận như thế nào, đều cần thiết muốn nhanh chóng đi phía trước đi, đi phía trước đi liền có sinh hy vọng. Nơi xa cây cối không ngừng ngã xuống, ầm ầm ầm thanh âm đinh thai nhức óc, thủ ốc bên trong tất cả mọi người không có động, một đám tập trung tinh thần nhìn nơi xa tình huống, Nô Phong cũng là như thế, hắn nhìn đến thú triều bên trong có mấy cái thân hình phá lệ thật lớn, còn có một cái thật lớn cái mũi xuất hiện đem một viên đường kính 4-5 mét đại thụ vứt thượng thiên. Nô Phong biết đó là một con biến dị voi cái mũi, voi nguyên bản liền thân hình thật lớn, lực lớn vô cùng, biến dị lúc sau. Khẳng định trở nên càng thêm khủng bố, hắn không nghĩ đi trêu chọc. Càng nhiều biến dị thú tắc che giấu ở rừng cây dưới, bọn họ cũng không thể nhìn đến, chính là từng trận gào giống thanh không ngừng truyền tới, biểu thị công khai chúng nó tồn tại. Này đó biến dị thú đi tới tốc độ cũng không mau, mỗi cái giờ phỏng chừng cũng liền đi cái 4-5 km, chúng nó vừa đi một bên ăn cơm, đại lượng động vật ăn cỏ đem chung quanh bụi cây thổi quét không còn, thật sự cùng châu chấu không có khác nhau. Thú triều phương hướng vừa lúc là ở chúng ta nổ mạnh tuyến phương hướng, không có thật lớn trở ngại, chúng nó là không có khả năng thay đổi phương hướng, hiện tại thú triều khoảng cách nổ mạnh tuyến khoảng cách đại khái là 5 km. Nói cách khác một giờ lúc sau chúng nó liền sẽ tới, hảo, lâm kiến, thí nghiệm thú triều quy mô, nhìn xem số lượng có phải hay không cùng quân bộ đánh giá chắc số lượng nhất trí. Nô Phong đối còn đang xem lâm kiến nói, hắn thanh âm rất lớn, đây là sợ hãi nơi xa động tĩnh quá lớn, lâm kiến nghe không được. Ta đã biết, lập tức liền đi. Bọn họ tới thời điểm ở rừng cây bên trong chôn thiết rất nhiều cảm ứng khí, nét đây là dùng để thống kê thú triều biến dị thú số lượng. Bởi vì bọn họ sợ hai nếu là biến dị thú triều chia làm vài cái bộ phận, như vậy bọn họ nổ mạnh tuyến cũng chỉ có thể làm một bộ phận biến dị thú thay đổi phương hướng, này liền không thể tận toàn công, cho nên cần thiết muốn rõ ràng biến dị triều quy mô, nhìn xem nơi này số lượng có phải hay không cùng quân bộ báo cáo lại đây số lượng nhất trí. Thú triều liên miên mười mấy km, chỉ cần đo lường trước trải qua thú triều số lượng, phỏng chừng một chút biến dị thú đại khái số lượng là được, thực mau. Lâm Kiến thông qua dụng cụ mặt trên biểu hiện số liệu, phòng trưng đại khái biến dị thú số lượng, đội trưởng, biến dị thú số lượng đại khái là ở 50 vạn chỉ tả hữu, cùng mặt trên vệ tinh quan trắc số lượng kém 10-20 vạn chỉ, có khả năng là quân đội quan trắc số lượng có lầm, có lẽ chúng ta quan trắc số lượng thiên thiếu, nhưng là tổng thể số. Lượng vấn đề không lớn. Lâm Kiến nhìn lúc sau cùng Ngô Phong hội báo nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần số lượng không có vấn đề là được. Đợi lát nữa chúng nó tới nổ mạnh tuyến thời điểm chúng ta liền có thể cho nổ, ta đều có chút chờ không kịp. Nhìn những cái đó chậm gì gì biến dị thú, Nô Phong xác thật là có chút chờ không kịp, chỉ cần giải quyết rất thú triều, bọn họ liền có thể đi trở về, không cần ở chỗ này chờ chịu dày vò. Thu ốc phía dưới, một ít rời đi thú triều biến dị thú từ dưới tảng cây trải qua, chúng nó tự do ở thú đàn bên ngoài, khắp nơi tìm kiếm con mồi, thực mau chúng nó liền chú ý tới trên đỉnh đầu mặt thụ ốc, chỉ là thụ ốc ở 5-60 cao trên cây, này đó trên mặt đất chạy biến dị thú căn bản không có biện pháp đi lên, chỉ có thể gầm rú, sau đó rời đi. Chương 364 nổ mạnh cùng biển lửa. Thời gian ở ngay lúc này quá tựa hồ phi thường chậm, biến dị thú đàn rậm rạp, đi qua đi thời điểm kinh thiên động địa, chính là trên thực tế tốc độ cũng chính là tương đương với nhân loại bước nhanh đi lại tốc độ, chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều, quá bề bộn, dọc theo đường đi còn sẽ phát sinh các loại xung đột, mặt khác yêu cầu kiếm ăn, cứ như vậy, tốc độ căn bản không có biện pháp mau đứng lên. Tiểu đội người tuy rằng thực cấp, chính là lại không có biện pháp gì, bọn họ chỉ có thể đủ nhìn biến dị thú chiều chậm rãi hướng tới nổ mạnh tuyến đến gần, chờ đợi biến dị thú chiều đi đến nổ mạnh tuyến thời điểm, bọn họ mới có thể đủ nắm giữ quyền chủ động, khống chế biến dị thú chiều hành động. Gần gần, đi rồi hơn một giờ lúc sau, thú chiều rốt cuộc tới nổ mạnh tuyến nơi đó, chúng nó đã không có bất luận cái gì phát hiện, thú ốc bên trong người cao hứng sắp nhảy dựng lên, chỉ cần thú chiều tới rồi nổ mạnh tuyến, bọn họ kế hoạch liền tính là hoàn thành hơn một nửa. Chính là lúc này Ngô Phong cũng không có hạ lệnh cho nổ, tất cả mọi người là nhìn Ngô Phong, không rõ vì cái gì Ngô Phong còn không hạ lệnh. Hiện tại còn không phải thời điểm, chờ chúng nó tái qua đi một chút, ít nhất muốn cho lúc đầu biến dị thú đi tới 1 km lúc sau tái khởi bạo, như vậy có thể giết chết đại bộ phận biến dị thú, kinh sợ mặt sau biến dị thú, làm chúng nó bởi vì sợ hãi thay đổi phương hướng, chúng ta chờ một chút. Ngô Phong cũng không ở ngay lúc này liền động thủ. Hắn còn đang chờ đợi. Chậm rãi, biến dị thú đàn lướt qua nổ mạnh tuyến, chúng nó một đường phá hư. Lúc này Lâm Kiến phát hiện một cái trọng đại vấn đề, này đó biến dị thú cư nhiên giẫm hỏng rồi ngầm rất nhiều thuốc nổ tiếp thu khí, những cái đó đều là tinh vi điện tử thiết bị, căn bản không có biện pháp thừa nhận những cái đó biến dị thú giẫm quá thật lớn thể trọng, bọn họ kế hoạch quên suy xét điểm này. Đội trưởng, những cái đó biến dị thú giẫm hỏng rồi chúng ta rất nhiều thuốc nổ mặt trên tiếp thu khí. Rất nhiều thuốc nổ không nhẹ, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút kiếp nổ, bằng không chờ một lát liền không đạt được muốn kết quả. Lâm Kiến nôn nóng cùng Ngô Phong nói, hy vọng hắn lập tức hạ lệnh. Nga, còn có loại chuyện này, không nóng nảy như vậy một hồi, chúng nó đã đi vào rất nhiều, đang đợi 5 phút, 5 phút lúc sau liền kiếp nổ. Tuy rằng biết này đó biến dị thú phá hư rất lớn, nhưng là Ngô Phong vẫn là không có hạ lệnh, hắn cần thiết phải đợi. Tiếp thu khí còn ở bị phá hư. Lâm Kiến thật là vội muốn chết, chính là Ngô Phong mệnh lệnh hắn lại không dám kiếp nổ. Cái khác người cũng chỉ có thể nhìn Ngô Phong, chờ đợi Ngô Phong hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ còn chờ xem trận này kinh thiên động địa nổ mạnh đâu. Biến dị thú đàn lướt qua nổ mạnh tuyến, hướng tới đạo thứ 2 nổ mạnh tuyến đi qua, hai điều nổ mạnh tuyến chi gian là 2 km khoảng cách, những cái đó biến dị thú chậm rãi đi tới hai điều nổ mạnh tuyến trung gian, có chút mau, đã chạy qua đệ nhị điều nổ mạnh tuyến. Ngô Phong biết không có thể đợi, Lâm Kiến, cho nổ điều thứ nhất nổ mạnh tuyến. Ngô Phong hạ đạt mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh Lâm Kiến ánh mắt sáng ngời, nhẹ nhàng ấn xuống cho nổ cái nút, hắn hoàn toàn không có đi cảnh cáo những cái đó đang ở chuẩn bị xem náo nhiệt người, bao gồm Ngô Phong, bọn họ đều tụ tập ở thụ ốc chỗ hổng trôi chuẩn bị xem trận này hoa mỹ nổ mạnh. Vang, vang, vang. Liên tục không ngừng kịch liệt tiếng nổ mạnh từ nơi xa vang lên. Nay tiếng nổ mạnh xa so thú chiều trải qua thanh âm đánh thượng rất nhiều, Ngô Phong bọn họ đầu tiên thấy được rừng cây bên trong một chỗ chỗ nổ mạnh đằng khởi mây nấm, sau đó chính là kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền tới, đinh thai nhức óc, Ngô Phong nhạy bén thính giác có chút không thể chịu đựng được, hắn bưng kín lỗ thai, người bên cạnh cũng cùng hắn giống nhau, đem lỗ thai che lại, hiển nhiên là không có cách nào tiếp thu này kịch. Liệt tiếng nổ mạnh, 50 kg cương cường thuốc nổ buộc phát ra nó lớn nhất uy lực. Vô số biến dị thú ở không biết là đã xảy ra tình huống như thế nào thời điểm bị nổ bay, ở vào nổ mạnh điểm biến dị thú có chút càng là trực tiếp bị nổ thành mảnh vỡ. Chúng nó chỉ số thông minh tuy rằng bay lên rất nhiều, chính là cũng không có cách nào minh bạch, vì cái gì trên mặt đất đột nhiên bộc phát ra lớn như vậy uy lực, đem chúng nó nổ bay. Biến dị thú đàn một chút trở nên hỗn loạn bất kham, chúng nó bắt đầu hướng tới bất đồng phương hướng điên cuồng loạn xuyến, muốn tránh thoát kia đáng sợ nổ mạnh. Có chút tác hướng tới phía trước phóng đi, muốn tránh thoát, chính là liền ở ngay lúc này chúng nó trước mặt đột nhiên cuốn lên một trận sóng nhiệt, mãnh liệt ngọn lửa nướng nướng chúng nó, từng điều hỏa long từ chúng nó trên người thổi quét mà qua, rất nhiều biến dị thú trên người lông tóc bị dẫn châm. Kỳ kỳ, giống giống, mị mị. đủ loại biến dị thú tiếng kêu thảm thiết hôn tạp ở bên nhau, vừa mới tránh thoát nổ mạnh biến dị thú bị biển lửa nuốt hết, nguyên bản đã muốn chạy tới xăng kíp nổ khu biến dị thú toàn bộ đều bị biển lửa nuốt hết. Quân đội ở những cái đó xăng bên trong thả nhôn phấn cùng bạch lần, từ xăng thùng bên trong vứt xái ra tới ngọn lửa chế tạo từng điều hỏa long, cũng đem điểm điểm hỏa tinh vứt chiếu vào những cái đó biến dị thú trên người, này đó hỏa điểm liền như vậy dính vào trên người chúng nó, không có cách nào ném rớt, trên người chúng nó lực phòng ngự cực cường ra lông lại ở ngay lúc này thành chúng nó nhất trí mạng đồ vật, tất cả đều bị dẫn đốt. Ánh lửa tận trời, ngọn lửa thậm chí xông lên 100 mét trời cao, cuồn cuộn khói đặc ở mấy chục km ngoài ý muốn đều còn có thể đủ nhìn đến. Những cái đó bị thiêu biến dị thú cũng không có lập tức chết đi, chúng nó điên cuồng ở biển lửa bên trong lung tung chạy vội, muốn lao ra biển lửa, kịch liệt ngọn lửa cùng khói đặc che đậy chúng nó tầm mắt, làm chúng nó căn bản là không biết chạy đi nơi đâu chấm nét. Mặt sau còn không có tiến vào nổ mạnh tuyến biến dị thú đầu tiên là bị nổ mạnh sợ tới mức chết khiếp, tiếp theo lại là kịch liệt ngọn lửa, tới gần rất nhiều biến dị thú đều bị ương cập, bị điểm, chúng nó cũng thành vật hy sinh. Còn có rất nhiều đi ở phía trước biến dị thú ý đồ dừng lại, lại bị mặt sau cùng lại đây biến dị thú đỉnh vào biển lửa bên trong. Chúng nó thật là phi thường tuyệt vọng, trơ mắt nhìn chính mình bị đẩy mạnh biển lửa, chính mình lại bất lực, một con thú lực lượng căn bản. Không phải một đám thú đối thủ. Còn có biến dị thú tắc bắt đầu hướng tới mặt bên chạy, căn bản mặc kệ mặt bên rốt cuộc là cái gì biến dị thú, lại đại nguy hiểm cũng so trừ hỏa trong biển mặt chịu chết muốn hảo. Ở vào đối ngọn lửa cùng tử vong sợ hãi, đi ở phía trước biến dị thú điên cuồng, mặc kệ mặt bên biến dị thú, hướng tới mặt bên phóng đi, đặc biệt là phía tây, nơi đó không có hỏa, chúng nó liền hướng phía tây hướng. Phía trước xôn xao thực mau khiến cho mặt sau biến dị thú xôn xao, rốt cuộc ngọn lửa đều xông lên 100 mét trời cao, những cái đó 6-70 mễ đại thụ đều bị dẫn đốt, chúng nó nếu là nhìn không tới vậy không bình thường, thú triều bắt đầu phát sinh biến hóa. Chúng nó không thể không hướng tới phía tây đi, né tránh này đáng sợ biển lửa, một cái độ rộng 6-7 km, chiều dài 3-4 km biển lửa. Còn có một ít hoảng không chọn lộ ra hỏa tắc hướng quá mặt đông biển lửa, hướng tới Ngô Phong bọn họ thụ ốc nơi phương hướng vọt lại đây, mà thụ ốc bên trong người còn ở thưởng thức nổ mạnh cùng tận trời ngọn lửa. Đây là bọn họ 6 cá nhân sáng tạo kế tác. Chương 365 chết người. Đương tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm, Nô Phong bọn họ cũng đều biết kế hoạch thành một nửa, mặt sau bố trí sang thùng thành công bị dẫn châm, kia nhất chỉnh phiến khu vực biến thành biển lửa, vô số biến dị thú điên cuồng chạy trốn, bởi vì bọn họ cái này mặt đông cũng có hỏa, những cái đó biến dị thú tất cả đều lại hướng phía tây chạy, liên tục thiêu đốt biển lửa làm mặt sau biến dị thú cũng đi theo thay đổi phương hướng. Hảo, hảo, hảo, chúng ta kế hoạch thành công, Nô đội trưởng, chúng ta kế hoạch thành công. Đứng ở Ngô Phong bên cạnh Lâm Kiến phá lệ cao hứng, vài thứ kia trên cơ bản đều là hắn bố trí, Ngô Phong đưa ra ý tưởng, hắn thực địa thao tác, nổ mạnh tuyến hoàn thành hắn ít nhất có một nửa công lao, nhìn đến kế hoạch thành công hắn tự nhiên là phi thường vui vẻ. Khẳng định, ngươi đệ nhị điều nổ mạnh tuyến chỉ sợ là không dùng được, nhưng là vẫn là muốn dự phòng một chút, đợi lát nữa những cái đó biến dị thú nếu còn có ý đồ thông qua những cái đó địa phương. Như vậy ngươi liền kíp nổ đệ nhị điều nổ mạnh tuyến, đem chúng nó hoàn toàn tạc trở về. Nô Phong nhìn nơi đó tình huống cùng Lâm Kiến nói, nhưng là hắn biết này đệ nhị điều nổ mạnh tuyến rất lớn khả năng sử dụng không thượng. Ngọn lửa xông lên 100 mét trời cao, đã vài phút, lửa lớn không hề có tắt xu thế, đám cháy tồn tại, làm những cái đó ý đồ dọc theo nguyên lai phương hướng đi tới biến dị thú đều thay đổi phương hướng, mà lúc này có một bộ phận biến dị thú lại hướng tới mặt đông chạy tới. Bởi vì ở mặt đông ngọn lửa chiều dài cũng bất quá mấy trăm mễ, càng có một ít trực tiếp hướng quá mức diễm chạy tới. Đội trưởng, ngươi xem đó là cái gì? Thị lực tốt nhất Trương Trạch cái thứ nhất phát hiện bất đồng, hắn đối với Ngô Phong một đều, tất cả mọi người chú ý tới nơi đó tình huống, chỉ thấy được vài chỉ toàn thân đều là hỏa biến dị thú vọt lại đây, trên người chúng nó tuy rằng tất cả đều bị hỏa cấp bậc lửa, chính là chúng nó sinh mệnh lực cực cường. Cũng không có lập tức bị ngọn lửa thiêu chết, còn ở đi phía trước hướng. Là vọt vào đám cháy biến dị thú, chúng nó đây là ở chạy loạn, không hảo có một cái đại gia hỏa vọt lại đây. Lệ Na chỉ vào đám cháy nơi đó hoảng sợ nói, liền nhìn đến một con toàn thân là hỏa biến dị thú vọt lại đây, nó hình thể phá lệ thật lớn, ít nhất có 4-50 mễ độ cao, mà nó xông tới phương hướng chính là Ngô Phong bọn họ thu ốc nơi phương hướng. Đông, đông, đông, mị. Kêu biến dị thú thể trọng khả năng có thượng trăm tấn, chạy lên thời điểm mặt đất đều ở chấn động, nó toàn thân là hỏa, bất lực kêu thảm, hướng tới thủ ốc phương hướng điên cuồng chạy tới, mọi người mặt đều biến sắc, này nếu là xông tới, bọn họ này thủ ốc căn bản là không có cách nào ngăn cản, phía dưới chỉ là bốn căn đại nguyên mục chống đỡ mà thôi. Không tốt, mau đi xuống. Toàn thân đều là hỏa, Nô Phong bọn họ không biết này chỉ biến dị thú rốt cuộc là cái gì chủng loại, nó chạy tới thời điểm giống như là một liệt sông tới xe lửa, Nô Phong sắc mặt biến đổi, gào to một tiếng đi xuống, hắn liền cái thứ nhất lập tức phá khai thụ ốc mặt sau tường gỗ nhảy xuống, đi theo phía sau hắn, những người khác cũng nhảy xuống. Và anh, Nô Phong vừa mới rơi xuống đất, kia bị ngọn lửa mơ hồ đôi mắt đại gia hỏa lập tức liền đụng vào nhà gỗ nơi cây đại thụ kia. Đường kính 6-7 mễ đại thụ cư nhiên bị nó như vậy va chạm liền ầm ầm ngã xuống, vừa mới rơi xuống đất Ngô Phong buộc lòng phải bên cạnh nhảy đi, né tránh kia rơi xuống thụ ốc cùng ngã xuống đại thụ, đi theo phía sau hắn những người khác cũng vừa mới vừa rơi xuống đất, có chút trốn tránh không kịp. A, vừa mới né tránh Ngô Phong nghe được mặt sau truyền đến hét thảm một tiếng, hắn còn không có tới cập nhìn đến đế là ai, liền cảm giác được một trận nóng cháy phong từ chính mình trước mặt chạy qua đi. Kia toàn thân là hỏa đại gia hỏa căn bản không để bụng chính mình đụng vào ai, trực tiếp từ Ngô Phong trước mặt chạy qua đi, nó đã điên cuồng, chỉ biết đi phía trước chạy. Nhìn cái kia đại gia hỏa chạy xa, Ngô Phong nhìn về phía thụ ốc đã quăng ngã một cái nát nhừ, đến nỗi cây đại thụ kia càng là bị đâm cho nhổ tận gốc, còn hảo, hắn nhảy cũng đủ kịp thời, né tránh kia viên đại thụ, vừa rồi hắn giống như nghe được hét thảm một tiếng, không biết là ai. Bọn họ tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có một con đại hình biến dị thú lướt qua tường ấm lao ra 4-5 km chạy đến nơi đây. Vương Tùng liền đứng cách hắn không xa địa phương, ánh mắt có chút dại ra, không có gì sự tình. Hách vệ quốc làm một cái thất cấp tiến hóa giả, là ở Ngô Phong nhảy xuống lúc sau nhảy xuống nhanh nhất, cũng không có gì sự tình. Mặt khác còn có Lâm Kiến cùng Lệ Na, bọn họ hai cái nằm ở một bên, có vẻ có chút chật vật, Trương Trạch không thấy. Nô Phong có một loại dự cảm bất hảo. Nhanh lên, đem thụ ốc lột ra. Kia thanh kêu thảm thiết khẳng định là Trương Trạch hô lên tới. Nhiều người như vậy bên trong thực lực của hắn cũng không được. Lại cuối cùng ra tới, Nô Phong không có chú ý tới bọn họ tình huống. Không biết là chuyện như thế nào, hắn chỉ có thể đủ làm người nhanh lên đi đem Trương Trạch từ thụ ốc phía dưới cấp bái ra tới, nhìn xem có phải hay không còn sống. Nghe xong Nô Phong nói, đại gia lúc này mới phản ứng lại đây. Một đám tất cả đều vọt qua đi, bắt đầu lay thụ ốc cùng ngã xuống nhánh cây. Nô Phong đứng ở bên cạnh, không có động thủ, hắn cảnh giới bốn phía. Nếu cái kia đại gia hỏa toàn thân là hỏa vọt lại đây, như vậy khẳng định phụ cận còn có khác biến dị thú ở lắc lư. Hắn cần thiết phải cẩn thận một ít, tránh cho ngoài ý muốn. Thụ ốc đều là gỗ thô làm, không phải rất dày, cũng không phải thực trọng, bọn họ rất dễ dàng liền đem những cái đó gỗ thô dọn khai. Khó làm chính là cây đại thụ kia mặt trên rơi xuống nhánh cây, bọn họ dùng rất dài thời gian rốt cuộc đem những cái đó nhánh cây đều rửa sạch sạch sẽ. Trương Trạch liền ở dưới, hắn bị một cây thật lớn nhánh cây tạp tới rồi, cả người thân thể đều biến hình. Vương Tùng đi lên thử hắn hơi thở, đã không có bất luận cái gì hơi thở, hắn đã chết. Nét Vương Tùng đối với Ngô Phong lắc lắc đầu. Cẩn thận! Ngô Phong lại không có đi quản Trương Trạch. Một tay đem vây ở một chỗ bốn người tất cả đều đánh bay qua đi, chỉ thấy một con toàn thân là hỏa biến dị thú vọt lại đây, đang ở bọn họ tụ tập địa phương, cũng may Ngô Phong phản ứng tốc độ cũng đủ mau, đã phân tâm bọn họ bốn cái mới không có bị đụng vào, kia biến dị thú cũng là giống nhau điên cuồng, liền như vậy chạy qua đi. Đem Trương Trạch di thể kéo ra tới, cẩn thận một chút, không cần lộng hỏng rồi, mặt khác các ngươi cần thiết phải cẩn thận, chúng ta nhiệm vụ tuy rằng hoàn thành. Chính là nơi này vẫn là như vậy nguy hiểm, hơi chút không cẩn thận, đều có khả năng sẽ chết đi. Nô Phong nhìn có chút hạ xuống bốn người, nhịn không được nói, vừa rồi bọn họ còn cao hứng phấn chấn, bất quá ngắn ngủn nháy mắt, bọn họ liền mất đi một người. Bốn người đều là gật gật đầu, ai đều biết hiện tại nơi này là phi thường nguy hiểm, bọn họ thật cẩn thận đem Trương Trạch thi thể từ nhánh cây đồi bên trong kéo ra tới, còn hảo, không có gì thiếu hụt. Nhưng là hiện tại hắn thi thể có chút khó xử lý, tại đây loại trong hoàn cảnh mặt, không cần bao lâu thời gian liền sẽ su rớt. Con hắn đi, chúng ta đi an toàn địa phương đem hắn hỏa táng, các ngươi yên tâm, vô luận là ai đã chết, ta đều sẽ đem hắn mang về nhà. này xem như Ngô Phong nhất trang trọng hứa hẹn. Chương 366 tình cảnh nguy hiểm. Rừng cây bên trong nơi nơi đều là nguy hiểm, không có người biết chính mình sẽ chết như thế nào ở chỗ này. Trương Trạch có lẽ nghĩ tới chính mình sẽ chết ở biến dị thú trên tay, lại không có nghĩ đến sẽ bị thụ tạp chết, tuy rằng cũng là biến dị thú đâm cho, nhưng là này xác thật là một cái tương đối bi thảm cách chết. Còn hảo, hắn gặp Ngô Phong, hắn đã chết, Ngô Phong cũng sẽ không liền như vậy làm hắn thi thể ném ở rừng cây bên trong. Vương Tùng, ngươi trên lưng hắn, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, chúng ta đi trước an toàn địa phương. Ngô Phong làm Vương Tùng trên lưng Trương Trạch thi thể. Bọn họ hiện tại yêu cầu đi một cái an toàn địa phương, 4-5 km cái này khoảng cách đối với đã bị thiêu phân không rõ ràng lắm phương hướng biến dị thú tới nói vẫn là quá nguy hiểm, cái gì đều không thu thập, Ngô Phong liền mang theo bọn họ rời đi. Đám cháy đã lan tràn mở ra, đừng nhìn rừng cây bên trong phi thường ẩm ướt, nhưng là trên mặt đất cùng nhánh cây mặt trên vẫn là có rất nhiều lá khô, này đó lá cây đều tương đối khô ráo, phi thường dễ dàng bị dẫn châm. Ngô Phong bọn họ không thể đủ hướng đông đi rồi, bởi vì bị thiêu phân không rõ ràng lắm phương hướng biến dị thú rất nhiều đều ở hướng đông chạy, bọn họ đến hướng bắc đi, nơi đó là đám cháy phương hướng, biến dị thú nhóm đều né tránh. Chiều bắc đi, bọn họ vẫn là có thể nhìn đến kia mãnh liệt lửa lớn, phủ cận biến dị thú đều cảm giác được lửa lớn uy hiếp, có thể chạy đều đã chạy mất, dọc theo đường đi bọn họ đều không có gặp được bất luận cái gì biến dị thú. Này một mảnh có thể nói là phi thường an toàn, Ngô Phong bọn họ đi thực mau, không bao lâu bọn họ đã đi rồi mười mấy km, xem như rời đi đoàn người uy hiếp phạm vi. Thật vất vả tìm được rồi một khối đất trống, Ngô Phong làm đại gia ngừng lại, hảo, liền ở chỗ này đi, Vương Tùng, đem Trương Trạch buông xuống, các ngươi mấy cái đi tìm điểm củi đốt, Lệ Na, ngươi đi lộng điểm nước lại đây, đều đi thôi. Bọn họ một đám bắt đầu phân công. Vương Tùng cũng đem Trương Trạch thi thể thả xuống dưới, Ngô Phong đem hắn thi thể dọn xong, hắn liền đứng ở bên cạnh, phòng ngừa những cái đó tránh ở chỗ tối sâu cùng biến dị thú trộm lại đây ăn luôn hắn thi thể. Trương Trạch thân thể đã thay đổi hình, kia cây ngã xuống nhánh cây thật sự là quá nặng, Trương Trạch loại này lục cấp tiến hóa giả căn bản không có biện pháp khiêng được. Tuổi đốt thực mau bị nhặt trở về, bọn họ nhặt rất nhiều, bãi ở cùng nhau, Lệ Na cũng đem thủy đánh trở về. Ngô Phong từ ba lô bên trong lấy ra một khối khăn lông, thực sạch sẽ, đây là Tôn Nhã Lụy cho hắn chuẩn bị, ở tiến vào rừng cây lúc sau, hắn cũng chưa từng dùng qua, hiện tại có thể lấy ra tới phát huy nó tác dụng. Dính điểm nước, cẩn thận cấp Trương Trạch lau chùi một chút, chủ yếu là trên mặt cùng trên tay dơ bẩn, người Trung Quốc chú ý chết đi lúc sau cũng muốn sạch sẽ. Ngô Phong này xem như vâng theo người Trung Quốc tập tục, vốn đang yêu cầu thay quần áo mới, chỉ là bọn hắn trên người không có. Cũng cứ như vậy tạm chấp nhận một chút, tại đây loại hoàn cảnh hạ, đã chết có thể có như vậy đãi ngộ cũng liền không tồi. Cha lau hảo lúc sau, Ngô Phong đem Trương Trạch thi thể bế lên củi đốt mặt trên, hắn còn ở mặt trên sái một ít xăng, chỉ cần dựa vào củi đốt hỏa là không có cách nào nhanh chóng đem hắn thi thể thiêu sạch sẽ, cần thiết muốn sử dụng xăng. Hảo, hiện tại tới cùng hắn cáo biệt đi, về sau cũng chỉ có thể đi mộ địa xem hắn. Rốt cuộc ở bên nhau hợp tác rồi lâu như vậy, Ngô Phong làm tiểu đội thành viên những người khác đi cáo biệt, bọn họ tuy rằng không phải cái gì bạn tốt, nhưng ít ra vẫn là chiến hữu. Đại gia cảm xúc đều không phải rất cao, cũng không biết nói cái gì đó, chính là đứng ở Trương Trạch trước mặt nói một câu hảo tẩu, sau đó liền tránh ra, Ngô Phong bậc lửa cây đuốc, đem tuổi đốt đôi bậc lửa, Trương Trạch thi thể liền ở tuổi đốt trung thiêu đốt, một loại kỳ quái hương vị chuyển tới mọi người trong lỗ mũi mặt. Ngô Phong không muốn ngửi được loại này khí vị, tránh ra, những người khác cũng là giống nhau, yên lặng mà tránh ra. Nơi xa ánh lửa bọn họ còn có thể đủ nhìn đến, thậm chí bọn họ còn có thể đủ nghe được nơi xa biến dị thú lao nhanh thanh âm, những cái đó biến dị thú hoàn toàn thay đổi phương hướng, hướng tới phía tây chạy tới, không hề hướng bắc chạy, này đối bọn họ tới nói là một cái tin tức tốt, bọn họ nhiệm vụ này xem như hoàn thành. Này mấy chục vạn chỉ biến dị thú sẽ không lại hướng tới kinh đô chạy tới, này đối với kinh đô thủ vệ bộ đội tới nói là một cái hảo hảo tin tức, áp lực chợt giảm, có lẽ sẽ thiếu chết rất nhiều người. Đội trưởng, ta cho nổ khí còn đè ở dưới tàng cây mặt, ta không có lấy ra tới, nói cách khác đạo thứ hai nổ mạnh tuyến ta không thể cho nổ, mặt khác chính là radio, cũng ném ở nơi đó, từ giờ trở đi chúng ta cùng ngoại giới liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Lâm Kiến đứng ở Ngô Phong bên người, nói một chút bọn họ tình huống hiện tại. Những người khác nghe xong cũng có một ít lo lắng, bọn họ trên người rất nhiều đồ vật đều dừng ở thu ốc nơi đó, có lẽ đều có chút hư hao, bọn họ đã không dùng được, hiện tại bọn họ trừ bỏ trên người vũ khí, còn có chút tiếp viện phẩm, cái khác đều ném, này đối với bọn họ tới nói tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt, mọi người cảm xúc đều có chút hạ xuống. Không cần lo lắng, chúng ta hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên chúng ta đã không cần phải lưu tại rừng cây bên trong, chờ xử lý xong nơi này sự tình lúc sau, chúng ta liền có thể đi trở về, đại gia không cần lo lắng. Nô Phong biết bọn họ tình huống hiện tại, cảm xúc rất suy sút, trong đội một khi có thành viên tổn thất, những người này liền sẽ cảm thấy có nguy hiểm, lúc này yêu cầu trấn an bọn họ. Vậy là tốt rồi, bằng không chúng ta không có cách nào liên hệ đến kinh đô, chúng ta tiếp viện liền sẽ ra vấn đề. Ăn uống còn có thể chính mình giải quyết, chính là chúng ta đạn dược đã không nhiều lắm, ta trên người đạn dược đã chỉ có 40 đã phát. Hách vệ quốc lúc này đột nhiên chen vào nói, bọn họ vũ khí đạn dược xác thật có thiếu hụt, đặc biệt là lệ na, ngay cả đao đều rớt. Chúng ta tình huống hiện tại vẫn là thực không xong, buổi chiều chúng ta cần thiết phải nhanh một chút rời đi nơi này, rất nhiều biến dị thú bị lửa lớn sợ tới mức rời đi thu chiều. Nói cách khác hiện tại chúng ta chung quanh nơi nơi đều là biến dị thú, rất nguy hiểm, cho nên chúng ta cần thiết phải nhanh một chút rời đi nơi này. Tình huống hiện tại cùng Ngô Phong nói không có bất luận cái gì khác biệt, nơi nơi đều là biến dị thú, cần thiết phải nhanh một chút rời đi. Hảo, chờ Trương Trạch sự tình xử lý tốt, chúng ta lập tức liền rời đi. Một bên Lệ Na cũng tán đồng Ngô Phong nói, vừa rồi những cái đó toàn thân đều nói biến dị thú cho bọn hắn mang đến rất lớn đánh sâu vào. Hiện tại bọn họ là thật sự không muốn tiếp tục đại ở chỗ này. Nếu đã quyết định hảo, như vậy bọn họ liền dựa theo kế hoạch bắt đầu tiến hành. Trương Trạch thi thể thiêu hơn một giờ, rốt cuộc nơi đó chỉ còn lại có một đống hôi. Nô Phong từ bên trong nhặt mấy khối xương cốt cất vào một cái lon sắt đầu hộp bên trong. Đây là từ Vương Tùng trên người lấy lại đây, này liền xem như đem cho cốt mang về. Đây là bọn họ hiện tại có thể làm được, đem Trương Trạch cho cốt trang hảo lúc sau. Năm người lại một lần lên đường, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút rời đi. Cái này nguy hiểm nơi. Bọn họ phía sau, liệt hỏa như cũ ở thiêu đốt. Chương 367 hồi trình. Trở về lộ cũng không phải là như vậy hảo tẩu, thú triều đã chịu lửa lớn ảnh hưởng, tuyệt đại bộ phận hướng tới phía tây đi đến, nhưng là có thiếu bộ phận lại giải rác tới rồi chung quanh rừng cây bên trong, lúc này chúng nó kinh hoàng thất thố, nếu là trên đường gặp, chúng nó khả năng liền sẽ điên cuồng đi lên công kích, không có chút nào lý trí, đối với hỏa sợ hãi thâm thực ở chúng nó gen bên trong. Đoàn người thật cẩn thận đi ở lùn cây bên trong, Ngô Phong con tiểu mao cầu đi tuốt đàng trước mặt, có Ngô Phong cùng tiểu mao cầu nhạy bén dò thám biết năng lực, bọn họ thành công lẩn tránh rất nhiều cao đẳng biến dị thú. Này đó từ phương Nam lại đây biến dị thú đại bộ phận đều là cao đẳng biến dị thú. Nói cách khác này hơn 1.000 km lộ trình chúng nó là không có khả năng đi tới. Nhưng là vô luận ngữ như thế nào cẩn thận, vẫn là sẽ gặp được đột nhiên xuất hiện biến dị thú. Nô Phong thật cẩn thận đi ở phía trước, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thú giống, giống. Không biết khi nào một con giảo hoạt biến dị báo gâm tránh ở Ngô Phong bọn họ trải qua một thân cây mặt trên, nhìn đến Ngô Phong bọn họ trải qua, ra hỏa kia hét lớn một tiếng, từ trên cây trực tiếp nhảy xuống tới. Trải qua người đều không có phát hiện nó, bao gồm Ngô Phong, ở Ngô Phong trong trí nhớ mặt ở trên cây trừ bỏ ầm ĩ con khỉ, liền không có khác biến dị thú, loài chim biến dị thú đều sẽ không ở rừng cây phía dưới đi săn, cho nên trên cây vẫn luôn đều không phải hắn cảnh giới trọng điểm, tuy rằng hắn có tinh thần lực, nhưng là thời gian dài sử dụng nói cũng sẽ mỏi mệt, cho nên hắn phi thường chú ý sử dụng chính mình tinh thần lực, đều không kịp hô lên cẩn thận. Kia chỉ cường tráng báo gấm liền từ trên cây nhảy xuống tới, nó mục tiêu là đứng đắn quá dưới tảng cây lệ na, biến dị báo gấm đôi mắt đỏ bừng, nó có chút kinh hoàng, lại không có tàn nhẫn, hiển nhiên là từ thú triều bên trong chạy ra, đã chịu kinh hoách, nhìn đến thuộc hạ có người trải qua, nó bản tính bùng nổ, liền nhảy xuống công kích. Lệ na căn bản không có phản ứng lại đây, liền nhìn kia chỉ biến dị báo gấm nhảy xuống tới, nàng bản năng liền tưởng hướng bên cạnh nhảy. Chính là thân mình vừa mới một nghiêng, kia chỉ biến dị báo gấm cũng đã rơi xuống, hai chỉ móng vuốt hướng tới nó đầu liền đi xuống, lệ na trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, người chung quanh đều bị này đột nhiên mà một màn kinh hách tới rồi, đồng dạng cũng không có phản ứng lại đây. Mắt thấy kia chỉ biến dị báo gấm móng vuốt phải bắt đến Lệ Na nhào đến, Lệ Na liền cảm giác chính mình trên đầu mặt lục quang chợt lóe, một cái màu xanh lục đồ vật từ nàng trên đầu bay qua, kia biến dị báo gấm toàn bộ liền đè ở Lệ Na trên người. A! Lệ Na hét thảm một tiếng, nàng kia nho nhỏ thân hình lập tức bị biến dị báo gấm đè ở thân thể phía dưới. Lúc này người chung quanh cuối cùng là phản ứng lại đây, lập tức đi lên xem xét tình huống, một đám đều rút ra trên người vũ khí. Chỉ là qua đi vừa thấy, kia chỉ biến dị báo gấm đầu đã bị hoàn chỉnh cắt xuống dưới, tất cả mọi người là sửng sốt, nghĩ tới vừa rồi bay qua đi kia nói màu xanh lục quang mang, hẳn là cái kia đồ vật đem biến dị báo gấm giết chết. Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đem nàng lôi ra tới, đợi lát nữa buồn đã chết. Nô Phong đối với bọn họ quát, này bang nhân thật là không biết nặng nhẹ, lúc này chạy nhanh đem người làm ra tới, hắn đi đến bên cạnh trên cây đem chính mình đường đao rút ra. Hắn vừa rồi dùng rất lớn sức lực, đường đao cắt đứt biến dị báo gấm đầu còn thật sâu mà cắm vào bên cạnh kia viên đại thụ bên trong. Thất thần người nhìn đến Ngô Phong rút ra đường đao đều biết là chuyện như thế nào, chạy nhanh đem biến dị báo gấm thi thể kéo khai, này chỉ biến dị báo gấm trọng lượng cũng liền 1 tấn tả hữu, hai người phi thường dễ dàng đem nó thi thể dịch khai, bị đè ở phía dưới Lệ Na đã sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên không dễ chịu. Chủ yếu là rơi xuống kia thật lớn lực đánh vào làm nàng khó có thể thừa nhận. Đại gia chạy nhanh đem Lệ Na trên người đồ vật đều cầm xuống dưới, làm nàng hảo hảo hút khẩu khí, mà Ngô Phong đi tới nhìn nhìn này chỉ biến dị báo gấm, bất quá là một con bạch ngân thượng phẩm biến dị thú, cấp bậc không cao, nói cách khác hắn thật đúng là không thể dễ dàng như vậy giết chết người này, này con báo trên người đồ vật hắn không có gì yêu cầu, cũng không thể mang theo, bọn họ cần thiết muốn nhanh lên rời đi nơi này. Các ngươi hai cái khiêng nàng, chúng ta tiếp tục đi. Vương Tùng, ngươi chú ý một chút đỉnh đầu, con báo chính là sẽ leo cây, phía trước không có gặp được quá cho nên không chú ý. Nô Phong biết cái này địa phương không thể ở lâu, tuy rằng Lệ Na sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt, tựa hồ tình huống không phải thực hảo, nhưng là Nô Phong vẫn là quyết định lập tức liền đi, đại ở chỗ này làm không hảo lại sẽ bị biến dị thú công kích. Phân phối hảo lúc sau, Nô Phong tiếp tục đi ở phía trước dò đường. Hách vệ quốc cùng Lâm Kiến đem Lệ Na giá đi phía trước đi, đi ở mặt sau cùng chính là Vương Tùng, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn trên đầu tình huống, Nô Phong cũng đem một bộ phận lực chú ý tập trung ở trên đầu, cũng may, này chỉ biến dị báo gấm hẳn là tương đối đặc thù, cũng không có phát hiện mặt khác biến dị thú. Này dọc theo đường đi, bọn họ lại tao ngộ 2 lần biến dị thú công kích, một lần là một con hoàng kim hạ phẩm biến dị sơn dương, hơn nữa là một con công sơn dương. Đỉnh đại đại sừng dê liền vọt lại đây, Nô Phong một đao liền chém chết nó, nhân tiện đem sừng dê cùng mấy trăm kg thịt dê lộng xuống dưới, mặt khác chính là dương cốt, đều mang lên một ít, này nhưng đều là thứ tốt ta, Nô Phong luyến tiếc ném xuống. Còn có một con biến dị thú là một con bạch ngân trung phẩm biến dị quạ đen giống nhau đều là kết bè kết đội đi săn, này một con không biết là chuyện như thế nào, nét liền nó một con, ở rừng cây bên trong nơi nơi bay loạn. Hoa hoa gọi bậy, Nô Phong bọn họ rất xa liền thấy được ra hỏa kia, nguyên bản Ngô Phong cho rằng không có gì uy hiếp, không nghĩ tới Ngô Phong bọn họ đi ngang qua phía dưới thời điểm, ra hỏa kia cư nhiên vọt xuống dưới, lựa chọn mục tiêu vẫn là Ngô Phong, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, đường đao đều không có lấy, một quyền liền kết quả nó, Nô Phong cho rằng này chỉ biến dị quạ đen khẳng định là bị tộc đàn vứt bỏ, cho nên xuống dưới tìm chết. Ngày này, bọn họ đi rồi 50 km, cuối cùng là rời đi thú triều lan đến khu vực, tìm một cái tương đối an toàn địa phương. Nô Phong quyết định nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đi tới, trói võng, nhóm lửa nướng thịt dê, lộng điểm canh thịt dê, hết thảy đều như thường tiến hành, chỉ là Lệ Na còn không có hoàn toàn hảo, hiển nhiên là bị tạm xuất hiện nội thương, chỉ là tại đây rừng cây bên trong là không có cách nào cứu trị. Tới, uống điểm canh thịt dê, như vậy thân thể sẽ hảo một chút. Nhịn một chút ta, chúng ta còn có 2 ngày hẳn là có thể đi trở về. Nô Phong đoan lại đây một chén canh thịt dê cấp Lệ Na, bọn họ trên người chỉ có một ít ngoại thương dược, trị liệu nội thương cần thiết phải làm giải phẫu, nếu không nói, khả năng vĩnh viễn đều sẽ không hảo. Ân, cảm ơn đội trưởng đã cứu ta. Lệ Na kết quả Nô Phong trong tay mặt canh thịt dê, còn đối Nô Phong tỏ vẻ cảm tạ, vừa rồi là Nô Phong cứu nàng, đây là ân cứu mạng. Không có gì. Mọi người đều là đồng đội, ta nhưng không nghĩ ta tiểu đội chết lại người, kiên trì một chút, nhất định sẽ trở về. Nô Phong nghiêm túc nói. Chương 368 đột nhiên xuất hiện lang. Ban đêm thực mau liền buông xuống đại địa, không biết vì cái gì, chung quanh đều là một mảnh quỷ dị yên tĩnh, buổi tối là biến dị thú cùng biến dị sâu nhất sinh động thời điểm, chính là Ngô Phong bọn họ một chút biến dị thú thanh âm đều nghe không được, trên mặt đất tam đôi lửa trại đang ở hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng lên chung quanh hết thảy, Ngô Phong không có cảm giác được chung quanh có bất luận cái gì biến dị thú hoạt động, cái này làm cho hắn thực bất an. Võng mặt trên, bị thương Lệ Na rất sớm liền nằm đi xuống. Chỉ là Ngô Phong cùng tiểu đội cái khác thành viên không hề có ngủ ý tứ, bọn họ thời khắc cảnh giác nhìn chung quanh, lửa trại là Ngô Phong đề nghị bật lửa, hôm nay kia chàng lửa lớn tuyệt đối làm chung quanh biến dị thú ký ức khắc sâu, làm chúng nó không dám tới gần bất luận cái gì sáng lên đồ vật, bật lửa lửa trại, làm cho bọn họ trở nên càng thêm an toàn. Đêm chậm rãi quá, Ngô Phong hôm nay buổi tối không có an bài trước đêm, hắn tính toán đêm nay là không ngủ được. Hai ngày này mệt nhất Lâm Kiên cái thứ nhất khiêng không được, an tĩnh hoàn cảnh làm hắn buồn ngủ đánh úp lại, rốt cuộc ở nửa đêm thời điểm, hắn nhịn không được, liền ngủ rồi. An tĩnh không đại biểu an toàn, chung quanh mỗi một cái nhỏ bé động tĩnh đều làm Ngô Phong cảnh giác dị thường, nhưng là mãi cho đến rạng sáng 3, 4 giờ đều không có bất luận cái gì động tĩnh, Ngô Phong thậm chí đều có thể nhìn đến kia ánh sáng mặt trời tản mát ra nhàn nhạt quang mang, lại quá một giờ, thiên liền phải sáng. Hiện tại thế giới chiếu sáng thời gian so trước kia dài quá rất nhiều, hừng đông về sau, bọn họ liền sẽ rời đi nơi này. Hẳn là không có gì đi. Ngô Phong vuốt tiểu mao cầu đầu, trong lòng nghĩ, nhưng tiểu mao cầu tựa hồ cũng không nhận định nó chủ nhân trong lòng ý tưởng. Nguyên bản đoa ở Ngô Phong trong lòng ngực nó lập tức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toát ra một tia tinh quang, nhìn về phía một phương hướng, hướng tới Ngô Phong ý bảo một chút, nhẹ nhàng kêu to hai tiếng. Nguyên bản đã lơi lỏng xuống dưới Ngô Phong lập tức tinh thần lên. Hắn hướng tới tiểu mao cầu nhìn phương hướng nhìn lại, cái gì đều không có, đều là thụ, nhưng là Ngô Phong biết nơi đó khẳng định là có cái gì cũng đủ uy hiếp bọn họ đồ vật đang ở tới gần, chỉ là khoảng cách khá xa, lùn cây tương đối dày đặc, hắn hiện tại còn không có biện pháp nhìn đến mà thôi. Tiểu mao cầu thị lực, thính lực đều so với hắn cường quá nhiều. Ngô Phong thậm chí hoài nghi nó có phải hay không có thể nghe được sóng siêu âm cùng sóng hạ âm. Bá, bá, xoát, tạp xác. Có thứ gì ở lùn cây bên trong nhanh chóng hoạt động, ngẫu nhiên còn sẽ đâm đoạn bụi cây nhánh cây. Ngô Phong gắt gao mà nhìn cái kia thanh âm truyền đến phương hướng, cái kia đồ vật gần, gần, rốt cuộc ở cách xa nhau 300-400 mét thời điểm Ngô Phong thấy được ra hỏa kia, là một đầu lang, một đầu cô độc lang. Chỉ là nó một chút đều không giống như là cô lang. Toàn thân da lông du quang tỏa sáng, hai mắt có thần, nó tựa hồ là nghe thấy được Ngô Phong bọn họ hơi thở, đuổi theo bọn họ đi tới lộ vẫn luôn hướng nơi này chạy, đặc biệt là cặp kia lục u đôi mắt, nhìn làm người phát lạnh, đôi mắt hiện ra loại này nhàn sắc tỏ vẻ nó ăn thịt không ít, dinh dưỡng sung túc, cô lang được đến thực lực không cường, không có khả năng có thể ăn như vậy hảo. Này đầu lang tuyệt đối là có vấn đề. Có lẽ nó là bầy sói bên trong, chẳng lẽ nó cũng là vì kia chàng lửa lớn đem chính mình cấp đi lạc. Không có khả năng đi, đi lạc nói, nó hẳn là đi tìm chính mình tộc đàn, không có khả năng là đi theo chúng ta mới đúng, nơi này khẳng định có vấn đề, chẳng lẽ nó cho rằng nó một người có thể ăn luôn chúng ta nhiều người như vậy. Biến dị lang.